Chương 541, đầu nguồn. Chu Tước ngoài ý muốn nhìn xem hắn, không nghĩ tới Diệp Thiên Trạch cảm xúc sẽ kích động như vậy, bởi vì nàng biết, lúc này, trầm mặc là lựa chọn tốt nhất. Nhưng hắn không rõ Diệp Thiên Trạch giờ phút này tâm tình, kia là một cỗ bị đè nén đến cực hạn, mà không cách nào phát tiết cảm xúc. Nếu bàn về hận, trên đời này có ai so với hắn hận càng lớn. Thế nhưng là, nếu như đây hết thảy, đều chỉ là tác dụng tại hắn trên người mình, có lẽ hắn cũng không trở thành như thế hận. Nhưng Huyền quá độc ác, hung ác đến cơ hồ khiến tất cả hiệu trung bộ hạ của hắn, tất cả cũng không có rơi vào kết cục tốt, 1 vạn năm, 2 vạn năm, 3 vạn năm. Dù là 5 vạn năm, đây hận cũng tẩy không hết. Cho nên, làm Thang Thiên Tuấn nói trên đời tất cả phong hào thế tộc, chiến công đều không kịp bọn hắn 1 phần vạn lúc, Diệp Thiên Trạch cần vì bọn họ chứng minh. Bởi vì đây chính là thuộc tại vinh quang của bọn hắn, yếu Diệp Thiên Trạch tới nói, đây không có chút nào quá phận. Bởi vì trên đời này tất cả phong hào thế tộc, cộng lại chiến công, đều không đủ lấy cùng Phục Thiên Thị đánh đồng. Mà Phục Thiên Thị, cũng là một cái duy nhất, yếu phong hào mà không thay đổi họ người. Hắn loáng thoáng nhớ kỹ, năm đó hỏa thần quân đoàn thống soái đòi hắn phong hào lúc tràng cảnh. Khi đó, đại chiến vu tộc vừa mới kết thúc, tại mục giã chiến trường, hỏa thần quân đoàn độc kháng vu tộc, vì những thứ khác quân đoàn, thắng được thời gian, chiến thắng còn lại tam đại tộc quân. Mà trong trận chiến đấu này, hỏa thần quân đoàn thắng thảm, định trụ vu tộc mãnh liệt nhất tiến công, chiến hậu quân đoàn 10 không còn một, gần như giải thể. Bọn hắn thống soái liền thân bên trên huyết đều không có lau khô, liền tìm tới hắn, nhất định phải cấp hỏa thần quân đoàn một cái phong hào, mà lại, chỉ tiếp thụ phong hào, tuyệt không sửa họ. Diệp Thiên Trạch không chút do dự, liền cho Phục Thiên hai chữ, mà tại thời đại kia bên trong, có thể phong thiên người, vì nhân tộc chí cao vinh quang. Nhưng Diệp Thiên Trạch y nguyên cảm thấy, hai chữ này quá nhẹ, không cách nào phinh đẹp bọn hắn chiến công, chẳng qua là lúc đó, hắn không cách nào lấy ra thứ càng tốt, đến phong thưởng cho hắn tốt nhất chiến sĩ. Thẳng đến về sau hỏa thần quân đoàn trùng kiến, Diệp Thiên Trạch mới biết được, thống soái sở dĩ thứ một thời gian đến yếu phong hào, là sợ hắn đem hỏa thần quân đoàn xóa, từ đó không cách nào kéo dài. Trận chiến kia, Đông Dương canh họ, gần như diệt tuyệt. Nhưng về sau một lần nữa xây dựng hỏa thần quân đoàn, duyên tập Phục Thiên Thị ý chí. Kia là một chi mới hỏa thần quân đoàn, bọn hắn ý chí, không chút nào kém hơn bọn hắn tiền bối, mỗi người tộc tử đệ, đều có thể lấy gia nhập hỏa thần quân đoàn làm vinh. Lam Dục Hằng đứng ở một bên không biết nên nói cái gì cho phải, đến là Chu Tước tựa hồ minh bạch Diệp Thiên Trạch cảm thụ, bởi vì nàng đã từng có cảm thụ như vậy. Kia là rất lúc còn trẻ, làm nàng quen thuộc lịch sử, có thể là người vì biên chế hoang môn lúc, nàng đã từng phẫn nộ qua, đã từng thống mạ. Nhưng cũng chính bởi vì ngay lúc đó kia một phen kinh lịch, cải biến nhân sinh của nàng quỹ tích, nàng trở nên càng cường đại, càng tự tin. Có một số việc, chỉ có chờ ngươi trở nên đủ cường đại, mới có thể cải biến, mà trước đó, nhất định phải làm ra nhượng bộ, lựa chọn nhẫn nại. Chu Tước nói, nhưng Diệp Thiên Trạch lại lắc đầu, nói, vậy còn ngươi? Nghe vậy, Chu Tước á khẩu không trả lời được, bởi vì nàng biết Diệp Thiên Trạch muốn nói cái gì, hai người đối thoại. Cuối cùng kết thúc tại thở dài một tiếng bên trong. Diệp Thiên Trạch quay đầu nhìn xem Thang Thiên Tuấn, nói, Vô Cực Các nói không nhất định chính là đúng. Chúng ta rời đi Đông Dương, đi vào Nam Cảnh, chính là không tin Vô Cực Các, chúng ta không tin vận mệnh, cuối cùng có một ngày, Phục Thiên chi danh, sẽ lần nữa vang vọng tại nhân tộc, tổ tông huyết mạch cùng vinh quang, sẽ không ở trên người của ta đoạn tuyệt. Thang Thiên Tuấn nói, sẽ có một ngày này, Diệp Thiên Trạch trả lời. Một bên lão giả thở dài một hơi, giống như hồ đã bỏ đi ngăn cản Thang Thiên Tuấn, hỏi, làm sao ngươi biết là nguyền rủa? Đông Dương Phục Thiên Thị huyết mạch, hẳn là giống Thang Thiên Tuấn, thân thể của ngươi rõ ràng cùng Phục Thiên Thị khác biệt, nhưng trong mắt ngươi thấu để lộ ra tử quang, nói cách khác, ngươi cũng là Phục Thiên Thị tộc nhân, có thể để cho thân thể của ngươi còng xuống, nhất định là có nguyên nhân gì. Diệp Thiên Trạch nói, lúc này không chỉ là lão giả, tự ngay cả Chu Tước đều kinh ngạc nhìn hắn. Không nghĩ tới Diệp Thiên Trạch vậy mà lại đối Phục Thiên Thị hiểu rõ như vậy. Đừng nhìn ta như vậy, ta chỉ là khi còn bé, đọc qua sách tương đối nhiều. Diệp Thiên Trạch nói, xem ra mẫu thân ngươi nhất định lưu lại cho ngươi không ít điển tịch. Chu Tước nói, hắn thấy, Diệp Thiên Trạch duy nhất có thể tiếp xúc đến ngoại giới con đường, cũng chỉ có cái kia gọi là Diệp Khuynh Thành nữ nhân. Diệp Thiên Trạch có thể biết đến nhiều như vậy, duy nhất đáp án, chính là Diệp Khuynh Thành tại Đô Thiên Thị trên người nam nhân kia. Lấy được rất nhiều điển tịch, mà những này cuối cùng đều rơi xuống Diệp Thiên Trạch trong tay. Diệp Thiên Trạch không có phủ nhận, cũng không có khẳng định, coi như là chấp nhận Chu Tước suy đoán. Điều này cũng làm cho trên người hắn, rất nhiều nghi hoặc đều giải khai, chỉ cần Diệp Khuynh Thành không xuất hiện, hắn liền có thể đem cái này láo tròn xuống dưới. Ngươi có thể để cho ta xem một chút không? Diệp Thiên Trạch hỏi. Ngươi, lão giả một mặt không tin, nhưng cuối cùng vẫn đưa tay ra, đạo, ta đã khắp nơi tìm các nơi danh gia, thậm chí trải qua vô cực các cùng nhân hoàng cung, đều không thể tìm ra đầu nguồn. Từ vừa mới bắt đầu chính là như vậy, Diệp Thiên Trạch nắm chặt tay của hắn, cha nhìn lại. Phục Thiên Thị người, từ xuất sinh huyết mạch liền sẽ khô kiệt, từ đó trở nên vòng xuống, mặc dù có thể tu luyện, lại phải bỏ ra so người bình thường, mấy lần khổ tâm. Lão giả nói, so với đại đa số tộc nhân, ta đã kiên trì đủ lâu rồi. Nghe vậy, một bên Thang Thiên Tuấn lập tức mũi chua chua, nói ta nhất định sẽ tìm tới biện pháp, để A Công sống tiếp. Thiếu chủ tâm ý ta nhận, bất quá, thiếu chủ hẳn là nghĩ chính là mình, ngươi là đây 100 năm bên trong. Phục Thiên Thị một cái duy nhất không có huyết mạch khô kiệt người, mà lại, thuận lợi đã thức tỉnh huyết mạch, người hẳn là nghĩ đến như thế nào đem huyết mạch kéo dài tiếp. Thang Thiên Tuấn nói. Thang Thiên Tuấn không nói lời nào, nhưng trên mặt của hắn lại lộ ra quật cường, so lên tính mạng của mình, hắn càng quan tâm là lão giả tính mệnh. Diệp Thiên Trạch dò xét hồi lâu, nhưng cũng không có tìm được bất luận cái gì huyết mạch khô kiệt nguyên nhân, nhưng hắn có thể cảm nhận được, trên người lão giả, lại một cỗ cường hoành sinh mệnh lực. Mà thân thể của hắn đại đa số địa phương, kỳ thật đều đã gần như trạng thái khô kiệt. Cái này Diệp Thiên Trạch kinh ngạc nhìn hắn. Lão giả sắc mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới, Diệp Thiên Trạch vậy mà phát giác trong cơ thể hắn không thích hợp. Tiểu tiên sinh, mời ngươi không nên đem chuyện này nói cho thiếu chủ, nếu như ngươi thật phát hiện, mời bang lão hủ, bảo vệ tốt bí mật này. Lão giả truyền âm nói. Diệp Thiên Trạch trầm mặc, nhưng vào lúc này, một bên Thang Thiên Tuấn hỏi, thế nào? Người cha được đầu nguồn sao? Không có, bất quá, hẳn là sẽ không có cái đại sự gì, chỉ là đừng lại vận dụng quá nhiều lực lượng đi chiến đấu, càng là chiến đấu, tiêu hao lại càng lớn, đối thân thể ảnh hưởng cũng lại càng lớn. Đây không phải Diệp Thiên Trạch lần thứ nhất nói láo, nhưng tuyệt đối là hắn vung qua một cái duy nhất, để trong lòng của hắn hốt hoảng láo. Lam Dục Hằng cùng Chu Tước, liếc mắt một cái liền nhìn ra, chỉ có Thang Thiên Tuấn lộ ra tiếu dung, cau lại lông mày, thoải mái ra. Lộ ra cởi mở tiếu dung. A Công, có nghe hay không, cái này tiểu tiên sinh nói ngươi không có việc gì, về sau ngươi đừng có lại chiến đấu, ta đến bảo hộ ngươi. Thang Thiên Tuấn cao hứng giống đứa bé. Chương 542, tin dữ. Giải thích rõ ràng về sau, Lam Dục Hằng chủ động mời lão giả cùng Thang Thiên Tuấn đi nhà hắn ở tạm, đạt được Diệp Thiên Trạch cho phép về sau, Thang Thiên Tuấn không có cự tuyệt. Đám ba người sau khi rời đi, Chu Tước đột nhiên nói ra, ngươi cần gì phải yếu lừa gạt hắn, để hắn sớm một chút đối mặt hiện thực không phải càng tốt sao? Có hy vọng còn sống, dù sao cũng so không có hy vọng tốt. Diệp Thiên Trạch nói, khí huyết khô kiệt, đã không thể nghịch. Chu Tước nói, hắn có thể trèo trống đến bây giờ, đã là một cái kỳ tích, dầu hết đèn tắt, chỉ là vấn đề thời gian. Ngươi sớm biết, Diệp Thiên Trạch hỏi, hắn cùng ta thời điểm chiến đấu, ta có thể nhìn thấu thân thể của hắn tình huống. Chu Tước nói, đã đi qua Ngự Long Thành, vậy dĩ nhiên cũng cho nhân hoàng bệ hạ nhìn qua, ngay cả nhân hoàng bệ hạ cũng không có cách nào, chúng ta lại có thể làm gì, chỉ là đáng tiếc cái này đã thức tỉnh huyết mạch Phục Thiên Thị tộc nhân. Vậy nhưng chưa hẳn, Diệp Thiên Trạch nói, Chu Tước không có kinh ngạc, dưới cái nhìn của nàng, Diệp Thiên Trạch cái tuổi này, có loại này không thiết thực ý nghĩ, đến là phi thường bình thường. Nàng không cần phải đi khuyên nói cái gì, thời gian sẽ dạy cho hắn huấn, chờ hắn tu vi đủ cường đại lúc, liền sẽ biết thế giới này rất nhiều chuyện, đều là không cách nào cải biến. Hôm sau trời vừa sáng, Thủy Nguyệt Vũ liền tới vội vã đến phòng của hắn kêu cửa, Diệp Thiên Trạch nhìn nàng một mặt lo lắng, hỏi yêu tộc đánh đến tận cửa sao? Không có, Thủy Nguyệt Vũ nói, vậy ngươi vội cái gì? Diệp Thiên Trạch hỏi, Đông Cảnh, Tây Cảnh, Bắc Cảnh có tin tức, bọn hắn tất cả đều làm ra thỏa hiệp, quyết định tuân thủ Bất Chu Sơn thệ ước, hướng dị tộc tiến cống. Thủy Nguyệt Vũ nói, chỉ có Nam Cảnh cự tuyệt tiến cống, tiếp ba trận chiến, tình huống phi thường không ổn. U Cầm, không phải đã sớm biết cái kết quả này sao? Diệp Thiên Trạch không chút nào cũng không hoảng loạn. Không giống, trước đó chỉ là truyền ngôn, nhưng lần này là Ngự Long Thành tin tức truyền đến, Tam Đại Cảnh nếu là toàn bộ đón lấy đại chiến, vậy liền đại biểu cho nhân hoàng bệ hạ, là ủng hộ đại chiến. Thủy Nguyệt Vũ nói, thế nhưng là, tứ cảnh chỉ có Nam Cảnh đón lấy ba trận chiến, đây rõ ràng nói cho tất cả mọi người. Nhân hoàng bệ hạ là không ủng hộ đại chiến, cái này sẽ nói cho tất cả mọi người, Chu Tước đại nhân địa vị bất ổn. ngươi như thế nào đoán được Nhân Hoàng không ủng hộ đại chiến? Diệp Thiên Trạch hỏi. Bởi vì cái khác ba cảnh, đều là tại Nam cảnh đón lấy sau đại chiến, mới nhận được dị tộc sứ giả, truyền ngôn tam đại cảnh chủ soái báo cáo Ngự Long Thành Nhân Hoàng Cung, đem quyền quyết định giao cho Nhân Hoàng Bệ Hạ, mà bây giờ không tiếp chiến, mà lựa chọn tiến cống, Nhân Hoàng Bệ Hạ thái độ đã rất rõ ràng. Thủy Nguyệt Vũ cười khổ nói. Diệp Thiên Trạch minh bạch hắn ý tứ, nếu như chỉ có Nam cảnh tiếp chiến, kia toàn bộ Nam cảnh đều sẽ bị cô lập, Chu Tước càng sẽ bị toàn bộ Nam cảnh cô lập. Nhân Hoàng Cung bên kia đều còn không có tin tức, Nam cảnh các thế lực lớn liền đã cấp Chu Tước tìm phiền toái nhiều như vậy, hiện tại Nhân Hoàng Cung có minh xác quyết định về sau, các thế lực lớn còn không biết sẽ làm ra cái gì yêu tới. Thấy được nàng mặt mũi tràn đầy lo lắng, Diệp Thiên Trạch nói ra, đi thôi, bất luận Nhân Hoàng có phải hay không ủng hộ, một trận chiến này vô luận như thế nào đều là yếu đánh. Đánh thắng thì đã có sao, Chu Tước đại nhân đến thời điểm, còn không phải yếu, Thủy Nguyệt Vũ nói. Đánh thắng chí ít còn có hy vọng, nếu bị thua vậy liền một tia hy vọng cũng không có. Diệp Thiên Trạch nói, hy vọng, ha ha, Thủy Nguyệt Vũ nở nụ cười khổ, đến bây giờ đã không có hy vọng. Đi vào Chu Tước phủ đại điện, chỉ gặp Chu Tước đang đợi, trên mặt của nàng không có chút nào lo lắng, mà nàng hiển nhiên biết đến từ Nhân Hoàng Cung quyết định. Lại nhìn Diệp Thiên Trạch biểu lộ, cơ hồ cùng Chu Tước giống nhau như đúc, tựa hồ sắp chuyện phát sinh, theo bọn hắn nghĩ, bất quá chỉ là một kiện bình thường biến mất. Đi thôi, làm chủ nhà, tổng không thể tới trễ. Chu Tước khoát tay, mấy người lúc này biến mất tại Chu Tước phủ. Chu Thiên Thành, trong sân đấu, giờ phút này đã tiếng người huyên náo, ngoại trừ yêu tộc bên ngoài, các thế lực lớn người phát ngôn, đều đã đến đông đủ. Nhân tộc bên trong hai cái trọng lượng cấp nhân vật, chính là Nam cảnh Nhân Hoàng Điện Chủ, cùng Chu Tước quân đoàn thống soái. Chu Tước mới vừa xuất hiện, liền đưa tới sân thi đấu khắp nơi oanh động, tương đối các thế lực lớn loại kia thái độ lạnh lùng, nhìn trên đài các tu sĩ, phản ứng dị thường nhiệt liệt. Bọn hắn ý nghĩ cùng các thế lực lớn khác biệt, theo bọn hắn nghĩ, Chu Tước cốc trận chiến đầu tiên, thắng được yêu tộc, nhưng cho bọn hắn xả được cơn giận. Mà Chu Tước đón lấy ba trận chiến, càng là thắng được ở đây đại đa số người tâm, năm vạn năm khuất nhục, nhân tộc thái cần một phen thắng lợi, đến rửa sạch đây khuất nhục. Huống chi, Chu Tước càng là danh phù kỳ thực Nam cảnh đệ nhất mỹ nữ, chỉ là chiến lực của nàng cường hoành, để cho người ta không để ý đến dung nhan của nàng. Nhân Hoàng Điện Chủ cùng Chu Tước phân biệt sau khi ngồi xuống, Chu Tước cốc nữ tử lúc này mới như thường, Thủy Nguyệt Vũ mang người đi vào sân thi đấu lúc, thắng được tất cả mọi người tiếng vỗ tay. Đây là Thủy Nguyệt Vũ không tưởng tượng được, nàng vốn cho là sân thi đấu sẽ chết tịch một mảnh, tất cả mọi người sẽ lấy thảm đạm ánh mắt tới đón tiếp các nàng. Nhưng mà, vừa nghĩ tới Nhân Hoàng Cung quyết định, Thủy Nguyệt Vũ liền cao hứng không nổi, đạt được những này tu sĩ tầm thường ủng hộ, lại có thể thế nào? Chân chính quyết định Nam cảnh đại thế, cũng không phải những này tu sĩ tầm thường, bọn hắn người lại nhiều, cũng sẽ không có người quan tâm bọn hắn ý nghĩ. Có thể cho Chu Tước trợ giúp, là Nam cảnh ba tông bảy phái, ngũ đại phong hào thế tộc. Mà những người này đừng nói trợ giúp Chu Tước, bọn hắn chỉ cần không đứng tại yêu tộc bên kia, Thủy Nguyệt Vũ tựu A-di-đà Phật. A, à, ở giữa nam nhân kia là ai? Không phải nói, Chu Tước cốc chỉ có nữ tử nha, tại sao có thể có người thiếu niên ở bên trong? Đột nhiên, ánh mắt mọi người đều rơi xuống trong đám người Diệp Thiên Trạch trên thân, bởi vì hắn thái chói mắt, không có có người mặc hỏa hồng sắc chiến giáp, mà là một thân y phục hàng ngày, lại là nam tử, lộ ra phá lệ lồi ra. Người này ngươi cũng không nhận ra, thật sự là mắt bị mù, đây chính là tại Thiên Nam, để Đô Thiên Thị ăn phải cái lỗ vốn vị thiên tài kia a, mà lại hắn là Đô Thiên Thị huyết mạch, gần nhất Vạn Quan Lâu sự tình ngươi đã quên. Một mình hắn tại Vạn Quan Lâu, đánh năm, phản sát bốn cái yêu tộc. Đúng vậy a, yêu tộc khí thế hung hăng đi Chu Tước phủ hưng sư vấn tội, lại bị người này nhất đao đem kia yêu tộc nam tử cấp bổ, gọi là một thống khoái, tiếc nuối là không nhìn thấy trận chiến kia, nghe nói hôm nay hắn cũng biết xuất chiến. Hắn cũng muốn xuất chiến, hắn không phải chiến tương sao? Giống như mới chiến tương tam giai, nhưng lần này đối kháng thế nhưng là yêu tộc thập vương. Ai, đây còn không phải là bởi vì ba tông bảy phái, chỉ nguyện ý xuất 5 người, còn lại ngũ đại thế tộc, cũng chỉ nguyện ý xuất 3 người, Chu Tước phủ tự nhiên muốn xuất 2 người, ngoại trừ Thủy Nguyệt Vũ bên ngoài, người có thể đánh đều tại biên cương trấn thủ, căn bản không kịp trở về. Đám người bắt đầu nghị luận, các thế lực lớn sắc mặt người không tốt, nhất là Đô Thiên Thị, Đô Thiên Dược sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Diệp Thiên Trạch xuất hiện, không khác là tại bóc Đô Thiên Thị vết sẹo, mà dưới loại tình huống này, hắn Đô Thiên Thị chính là mạnh hơn, cũng cầm Diệp Thiên Trạch không có biện pháp nào. Chương 543, yêu tộc thập vương, tiểu tiên sinh chính là gần nhất điên truyền người kia sao? Gần mấy triệu người trong sân đấu, không còn chỗ ngồi. Mà tại sân thi đấu vị trí tốt nhất bên trên, Lam Dục Hằng đã ngồi xuống, hắn đại biểu là tụ bảo trai, mọi người nhìn ánh mắt đều rất phức tạp. Người còn không biết hả? Lam Dục Hằng một mặt giật mình. U Cầm, khó trách tiểu tiên sinh ánh mắt sẽ để cho ta cảm giác được kinh khủng. Thang Thiên Tuấn ngồi ở một bên, mà bên cạnh hắn thì là tên kia Phục Thiên Thị lão giả. Hắn ăn mặc rất mộc mạc, trên cơ bản không có mấy người chú ý tới hắn tồn tại, đến là Chu Tước lúc đến, ngoài ý muốn nhìn hắn một cái. Ánh mắt của hắn kinh khủng, Lam Dục Hằng một mặt quái dị, ta làm sao không nhìn ra. Kia ngươi nhìn thấy cái gì rồi? Thang Thiên Tuấn một mặt chân chất nói. Ta thấy được rửa mắt, Lam Dục Hằng cười nói. Thang Thiên Tuấn không muốn phản ứng hắn, bởi vì dáng người cùng người bình thường có chênh lệch cực lớn, cái ghế của hắn đều là đặc chế loại kia. Đừng nóng giận nha, tới, ăn chút linh quả. Lam Dục Hằng nói. Thang Thiên Tuấn đến không có cự tuyệt, nắm lên linh quả tự ăn. Dùng hắn A Công nói, đến Lam Dục Hằng nơi này, ngàn vạn không nên khách khí, bởi vì hắn là ăn bất tận đây cái mập mạp. Độc Cô Thị người đến, đây là Độc Cô Mặc Dục. Độc Cô Thị thiếu niên kiếm tiên, Độc Cô Mặc Dục, hắn không phải mới chiến tương cửu giai nha, Độc Cô Thị vậy mà phái hắn chiến yêu tộc thập vương. Hắn có thực lực như vậy, làm Chu Tước Cốc nữ tử sau khi rời đi, một tên thiếu niên một mình đi vào sân thi đấu, hắn gánh vác một thanh đại kiếm, dạo bước mà tới. Ánh mắt lanh lợi, không người dám tới đối mặt, nguyên bản tất cả mọi người coi là Độc Cô Thị sẽ cản trở, nhiều nhất chỉ là phái một cái bình thường vương cảnh cường giả ra làm dáng một chút. Lại không nghĩ rằng, lần này xuất chiến người, vậy mà lại là Độc Cô Thị thế hệ trẻ tuổi, chói mắt nhất thiên tài, Độc Cô Mặc Dục. Không chỉ là những này tu sĩ tầm thường, tự ngay cả ba tông bảy phái, còn lại tứ thế tộc người, đều cảm thấy kinh ngạc. Không nghĩ tới là hắn, nếu có hắn ở đây, chỉ ít có thể chắc thắng một trận. Chu Tước phủ trận doanh bên trong, Thủy Nguyệt Vũ cũng là một mặt giật mình. Người này, quả thật có chút ý tứ. Diệp Thiên Trạch nói, Độc Cô Thị kiếm pháp, danh dương thiên hạ, Độc Cô Mặc Dục tận đến Độc Cô Thị kiếm pháp chân truyền, từng nhất kiếm chém giết một vương cảnh hậu kỳ cường giả. Thủy Nguyệt Vũ nói, mặc dù ngươi thực lực cường đại, nhưng cũng không thể xem thường hắn. Diệp Thiên Trạch trầm mặc không nói, hắn nơi nào có xem thường hắn ý tứ. Độc Cô Mặc Dục đi vào trong sân đấu. Cũng không có tới gần Thủy Nguyệt Vũ các nàng, khoảng cách ước chừng có khoảng 50 trượng, liền ngừng lại. Tất cả mọi người cho là hắn là cao ngạo, chỉ có Diệp Thiên Trạch cảm giác được không thích hợp, đây 50 trượng khoảng cách, hẳn là kiếm của hắn có thể chém giết phạm vi. Hắn mặc dù không có nói chuyện, nhưng trên người hắn kiếm ý, lại nói cho tất cả mọi người, tuyệt đối không thể bước vào lãnh địa của hắn phạm vi. Quả nhiên có ý tứ, Diệp Thiên Trạch ánh mắt lộ ra một sợi hưng phấn. Hắn am hiểu hơn dùng thương. Nhưng là, hắn đối những binh khí khác tự nhiên cũng tinh thông, vạn pháp đều thông, thương pháp chuyển biến làm kiếm pháp, thế nhưng là rất dễ dàng. Nghe nói, ngươi dùng đao, Độc Cô Mặc Dục đột nhiên quay đầu, mắt quang minh xác thực rơi vào Diệp Thiên Trạch trên thân. Dùng, Diệp Thiên Trạch trả lời, tốt, lần này đại chiến kết thúc về sau, người ta đánh một trận. Độc Cô Mặc Dục nói, không đợi hắn trả lời, liền nghiêng đầu đi, hắn cũng không thèm để ý Diệp Thiên Trạch có nguyện ý hay không tiếp nhận. Hắn thấy, Diệp Thiên Trạch tiếp nhận cũng phải tiếp nhận, không tiếp nhận cũng phải tiếp nhận. Diệp Thiên Trạch không cảm giác được đến có gì không ổn, đến là một bên Thủy Nguyệt Vũ lo lắng nói, ngươi nhưng tuyệt đối đừng ứng chiến, Độc Cô Thị kiếm pháp, chỉ cần xuất kiếm, không có mấy người có thể đỡ nổi, thực lực của ngươi tuy mạnh, nhưng nếu như để hắn xuất kiếm. Ta đã biết, ngươi làm sao dài dòng như vậy, Diệp Thiên Trạch tức giận nói. Nhìn hắn một mặt không kiên nhẫn, Thủy Nguyệt Vũ khí dậm chân một cái. Một bộ không nghe lão nhân nói ăn thiệt thòi ở trước mắt dáng vẻ, không nói nữa. Đây là Đô Thiên Thị Đô Thiên Thanh Thủy, thực lực của hắn tại Đô Thiên Thị vương cảnh cường giả bên trong, xếp hạng tại 10 tên có hơn đi, thật vô sỉ, vậy mà tại loại này mấu chốt đại chiến bên trong, cầm dạng này một cường giả ra. Mục Vân Tông người tới người này là ai, vì sao chưa bao giờ thấy qua, Mục Vân Tông sẽ không cũng dự định cản trở đi. Theo ba tông bảy phái người tiến đến, đám người lập tức đã nhìn ra. Ngoại trừ Độc Cô Thị bên ngoài, ba tông bảy phái, ngũ đại thế tộc đều không có ý định phái ra bản thân mạnh nhất vương cảnh cao thủ xuất chiến. Cho dù là Độc Cô Thị, tựa hồ cũng đánh lấy để Độc Cô Mặc Dục đến luyện kiếm dự định, yêu tộc mặc dù thế lớn, nhưng bọn hắn còn không dám sát Độc Cô Mặc Dục. Thật là đáng chết, những người này vậy mà thật vô sỉ như vậy. Thủy Nguyệt Vũ tức giận dậm chân. Ngoại trừ Độc Cô Mặc Dục bên ngoài, còn lại 7 người, Thủy Nguyệt Vũ không có một cái nào để mắt, đừng nói để bọn hắn thắng trận tiếp theo. Bình tĩnh, Diệp Thiên Trạch nói. Thủy Nguyệt Vũ nghe xong, chẳng những không có bình tĩnh, ngược lại càng thêm nóng nảy, nàng mặt lạnh lấy, nói cái này khiến ta làm sao bình tĩnh, người ta chính là toàn lực xuất thủ, cũng liền nhiều nhất có thể thắng dưới 2 trận, tính cả Độc Cô Mặc Dục, cũng chỉ có 3 trận, trừ phi có thể có kỳ tích. Sẽ có, Diệp Thiên Trạch trả lời, nhưng vào lúc này, huyên náo tiếng người, đột nhiên yên tĩnh trở lại, theo sát lấy truyền tới một chói tai thanh âm. Chu Thiên Sân thi đấu, năm đó nơi này chính là ta yêu tộc đấu thú trường A. Trong thanh âm này lộ ra cảm thán, theo sát lấy, ba tên cường giả yêu tộc ngự không mà đến, mặc dù chỉ là 10 trượng giữa không trung, lại cho người ta một cỗ cảm giác áp bách mãnh liệt. Mấy triệu người, đều cảm giác được tim trì trệ, giống như là bị đặt lên một khối đá, một ngạt vô cùng. Đáng tiếc A, như thế một cái sát phạt sân thi đấu, vậy mà thành con nít danh trò đùa trận, nhớ năm đó, một ít tộc quần, ở chỗ này liều mạng, mới có thể thắng sinh tồn cơ hội. Có cái gì tốt đáng tiếc? Hôm nay nơi này sẽ tái hiện ta yêu tộc trước kia vinh quang, nếu là đáng giá tiếc nuối, đó chính là đây nhìn trên đài, ngồi là một bầy kiến hôi, thật đáng buồn. Tam đại yêu tộc cử phách đi tới lúc, vẫn không quên trò chuyện, giống như là đi tới nhà mình hậu hoa viên, đi bộ nhàn nhã, không có chút nào thèm quan tâm nhân tộc cảm thụ. Mà bọn hắn nói, thì là tộc nhân còn chưa lập tộc chuyện lúc trước, khi đó yêu tộc nuôi dưỡng nhân tộc, nhỏ yếu nhân tộc vì huyết thực, cường đại người tộc thì bị bồi dưỡng, tại đây trong sân đấu chém giết. Nơi này không phải yêu tộc, một cái thanh âm hùng hậu truyền đến, nương theo lấy đây sóng âm. Giữa không trung không kiêng nể gì cả thể hiện ra yêu khí tam đại yêu tộc cự phách, lúc này cảm giác thân thể run lên, không hẹn mà cùng nhìn về phía chủ tọa bên trên một lão giả. Tại bên cạnh hắn ngồi, lại là Chu Tước, bọn hắn mới phát hiện, Chu Tước đã sớm đè xuống bên hông chuôi kiếm. Đây để bọn hắn toàn thân phát lạnh, lúc này thu liếm rất nhiều, bởi vì kiếm kia, thế nhưng là đổ sát qua vô số yêu tộc Chu Tước chi nhận. Theo tam đại yêu tộc cự phách ngồi xuống, yêu tộc thập vương rốt cục xuất hiện, bọn hắn mặc dù không có ngự không mà đến, nhưng chỉ là kia vóc người khôi ngô, đều để người ở chỗ này, cảm giác được áp bách 10 phần. So với Phục Thiên Thị Thang Thiên Tuấn đến, những này yêu tộc cao hơn một cái đầu, bọn hắn trực tiếp cho thấy chính là nửa yêu chi thể. Rõ ràng tại hướng sân thi đấu trăm vạn nhân tộc thị uy. Chương 544, khai chiến. Tại nhân tộc địa bàn bên trên, phách lối như vậy, sao có thể nhẫn? Gần trăm vạn tu sĩ nhân tộc, đối những này yêu tộc trợn mắt nhìn, đây nếu là một ngụm nước miếng, có thể nôn đến trên người bọn họ, đoán chừng đã sớm nôn đi qua. Dù là như thế, những này yêu tộc vẫn không có mảy may e ngại, ngược lại là càng thêm phách lối, không ngừng hướng phía nhìn trên đài làm khinh bỉ thủ thế. Thanh này nhìn trên đài người, tức giận đến nhốn nháo, lập tức tiếng mắng một mảnh, mà những này yêu tộc, căn bản không để ý tới những này tiếng mắng, cái này khiến nhìn trên đài người, rất là bất đắc dĩ. Khi bọn hắn đi vào Diệp Thiên Trạch mấy người đối diện lúc, bọn hắn khinh bỉ mục tiêu, lập tức chuyển biến thành những này sắp cùng bọn hắn chiến đấu người. Làm sao còn có tam cái chiến tương, nhân tộc là không bỏ ra nổi người đến sao? Một yêu tộc vương giả châm chọc nói, ngay cả nữ nhân đều đi lên, hắc hắc, nhìn đến nhân tộc là thật đã sơn cùng thủy tận a. Nữ nhân này, đợi lát nữa không nên đánh chết, lưu lại làm chiến lợi phẩm, cảnh giới này, chơi nhưng đủ kinh, đoán chừng có thể trèo chống một canh giờ. Nhân tộc nữ nhân mặc dù thể phách gầy yếu, bất quá, ý chí kiên định, ta nhìn chỉ ít có thể kiên trì vài ngày ai. Thủy Nguyệt Vũ khí run rẩy, có thể khiến nàng không thể tưởng tượng nổi chính là, một bên mấy người, vậy mà vô cùng bình tĩnh, đối những này yêu tộc vũ nhục, tất cả đều làm như không thấy. Độc Cô Mặc Dục cùng Diệp Thiên Trạch còn tốt, hai người trong ánh mắt đối những này yêu tộc, tất cả đều là khinh thường, còn lại 7 tên cường giả, tựu không đồng dạng, hoàn toàn tựu là một bộ khiêm nhường bộ dáng. Còn kém không cho đối phương đi cái ba quỳ chín lại đại lễ. Mắt thấy Thủy Nguyệt Vũ nhịn không được, chuẩn bị xông đi lên, Diệp Thiên Trạch lúc này được nàng kéo lại, nói còn chưa bắt đầu, người bây giờ đi lên, bị người cùng nhau tiến lên giết chết, chẳng phải là rất thua thiệt. Thủy Nguyệt Vũ lúc này mới bình tĩnh lại, hung hăng nhìn xem những này yêu tộc, hận không thể đem bọn hắn nuốt sống. Đừng có gấp, đợi lát nữa có người xuất khí thời điểm. Diệp Thiên Trạch nói, Thủy Nguyệt Vũ nghe xong, lúc này mới trong lòng nhất định, không biết vì cái gì, nàng hiện tại cảm giác, chỉ cần Diệp Thiên Trạch nói chuyện, trong nội tâm nàng liền sẽ bình tĩnh rất nhiều, tựa như mạnh hơn nguy cơ, đều có thể hóa giải cùng vô hình. Một đối một, tự do chém giết, các các ngươi nhưng tự hành xuất chiến, chọn tuyển đối thủ. Nhưng vào lúc này, Nhân Hoàng Điện chủ thanh âm truyền đến. Ý tứ này rất rõ ràng, bọn hắn có thể sử dụng bất kỳ binh khí, có thể sử dụng bất kỳ thủ đoạn gì, cái này cùng trên chiến trường không có gì khác nhau. Chiến thắng đối phương ngay cả thi thể, đều có thể trở thành chiến lợi phẩm. Nhưng chẳng ai ngờ rằng, vừa dứt lời, bảy tên đến từ các thế lực lớn vương cảnh cường giả, tất cả đều lui ra ngoài, duy chỉ có lưu lại Diệp Thiên Trạch cùng Độc Cô Mặc Dục ba người, đứng tại phía trước nhất. Mà bọn hắn đúng lúc là tam cái chiến tương, đều còn chưa đạt tới vương cảnh. Ha ha ha, quả nhiên là sâu kiến chi tộc, một yêu tộc cười khẩy nói. Một đám hạng người ham sống sợ chết, bằng không các ngươi cùng lên đi. Một yêu tộc đứng dậy, người này một đầu thân hình cường tráng, nửa yêu chi thể, chừng cao 7-8 trượng. Một đầu xóa tung kim hoàng sắc tóc, vô cùng lóa mắt, đứng ở nơi đó, tựa như là một tòa tiểu sơn, so với Thang Thiên Tuấn còn cao hơn hai cái đầu. Yêu tộc sư bộ vương giả, trên trận Đô Thiên Thanh Thủy nói, mà lại, là sư bộ vương tộc, Hoàng Kim Sư Tử. Ở cùng với hắn bảy tên nhân tộc vương giả, lần nữa lui lại mấy bước, đối mặt thể hiện ra nửa yêu chi thể Hoàng Kim Sư Tử, bọn hắn một chút lòng tin đều không có. Thủy Nguyệt Vũ cắn răng một cái, lúc này chuẩn bị xông đi lên, lại bị Diệp Thiên Trạch kéo lại, nói trận đầu nếu là thất bại, thái tổn thương sĩ khí, vẫn là ta tới đi. Ngươi Thủy Nguyệt Vũ trầm mặc một chút, cẩn thận một chút. Nàng đối mặt Hoàng Kim Sư Tử dạng này bộ tộc, cũng không có hoàn toàn chắc chắn thắng được đến, mà các nàng bên này, nhất định ba trận chiến toàn thắng. Diệp Thiên Trạch vừa muốn đi lên đi, xa xa Độc Cô Mặc Dục nói ra, dựa vào cái gì ngươi đến? Ta đến là được. Ngươi đến cũng được a, mời. Diệp Thiên Trạch lập tức dừng bước, ra hiệu Độc Cô Mặc Dục đi lên. Độc Cô Mặc Dục chỗ nào muốn lấy được, Diệp Thiên Trạch vậy mà đáp ứng nhanh như vậy, vừa đạp trước một bước, lại lui trở về, nói, hay là ngươi đến? Ta đến tự ta tới. Diệp Thiên Trạch thả người nhảy lên, lập tức nhảy lên khán đài. Thanh này Độc Cô Mặc Dục thấy triệt để ngây ngẩn cả người, hắn vốn cho là Diệp Thiên Trạch là kích thích hắn, muốn cho hắn đánh trận đầu. Mặc dù với hắn mà nói, trận đầu cùng trận thứ hai không có gì khác biệt, bởi vì những này yêu tộc vương giả, hắn một cái cũng không để vào mắt. Nhưng hắn cũng không thích bị người mưu hại, cho nên mới sẽ lui về đến, để Diệp Thiên Trạch kinh ngạc. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, Diệp Thiên Trạch vậy mà không có chút nào dừng lại, trực tiếp nhảy lên, hắn giờ mới hiểu được, thiếu niên ở trước mắt, đã sớm làm xong đánh trận đầu chuẩn bị. Có chút ý tứ, Độc Cô Mặc Dục dứt khoát lui trở về. Mấy ngàn trượng đài thi đấu vô cùng to lớn, Diệp Thiên Trạch đi lên, cùng trên bàn cờ quân cờ không có khác nhau, mà hắn đứng tại kia Hoàng Kim Sư Tử trước mặt, càng giống là một cái người lùn, dáng người hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp. Như thế nào là Diệp Thiên Trạch đánh trận đầu, vì cái gì phong hào thế tộc vương cảnh cường giả không lên? Bọn hắn lui xa như vậy là có ý gì, chẳng lẽ cùng là vương cảnh, còn sợ những này yêu tộc sao? Vô sỉ, quá vô sỉ, việc quan hệ tộc quần vinh dự sự tình, thân là phong hào thế tộc hậu nhân, vậy mà lùi bước, xứng đáng danh tự bên trên phong hào sao? Nhìn trên đài lần nữa một mảnh kịch liệt tiếng chỉ trích, mà các thế lực lớn sắc mặt người mặc dù không dễ nhìn, cũng đã quyết định chủ ý, tuyệt đối sẽ không thứ một cái ra trận. Tình huống không ổn a, tiểu tiên sinh không biết có thể hay không thắng dưới đệ nhất trận, đây Hoàng Kim Sư Tử, nhục thân tại yêu tộc bên trong, có thể xưng đỉnh tiêm, tiểu tiên sinh thân thể, thật sự là thái nhìn trên đài Thang Thiên Tuấn có chút ngồi không yên, bằng không, ta. Ngốc đại cá tử, người gấp làm gì, ta lão đại thế nhưng là nói, hắn có 100% tự tin có thể thắng được trận này. Lam Dục Hằng ngoài miệng nói như vậy, đáy lòng hay là rất gấp. Dựa theo ý nghĩ của hắn, Diệp Thiên Trạch làm sao đều phải chọn cái yếu nhất, dù sao hắn chỉ là chiến tương, mà lại ở đây bên trên, cảnh giới là thấp nhất, không có người sẽ nói hắn cái gì. Mà bây giờ hắn giống như vừa vặn tương phản, chọn lấy cái mạnh nhất, ngược lại là ba tông bảy phái, các đại thế tộc người, tất cả đều lui rụt trở về, để hắn một cảnh giới thấp nhất, thực lực yếu nhất người, đánh trận đầu, đối mặt hay là Hoàng Kim Sư Tử. Mười thành, ngay cả Thang Thiên Tuấn đều có chút hoài nghi. Bên cạnh lão giả kinh ngạc nhìn Lam Dục Hằng, hỏi, đây thật là hắn nói. Ta còn có thể lừa ngươi a, lúc trước hắn nói chỉ có 9 thành, hậu đưa cho hắn lấy được kia Tam Nguyên Kiều Mộc về sau, liền nói có 10 thành, bằng không ta sẽ phá hư đấu giá quy củ, cho hắn nói đến một nửa, Lam Dục Hằng cảm giác hai người ánh mắt không đúng. Lúc này mới ý thức được, chính mình nói lỡ miệng, tranh thủ thời gian dừng lại, đạo, tốt xấu, ta cũng là tụ bảo trai thiếu chủ, điểm ấy đặc quyền vẫn phải có a. Thang Thiên Tuấn cùng lão giả, đều hận không thể đánh chết hắn, bởi vì đấu giá lúc, ra giá cao nhất người, chính là bọn hắn. Ngươi là ai? Đài thi đấu bên trên, Hoàng Kim Sư Tử đột nhiên hỏi, không đợi Diệp Thiên Trạch trả lời, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngươi chính là kia sát tà yêu tộc người. Đúng vậy, Diệp Thiên Trạch trả lời, Hoàng Kim Sư Tử lúc này gầm lên giận dữ, yêu khí phóng lên tận trời, nguyên bản hay là mặt người đầu, đột nhiên nhuyễn động, trực tiếp hiện ra dáng vẻ vốn có, đây là một viên tráng kiện thịt viên. Kim sắc nồng đậm lông tóc dưới, lộ ra sâm sâm răng nanh, lóe ra hàn quang. Chương 545, ăn không được, ôm lấy đi. Đây gầm lên giận dữ, nương theo lấy khổng lồ yêu lực, Diệp Thiên Trạch quần áo tại đây sóng âm dưới, bị chấn bay phất phới, nhưng hắn cũng không có lui ra phía sau, đối mặt đây Hoàng Kim Sư Tử, ngược lại là tiến lên một bước. Nguyên bản liền muốn được khí thế bày ra, chấn nhiếp Diệp Thiên Trạch Hoàng Kim Sư Tử, lập tức biến sắc, bởi vì hắn biết Diệp Thiên Trạch mới là tại Chu Tước Cốc, nhất cử cầm xuống trận đầu người. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, hắn liền thu hồi lòng khinh thường, tại không hiểu đến đối phương xác thực thực lực trước đó, tuyệt không thể khinh địch. Ăn ta một quyền, Hoàng Kim Sư Tử bạo khởi, chính là một quyền đánh ra ngoài. Tắm rửa tại yêu lực màu vàng hạ Hoàng Kim Sư Tử, tựa như là một cái tiểu thái dương, đem toàn bộ đài thi đấu đều chiếu sáng, trái lại Diệp Thiên Trạch, trực tiếp bị quang mang này che giấu. Diệp Thiên Trạch đồng dạng đưa tay một quyền, tam đại linh lực ngưng tụ tại trên nắm tay, tạo thành kinh khủng ám kình, nghênh đón tiếp lấy. Phanh, một tiếng vang trầm, sóng âm phóng xạ mà qua, chấn người màng nhĩ phát đau nhức, Diệp Thiên Trạch trực tiếp bị một quyền này đánh bay trở về. Mà Hoàng Kim Sư Tử thì là lui về phía sau ba bước, Diệp Thiên Trạch ám kình hoàn toàn bị Hoàng Kim Sư Tử cách cản lại, cái loại cảm giác này tựa như là một quyền đánh vào một khối dày nặng trên miếng sắt, căn bản là không có cách dung chuyển đối phương. Thực lực sai biệt quá lớn, Diệp Thiên Trạch chấn động trong lòng, xem ra yếu phục dùng thiên thần đan mới có đủ thực lực cùng hắn đọ sức. Hắn có thể đồ sát chiến tương như giết chó, nhưng đối mặt yêu tộc thập vương Hoàng Kim Sư Tử, tự hoàn toàn khác nhau, như thường lệ lý tới nói, chiến tương đảo ngược sát vương cảnh khả năng là phi thường tiểu nhân. Hắn thuộc về vượt qua lẽ thường một loại kia yêu nghiệt, nhưng đối mặt yêu tộc đứng đầu nhất vương giả, tại thực lực như thế chênh lệch phía dưới, muốn giống sát chiến tương nhẹ nhàng như vậy, tự rất khó khăn. Hoàng Kim Sư Tử cũng lấy làm kinh hãi, đến không phải một quyền này, không có kiến công, hắn cũng không trông cậy vào một quyền này có thể kiến công. Bởi vì tại yêu tộc như ma bộ, cái này nhân tộc hiếu niên, đều đã bị thổi lên trời, cho nên tại lần thứ nhất gặp được đối phương lúc, cho dù là thực lực cao hơn đối phương một cảnh giới, hắn cũng không dám khinh thường. Nhưng một quyền này thử mò xuống, lại không nghĩ rằng đối phương vậy mà yếu đến như thế hoàn cảnh, đây không trải qua để hắn hoài nghi, như ma tộc tên kia thống lĩnh, có phải hay không quá nói khoác Diệp Thiên Trạch thực lực, từ đó che giấu bộ tộc của mình vô năng. Không đúng, mặc dù chỉ là thăm dò một quyền, nhưng cũng có ta bảy thành lực lượng, người này mặc dù bị đẩy lui, nhưng không có thụ thương, đây nếu là đổi lại chiến tương, làm sao có thể ngăn cản được ai. Hoàng Kim Sư Tử rất nhanh phản ứng lại, xem ra là ta xem trọng hắn, đối mặt cấp chiến tướng đồng tộc, hắn là có năng lực nghiền ép, nhưng đối mặt vương cảnh, thực lực của hắn hay là yếu một chút. Vừa dứt lời, Hoàng Kim Sư Tử lập tức triển khai tấn mãnh công kích, hắn không có cấp Diệp Thiên Trạch bất luận cái gì cơ hội thở dốc, huy quyền liền công tới. Vừa xuống đất, còn không có thở ra hơi Diệp Thiên Trạch sắc mặt lập tức biến đổi, đối mặt yêu tộc mạnh nhất mấy cái vương cảnh cường giả, hơn nữa còn cho thấy nửa yêu chi thể, hắn tự nhiên không dám khinh thường. Dù sao hắn là lấy chiến tương nghịch sát vương cảnh yêu tộc, nhưng hắn căn bản chưa kịp phục dụng thiên thần đan, tự bị Hoàng Kim Sư Tử công kích chế trụ. Phanh phanh phanh phanh, nắm đấm như cự chùy rơi xuống, mà Diệp Thiên Trạch giờ phút này, tựa như là một viên đóng ở trên mặt đất đinh sắt, không ngừng bị Hoàng Kim Sư Tử cặp kia nắm đấm đánh. Vừa mới bắt đầu chiến đấu, Diệp Thiên Trạch liền không chút huyền niệm đã rơi vào hạ phong, cái này khiến người ở chỗ này tộc, tất cả đều yên lặng xuống tới. Không phải nói hắn thực lực đảo ngược sát vương cảnh sao? Làm sao lại yếu như vậy? Vạn quan lâu bên trên, đánh năm, phản sát bốn cái yêu tộc khí phách đi nơi nào? Xem ra tiểu tử này, sẽ chỉ múa mép khua môi, cái gì trăm năm khó gặp thiên tài, đều là nói khoác đi. Vọng tưởng lấy chiến tương nghịch sát vương cảnh, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Trận trận chói tai tiếng nghị luận truyền đến, đám người nhìn lại, phát hiện chính là đô thiên thị bọn người chỗ khu vực, các thế lực lớn người, giờ phút này đối Diệp Thiên Trạch, tất cả đều tràn đầy khinh thường cùng trào phúng. Chung quanh tu sĩ, nghe nộ không thể nghỉ, tốt xấu huynh đệ của ta dám đi tới cùng đánh trận đầu, các ngươi người đâu? Lam Dục Hằng nhịn không được, nộ nói, bọn hắn đến là vương cảnh, nhưng bọn hắn từng cái lại sẽ chỉ làm con rùa đen rút đầu, các ngươi lại cái gì tư cách nói huynh đệ của ta. Nghe vậy, Đồ Thiên Dược mở miệng nói, Lam thiếu gia chủ lời ấy sai rồi, chúng ta người không xuất thủ, tự nhiên là vì bảo tồn thực lực, chờ đợi thời cơ, mà hắn tùy tiện ra sân, chỉ sợ căn bản đều không có trải qua suy nghĩ, như thế hỏng việc, khó nói chúng ta còn không thể nói sao. Ngươi, Lam Dục Hằng khí nghẹn lời, gặp qua vô sỉ, chưa thấy qua các ngươi vô sỉ như vậy, uổng cho các ngươi hay là phong hào thế tộc, hay là cái gọi là ba tông bảy phái, thật ném các ngươi tổ tông mặt. Các thế lực lớn trên mặt người không ánh sáng, đây nếu không phải Lam Dục Hằng, đoán chừng bọn hắn đã sớm động thủ chế tài, nhưng hết lần này tới lần khác đụng tới Lam Dục Hằng như thế cái không thể đắc tội chủ, dù là bị chửi vô sỉ, cũng chỉ có thể vui vẻ đón lấy tiếp lấy. Đồ Thiên Dược đang muốn nói chuyện, lại phát hiện một bên một cung phụng kéo hắn một cái, lúc này mới phát hiện, ngoại trừ ba tông bảy phái cùng cái khác bốn cái phong hào thế tộc nhân chi bên ngoài, cơ hồ hết thảy mọi người, đều đối bọn hắn trợn mắt nhìn. Đồ Thiên Dược lập tức ngậm miệng lại, hiển nhiên vừa rồi kia lời nói, đã chọc giận tới ở đây người xem. Nhưng hắn không nghĩ tới, lại một thanh âm truyền đến, nói, Lam Phú Quý, ngươi nếu không phải tụ bảo trai thiếu chủ, tự xông ngươi lời nói này, ta bảo ngươi chịu không nổi. Lam Dục Hằng nghe xong, ngây ngẩn cả người, nhìn sang, phát hiện là một người trung niên, người này hắn tự nhiên nhận biết, chính là Mục Vân Tông Mục Lý Huy. Cũng là trước kia mang theo yêu tộc. Tiến đến Chu Tước phủ hưng sư vấn tội người, tự hắn nhảy hung nhất. Lam Dục Hằng lắc lắc ống tay áo, đứng lên, nói, không có ý tứ, ta là tụ bảo trai thiếu chủ, mặt khác, tự xông ngươi vừa rồi uy hiếp ta câu nói này, ta nhất định bảo ngươi chịu không nổi, từ giờ trở đi đến sau 3 tháng, Mục Vân Tông mơ tưởng tại tụ bảo trai, mua được một cái linh tệ gì đó. Mục Lý Huy sắc mặt một chút khó coi, hắn vẫn cảm thấy Lam Dục Hằng hẳn là cùng bọn hắn đứng chung một chỗ, dù sao lợi ích tương quan. Cho nên khi Lam Dục Hằng nói ra kia lời nói lúc, hắn có chút không cam lòng, mà hắn, kỳ thật cũng là muốn nhắc nhở Lam Dục Hằng, yếu rõ ràng thân phận của mình, không đứng sai đội. Lại không nghĩ rằng, Lam Dục Hằng một chút cũng không biết đại cục, chẳng những không có cảm kích hắn, ngược lại là lấy hành động thực tế làm ra phản kích. Nhìn như chỉ có 3 tháng, nhưng cũng mang ý nghĩa, trong 3 tháng này, Mục Vân Tông trước đó từ tụ bảo trai bên trong, mua sắm gì đó, đều phải tại lại kéo dài thời hạn 3 tháng giao hàng. Mà hắn đối với cái này, càng là không có biện pháp nào, dù sao tụ bảo trai căn bản không cầu hắn Mục Vân Tông cái gì, nhưng Mục Vân Tông yêu cầu tụ bảo trai nhiều chuyện đi. Lam thiếu gia chủ, làm gì nghiêm túc như vậy, ta chỉ là thiện ý nhắc nhở, cũng không có ác ý. Mục Lý Huy ngữ khí lập tức mềm xuống dưới. Chậm, Lam Dục Hằng lãnh nói, con người của ta từ trước đến nay không thế nào biết đại thể, cũng không biết cái gì thiện ý nhắc nhở, ta chỉ biết là người uy hiếp ta đường đường tụ bảo trai thiếu chủ. Ngươi liền phải trả giá đắt, còn dám nhiều lời, tự lại thêm một tháng. Mục Lý Huy, Lam thiếu gia chủ bá khí. Ha ha ha, Lam thiếu gia chủ cho bọn hắn thêm một năm đi, chúng ta ủng hộ ngươi. Đám người lập tức một trận reo hò, nhưng Lam Dục Hằng lại không có trả lời. Sự chú ý của hắn tất cả đều tại đài thi đấu bên trên, mà giờ khắc này đại chiến đã tiến hành đến gay cấn. Bị áp chế tại quyền thế hạ Diệp Thiên Trạch, căn bản không có phản kích lực lượng. Thậm chí liên phục dùng thiên thần đan thời gian đều không có. Chương 546, làm nóng người. Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch liên tục bại lui, mắt thấy là phải bị Hoàng Kim Sư Tử giết chết, Thủy Nguyệt Vũ trên mặt tất cả đều là khiếp sợ. Quả nhiên vẫn là không được, nếu như ngay cả hắn cũng không thắng nổi, kia cho dù là ta thể hiện ra Chu Tước Chi Vũ, chỉ sợ Thủy Nguyệt Vũ lo lắng nói. Hắn cũng chỉ có chút thực lực ấy sao? Nhưng vào lúc này, một thanh âm truyền đến, Thủy Nguyệt Vũ nhìn qua, phát hiện chính là Độc Cô Mặc Dục. Không đợi nàng trả lời, Độc Cô Mặc Dục tiếp tục nói, cùng yêu tộc liều nhục thân, hơn nữa còn là cao hơn chính mình một cảnh giới yêu tộc tiến hành bực này đối kháng, đơn giản xuẩn có thể. Thủy Nguyệt Vũ giờ mới hiểu được tới, Diệp Thiên Trạch từ đầu đến cuối, đều không có né tránh qua, Hoàng Kim Sư Tử mỗi một quyền rơi xuống, Diệp Thiên Trạch liền sẽ vượt khó tiến lên. Có lẽ là trước đó quen thuộc Diệp Thiên Trạch loại kia cường hoành phương thức chiến đấu, đến mức chính nàng đều sinh ra một loại ảo giác, Diệp Thiên Trạch nên dùng loại phương pháp này chiến đấu. Hiện tại Độc Cô Mặc Dục nhắc nhở về sau, Thủy Nguyệt Vũ giờ mới hiểu được Diệp Thiên Trạch tại sao lại bị áp chế thảm như vậy. Đối mặt yêu tộc mạnh nhất thập vương một trong, cho dù Diệp Thiên Trạch là tộc nhân mạnh nhất chiến tương, đó cũng là chênh lệch một cảnh giới chiến đấu. Dùng loại này cường ngạnh phương thức đối kháng, không phải mình tìm tai vạ là cái gì. Nói dễ nghe một chút, đây là không chịu thua, nói khó nghe chút, đây chính là Du Mộc Đầu, không biết biến báo, mà nhân tộc am hiểu là dùng võ học cùng linh lực chiến đấu. Thông qua không ngừng du tẩu, đến tìm cơ hội, bởi vì nhân tộc bản thân thể trạng nhỏ, rời động càng thêm linh hoạt, tốc độ càng nhanh. Đối mặt Hoàng Kim Sư Tử Đần như vậy nặng yêu tộc, càng cần hơn linh xảo tính. Không cần 10 cái hiệp, hắn liền sẽ thua trận, chủ tước nếu là không cứu hắn, hắn nhất định phải chết. Độc Cô Mạc Dục nói, 10 cái hiệp, Thủy Nguyệt Vũ sắc mặt khó coi, nàng biết dưới loại tình huống này, chủ tước là tuyệt đối không có khả năng cứu Diệp Thiên Trạch. Nếu như xuất thủ, đó chính là phá hư quy tắc, đồng dạng yêu tộc tam vị cự phách, cũng là không thể ra tay cứu đây Hoàng Kim Sư Tử. Lúc đầu ở vào rất lúng túng vị trí bên trên, nếu như phá hư quy tắc lời nói, chủ tước tình cảnh sẽ càng thêm gian nan. Phải thua, nhìn trên đài, Thang Thiên Tuấn liền trong tay quả đều ăn không vô nữa. Lam Dục Hằng sắc mặt thật không tốt, lão giả thì là mặt không biểu tình, ánh mắt tựa hồ là đang do dự, yếu không cần chờ dưới xuất thủ cứu Diệp Thiên Trạch. Nhưng vào lúc này, một thanh âm truyền đến, nói, bại không được. Mấy người lập tức nhìn sang, tình thế như vậy, đoán chừng không ai xem trọng Diệp Thiên Trạch, lại có người nói bại không được, không khỏi để bọn hắn kỳ quái. Mấy người nhìn lại lúc, phát hiện là một người dáng dấp 10 phần tươi non tiểu nữ hài, vì cái gì nói tươi non đâu. Bởi vì làn da của nàng, non có thể bóp suốt thủy đến, dáng dấp càng là làm người hai mắt tỏa sáng, trời sinh mỹ nhân bại hoại, cũng chỉ có thập tuổi khoảng chừng. Tiểu nha đầu, người biết cái gì? Thang Thiên Tuấn tức giận nói, A Công, đợi lát nữa mau cứu tiểu tiên sinh đi, không thể để cho hắn chết. Cứu cái gì cứu, cha ta có mấy phần thực lực, ta còn không biết sao. Nữ hài nói, nếu như sở liệu không sai, hắn hẳn là nghĩ tại loại cường độ này dưới, để thân thể của mình thích ứng tới. Ngươi nói là, hắn tại làm nóng người. Lam Dục Hằng bất khả tư nghị nói, tiểu nữ hài này hắn là nhận biết. Dù sao không biết lúc nào, Diệp Thiên Trạch bên người đột nhiên xuất hiện như thế cái tiểu nữ hài, phi thường lấy vui, nhìn thấy nàng đều hận không thể, đưa tay đi bóp khuôn mặt của nàng. Nhưng nàng cặp mắt kia, lại không giận tự uy, tới đối mặt lúc, để Lam Dục Hằng bỏ đi xung động trong lòng, giống như hắn thật đi bóp, cô bé này sẽ chặt đứt tay của hắn giống như. Không sai, chính là tại làm nóng người liệt, người tới chính là Tần Vị Ương, giờ phút này trong cơ thể nàng lực lượng, đã tiêu hao không sai biệt lắm. Nàng nắm lên trên bàn linh quả, không chút khách khí bắt đầu ăn, một bên ăn một bên nói, ngốc đại cá tử, bằng không chúng ta cược chút gì. Thang Thiên Tuấn có chút không phục, đang muốn mở miệng, bên người lão giả nói, không thể cược. Thang Thiên Tuấn lúc này ngậm miệng lại, Tần Vị Ương châm chọc nói, đều người lớn như vậy, chính mình sự tình mình còn không thể làm chủ sao. Ngươi nhìn ta cha, tự mặc kệ ta đây, cả ngày ở trước mặt ta trêu hoa ghẹo nguyệt, lên cho ta nhãn dược, ta nhỏ như vậy, đều là tự mình làm chủ. Thang Thiên Tuấn có chút nổi nóng, nhưng cuối cùng vẫn trầm mặc, so với Tần Vị Ương mỉa mai, hắn càng quan tâm hắn A Công. Không có ý nghĩa, Tần Vị Ương bưng đĩa, nhanh chân hướng dưới đài đi đến. Ngươi đi đâu? Lam Dục Hằng hô, đi dưới đáy nhìn A, nơi này nhìn nhiều không có ý nghĩa, cha ta vẫn chờ ta cho hắn cố lên đâu. Tần Vị Ương chân trần nha tử, nhanh như chớp tự biến mất không thấy. Thang Thiên Tuấn cùng Lam Dục Hằng liếc nhau, biểu lộ quái dị. Chỉ có lão giả nhìn thật sâu Tần Vị Ương, mảy may cũng không lo lắng nàng như thế ra mịn thịt mềm xuống dưới, sẽ bị những cái kia yêu tộc ăn hết. Cùng lúc đó, đài thi đấu bên trên đại chiến, đã tới kết thúc rồi, Diệp Thiên Trạch thở hổn hển, trên người lực lượng tiêu hao rất nhiều. Đây là trọng sinh đến nay, lần thứ nhất kinh lịch cao cường như vậy độ chiến đấu. Nhưng hắn cũng không mỏi mệt, bởi vì tại Hoàng Kim Sư Tử công kích mãnh liệt dưới, trong thân thể của hắn chứa đựng lực lượng, toàn đều chiếm được phóng thích. Thời khắc này thân thể đã đạt đến trạng thái tốt nhất. Hiện tại, người cho dù là phục dụng thiên thần đan, lực lượng cũng không có khả năng tăng mạnh bao nhiêu đi. Hoàng Kim Sư Tử ngừng lại, thực lực của ngươi, xác thực không sai, nếu là đến vương cảnh, đến là có tư cách đánh với ta một trận, đáng tiếc, đây là tộc quần chi tranh, người như ngươi, tốt nhất vẫn là chết tốt nhất. Diệp Thiên Trạch sửng sốt một chút, nguyên lai ngươi mạnh như vậy đánh tấn công mạnh, là không muốn để cho ta phục dụng thiên thần đan a. Hoàng Kim Sư Tử không có đáp lại, nhưng biểu lộ lại rất rõ ràng, hắn chính là không muốn để cho Diệp Thiên Trạch phục dụng thiên thần đan, trước khi hắn tới, thế nhưng là đã làm 10 phần chuẩn bị. Nam cảnh có thể cầm ra được cường giả, hắn tất cả đều hiểu qua một phen, tự ngay cả Diệp Thiên Trạch, cũng đồng dạng tại hắn giải danh sách ở trong. Vì thế, hắn đặc biệt vì mỗi người, lượng thân chế định chiến thuật, muốn chính là nhất kích tất sát, để đối thủ không cách nào phát huy ra đi toàn lực tới. Hắn vì Diệp Thiên Trạch đo thân mà làm chiến thuật, chính là tại thứ một thời gian bên trong triển khai áp chế, để hắn liên phục dùng thiên thần đan cơ hội đều không có. Nhưng cùng hắn dự đoán khác biệt chính là, hắn coi là Diệp Thiên Trạch nhiều lắm là kiên trì không đến 50 cái hiệp, nhưng Diệp Thiên Trạch lại cùng hắn đánh gần trên 100 cái hiệp. Lại không có một lần tránh lui, hắn xuất một quyền, Diệp Thiên Trạch liền tiếp một quyền, đều là quyền quyền đến thịt ngạnh hám. Đến giờ phút này, Diệp Thiên Trạch cho dù là phục dụng thiên thần đan, cũng không có khả năng tăng cường bao lớn lực lượng, cho nên Hoàng Kim Sư Tử mới ngừng lại được. Trong cơ thể của hắn ngay tại tích góp lực lượng, tiếp xuống chính là quyết định sinh tử một kích. Diệp Thiên Trạch làm sao nhìn không ra ý nghĩ của hắn, cười nói, Hoàng Kim Sư Tử độc môn tuyệt học, không phải Hoàng Kim chiến thể sao? Lộ ra đến, để cho ta xem. Ngươi là đáng giá tôn kính đối thủ, trước khi chết, ta nhất định sẽ làm cho ngươi thấy. Hoàng Kim Sư Tử trên thân, đột nhiên dâng lên trận trận cốt cốt âm thanh. Giống như là tuyền nhãn tại phun nước, nhưng trên thực tế đây là khí huyết lưu động âm thanh, thân thể của hắn thời gian dần trôi qua hóa thành kim sắc, một cỗ kim sắc khí huyết, phóng lên tận trời, như lang yên. Trên người hắn yêu lực, trọn vẹn bành trướng hơn hai lần, thân thể đồng dạng trưởng thành một trượng, mà giờ khắc này thân thể của hắn hoàn toàn biến thành kim sắc. Giống như là phủ thêm một kiện kim sắc chiến giáp, cả người đều tắm rửa tại kim huy phía dưới, đây cũng là Hoàng Kim Sư nhất tộc bên trong mạnh nhất lực lượng. Hoàng Kim chiến thể, Thủy Nguyệt Vũ giật nảy cả mình. Xong, Độc Cô Mặc Dục ánh mắt phi kinh, hiển nhiên đây Hoàng Kim chiến thể, cũng làm cho hắn sinh ra kiêng kỵ. Không, đây mới là bắt đầu. Làm tất cả mọi người bởi vì đây Hoàng Kim chiến thể mà chấn động lúc, Diệp Thiên Trạch khóe miệng, cũng lộ ra một vòng thần bí tiếu dung. Chương 547, không phân sản sản nhau. Hoàng Kim Sư Tử biến sắc, không chút do dự một quyền đánh xuống, kim sắc yêu lực ngưng tụ tại một chỗ, đem Diệp Thiên Trạch bốn phương tám hướng, tất cả đều phong khóa lại. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, đài thi đấu bên trên, cổ lão trận văn, tại đây một quyền khinh khủng dưới, như là mặt hồ rơi xuống cục đá, tạo nên từng cơn sóng gợn. Triển khai Hoàng Kim chiến thể Hoàng Kim Sư Tử, thực lực cường đại không chỉ gấp đôi. Hắc hắc, bị đánh thành cho a. Đứng tại đài thi đấu bên ngoài một yêu tộc vương giả nói, thật sự là không chịu nổi một kích a. Thủy Nguyệt Vũ sắc mặt cực kỳ khó coi, không chỉ là bởi vì Diệp Thiên Trạch đã biến mất, càng bởi vì đây Hoàng Kim chiến thể một quyền, mang cho nàng to lớn rung động. Những cái kia như ma nàng liều chết một trận chiến, còn có thể chém giết một, nhưng trước mắt này Hoàng Kim Sư Tử cấp cảm giác của nàng, lại là không thể chiến thắng. Không đúng, không có mùi máu tươi. Độc Cô Mặc Dục quét trên trận, ánh mắt đột nhiên rơi vào sân thi đấu một mặt. Cũng nhưng vào lúc này, vậy xuất hiện một thân ảnh, nói, một quyền này, xác thực không sai, bất quá, hay là chậm một chút. Đám người nhìn lại, chỉ gặp Diệp Thiên Trạch chẳng biết lúc nào, đã xuất hiện ở hơn 10 trượng bên ngoài, đang nhìn Hoàng Kim Sư Tử, trên thân không có chút nào chật vật. Cái gì, vậy mà né tránh, yêu tộc thập vương đều là giật mình. Nhìn trên đài cũng là một mảnh kinh ngạc, chẳng ai ngờ rằng, Diệp Thiên Trạch vậy mà có thể né tránh, nhưng đã tại Hoàng Kim chiến thể dưới, có thể né tránh, vì sao vừa mới đối phương không có thi triển Hoàng Kim chiến thể lúc, không né tránh đâu. Không có ai biết vì cái gì, một thân kim sắc Hoàng Kim Sư Tử, nhíu mày, nói thiên thần đan. Ngươi hay là ăn vào thiên thần đan, đáng tiếc, cho dù lực lượng tăng cường, đối mặt Hoàng Kim chiến thể, ngươi cũng chỉ bất quá nhiều chống đỡ một hồi mà thôi. Thật sao, Diệp Thiên Trạch cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lên. Đưa tay chính là một quyền đánh xuống. Trên người huyết sát chi lực, nương theo lấy phong hỏa linh lực, ngưng tụ tại nắm đấm bên trong, còn chưa rơi xuống, trong không khí liền truyền đến trận trận tê minh, như rồng gầm. Hoàng Kim Sư Tử không nghĩ tới Diệp Thiên Trạch, vậy mà không tuân thủ phản công, mà lại tại thứ một thời gian, vậy mà bạo phát ra như thế kinh khủng lực lượng, trong lòng hơi kinh hãi. Nhưng là, tại Diệp Thiên Trạch công sát mà khi đến, hắn đã sớm vận sức chờ phát động, đồng dạng một quyền nghênh đón tiếp lấy. Diệp Thiên Trạch quanh người, xuất hiện một đầu phong hỏa cự long hư ảnh, mà Hoàng Kim Sư Tử quanh người, thì xuất hiện một đầu kim sắc cự sư. Oanh, sư hống nương theo lấy long ngâm, đối đụng vào nhau, bộc phát ra một tiếng vang thật lớn, kinh khủng lực lượng, hướng bốn phía phát tán, tạo nên trận trận gợn sóng. Đài thi đấu dưới, mấy trăm trưởng có hơn Thủy Nguyệt Vũ cùng Độc Cô Mặc Dục mấy người, đều cảm thấy kia cỗ cự đại lực lượng phóng xạ mà đến dư ba, sinh ra mấy phần cảm giác áp bách. Lại là như thế kiên cường đối bính, đây ngu xuẩn. Độc Cô Mặc Dục khẽ chau mày, rất khinh thường Diệp Thiên Trạch loại này phương thức chiến đấu. Hắn thấy, cùng yêu tộc liều nhục thân cùng lực lượng, trừ phi thực lực nghiền ép, nếu không chính là đầu óc hư mất. Nhưng mà, làm chấn động kịch liệt biến mất, linh lực quang mang tán đi, đài thi đấu bên trên hai người, lại làm cho Độc Cô Mặc Dục ngây ngẩn cả người. Vậy mà không phân sàn sàn nhau, một yêu tộc vương giả nói. Làm sao có thể, nhân tộc nhục thân, làm sao có thể triển khai hoàng kim chiến thể hoàng kim sư tộc đánh đồng. Mấy cái yêu tộc giật nảy cả mình, phát sinh trước mắt hết thảy, để bọn hắn không thể tin được. Nhìn trên đài một mảnh yên lặng, mọi người đều bị trước mắt một màn này kinh đến, bởi vì vừa rồi hoàng kim sư tử không có thể hiện ra hoàng kim chiến thể lúc, Diệp Thiên Trạch liền đã bị áp chế không thở nổi. Nhưng bây giờ triển khai hoàng kim chiến thể về sau, đối thủ ngược lại yếu đi. Hai người đứng tại đài thi đấu trung ương, Diệp Thiên Trạch quần áo trên người tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, bị chấn vỡ vụn, lộ ra thân trên cơ bắp. Tại nhân tộc thể trạng bên trong, cho dù không có hoàn toàn triển khai hồn thiên chiến thể hoàn toàn hình thái, Diệp Thiên Trạch thể trạng cũng không tính gầy yếu. Mà phục dụng thiên thần đan về sau, thực lực của hắn trực tiếp đạt đến chiến tương cửu giai đỉnh phong, trong lúc mơ hồ có đột phá vương cảnh bộ dáng. Nhưng hắn biết, nếu muốn đánh phá vương cảnh gông cùng xiềng xích, chỉ dựa vào thiên thần đan là không thể nào, thực lực của hắn có thể đạt tới cái kia số lượng, nhưng chất lượng lại là tuyệt đối không cách nào siêu việt. Dù vậy, thời khắc này Diệp Thiên Trạch, y nguyên so tại Chu Tước Cốc lúc, cường đại quá nhiều. Vừa rồi một quyền kia đối oanh, Diệp Thiên Trạch vận dụng hồn thiên chiến thể, nương theo lấy phong hỏa hai đại lực lượng, toàn lực nghênh đón, cuối cùng lại là không phân sàn sàn nhau kết quả. Vô luận là hắn, hay là Hoàng Kim Sư Tử, đều chỉ lui ba bước mà thôi, mà đây ba bước, lại làm cho Hoàng Kim Sư Tử trợn mắt hốc mồm. Đứng ở trước mặt hắn, nhưng là một nhân tộc, làm sao có thể, người không phải mới vừa tiêu hao rất lớn, đã không cách nào tại phát huy ra nhiều ít tiềm lực sao? Hoàng Kim Sư Tử kinh ngạc nói, xem ra người đối thiên thần đan cũng hiểu rất rõ nha, đáng tiếc, đây chẳng qua là đối với người bình thường mà nói, với ta mà nói, chiến đấu cường độ càng lớn, ngược lại càng có thể kích phát ta ý chí chiến đấu, vừa rồi bất quá là tại làm nóng người mà thôi. Diệp Thiên Trạch nói, làm nóng người, Hoàng Kim Sư Tử không thể tưởng tượng nổi. Xa xa Độc Cô Mặc Dục cùng Thủy Nguyệt Vũ mấy người nghe nói như thế, trên mặt biểu lộ, phi thường quái dị, mà nhìn trên đài người, tự nhiên là không nghe được. Tình cảm trước đó đánh lâu như vậy, vậy mà mới là làm nóng người, thế nhưng là, người nếu là nói cầm một cái đồng cấp bậc nhân tộc ngay cả làm nóng người, cái kia còn nói còn nghe được. Thế nhưng là, trước mắt người vị này, thế nhưng là yêu tộc Hoàng Kim Sư Bộ Vương cảnh người mạnh nhất, cảnh giới cao ngươi một cái các loại cấp, người vậy mà bắt hắn làm nóng người. Đây yếu là người bình thường, còn không phải bị một quyền đấm chết. Lão sư tử, nhanh giết hắn, nhân tộc này quá phách lối, cũng dám thổi loại này đại nghiêu, cũng không sợ thổi phá thiên. Giết hắn, đem hắn ngũ mã phanh thây, đánh thành bột mịn. Yêu tộc còn lại cửu vương, đều nghe không nổi nữa, đây quả thực là khiêu khích ha, lúc nào nhân tộc dám như thế khiêu khích yêu tộc. Đối bọn hắn tới nói, quả thực là không thể tưởng tượng nổi sự tình, có loại này manh mối còn phải rồi. Nhất định bóp tắt ở trong tã lót, nhưng Hoàng Kim Sư Tử lại chẳng hề làm gì. Bởi vì Diệp Thiên Trạch làm rối loạn hắn tất cả bố trí, hắn nhất định phải lần nữa tới cân nhắc đối thủ trước mắt. Thực lực của hắn lại mạnh lên. Trên đài cao, Chu Tước nhỏ giọng nói. Ta nghe Dương chủ sự nói, kẻ này thân kiêm mấy môn, lại từng cái thiên phú đến, trước đó còn tưởng rằng chỉ nói là cười, không nghĩ tới, lại là thật. Một bên Nhân Hoàng Điện chủ nói, Chu Tước cũng xem trọng hắn. Chu Tước sửng sốt một chút, nghĩ đến đêm hôm ấy, tại Chu Tước toa mũi tàu bên trên sự tình. Thiếu niên ở trước mắt, mang cho nàng kinh ngạc quá nhiều rồi. Kia hừng hực ánh mắt bên trong, lộ ra ánh sáng nhu hòa, đến bây giờ đều để nàng run sợ, chỉ là cái loại cảm giác này, cuối cùng chỉ có thể phong tồn dưới đáy lòng. Nàng không cho được thiếu niên cái gì, bởi vì nàng muốn đi con đường, chính là năm vạn năm qua, đều không có người đi qua. Vượt mọi chông gai, đều không đủ lấy hình dung trên đường này gian nan, chỉ có một con đường chết, mới là cuối cùng, nàng chỉ hy vọng tại cuối cùng. Nhìn thấy một sợi hy vọng. Thiếu niên yêu, quá nặng nề, nàng đã không chịu đựng nổi. Xem trọng đâu, Chu Tước về nói, ta hy vọng hắn có thể có được càng nhiều tôi luyện, ta đi về sau, nhìn điện chủ nhiều hơn chiếu khán. Hay là chính ngươi chiếu khán đi, Nhân Hoàng điện chủ biết nàng là có ý gì, ngươi nhà đầu này, mơ tưởng được gánh nặng đá phải trên người của ta, mình đi thẳng một mạch. Nói đến đây, điện chủ ngưng trọng nói, bệ hạ vậy, ta đã tự mình phái người đưa tự viết. Không nhất định không có chuyển cơ. Chu Tước không nói tiếng nào, cũng nhưng vào lúc này, đài thi đấu bên trên, đại chiến tiếp tục. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Diệp Thiên Trạch chủ động phát khởi công kích, vừa ra tay chính là thế sét đánh lôi đình, toàn bộ sân thi đấu, lập tức lôi quang bốn phía. Diệp Thiên Trạch như lôi thần hạ phàm, đem Hoàng Kim Sư Tử triệt để che đậy tại thế công của mình phía dưới. Chương 548, huyết ngược thượng. Cho tới bây giờ, nhìn trên đài người, mới biết được Diệp Thiên Trạch thực lực chân chính, mặc dù trước đó có vô số truyền ngôn, nhưng không có tận mắt nhìn thấy, lại thêm Diệp Thiên Trạch xuất từ Thiên Nam cái kia địa phương nhỏ, tất cả mọi người cảm thấy Diệp Thiên Trạch kỳ thật cũng không như trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Đây chính là thiên thần đan uy lực nha, thực lực của hắn vậy mà tăng vọt nhiều như vậy. Trước đó nghe người ta nói thiên thần đan nhưng tăng thực lực lên, lại không có tác dụng phụ, còn chưa tin, hiện tại xem ra, có 7-8 phần có thể là thật. Ăn vào thiên thần đan, liền có thể ngăn chặn Hoàng Kim Sư Tử, cái này xuất thân Thiên Nam tiểu gia hỏa, bản thân thực lực cũng rất khủng bố, dù sao, thiên thần đan chỉ là kích phát thể nội tiềm lực, cũng không thể tính thực chất tăng cường thực lực. Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch lấy mau lẹ chi thế phản kích, người ở chỗ này nghị luận, trong đó đại đa số người, đều là lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Thiên Trạch xuất thủ. Truyền ngôn cùng tận mắt nhìn thấy, dù sao cũng là hai việc khác nhau. Mau nhìn, Hoàng Kim Sư Tử phản kích, hai người vẫn là sàn sàn với nhau. Diệp Thiên Trạch linh lực xác thực kinh khủng, cần phải áp chế vương cảnh Hoàng Kim Sư Tử, vẫn còn có chút khó khăn. Bất luận thắng thua, thiếu niên này đều đã dùng hết bổn phận của mình, có thể dưới loại tình huống này xuất chiến, bản thân liền cần to lớn dũng khí. Theo chiến đấu tiếp tục, phụ trách sân thi đấu Nhân Hoàng Điện cường giả, lúc này mở ra sân thi đấu cấm chế. Ầm ầm, thanh âm đánh nhau, chấn người màng nhĩ phát đau nhức, khoảng cách gần nhất người, tự nhiên đứng mũi chịu sào, nếu như không phải mở ra cấm chế, chỉ sợ phía trước nhất người, sẽ bị đây kinh khủng tiếng đánh nhau chấn ngất đi. Chu Thiên sân thi đấu nhưng là có thể tiếp cận tiên cảnh cường giả toàn lực chiến đấu, Diệp Thiên Trạch cùng Hoàng Kim Sư Tử chiến đấu, cũng không có vượt qua tiên cảnh. Ha ha, không biết trời cao đất rộng, sớm muộn hay là sẽ thua trận. Nơi xa một thanh âm truyền đến, chính là Mục Lý Huy. Nghe vậy, chung quanh tu sĩ, lập tức trợn mắt nhìn, đến thời khắc này, bọn hắn không chờ mong những này thế lực lớn, làm chuyện gì, nhưng ít ra cũng không thể cản trở, nói loại này ủ rũ nói. Nếu như Mục Lý Huy không phải tới từ Mục Vân Tông, chỉ sợ đã có người xông đi lên đem hắn hành hung một trận. Thắng thắng thắng, đột nhiên, trong đám người đột nhiên truyền đến rít âm thanh, bọn hắn bắt đầu dùng phương thức của mình, đến phản kháng những này thế lực lớn. Mục Lý Huy nghe xong, lập tức biến sắc, cả giận nói, đều câm miệng cho lão tử, lại nhao nhao lão tử, gọi các ngươi từng cái tất cả đều lăn ra sân thi đấu. Thắng thắng thắng, sau đó, hắn chẳng những không thể ngăn cản những tu sĩ này la lên, ngược lại là khơi dậy các tu sĩ nộ khí, mới đầu chỉ có mấy trăm người đang kêu, nghe được hắn về sau, mấy trăm người biến thành hơn nghìn người. Hơn nghìn người bắt đầu biến thành trên vạn người biến thành mấy chục vạn người lây nhiễm toàn bộ sân thi đấu, cuối cùng mấy triệu người bắt đầu la lên. Tiếng gầm sóng sau cao hơn sóng trước, các thế lực lớn người, hoàn toàn bị bao phủ tại đây to lớn tiếng gầm bên trong, mà Mục Lý Huy chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Vô luận hắn mạnh đến mức nào, nhưng đối mặt mấy trăm vạn tu sĩ lửa giận, hắn lực lượng hiển đến vô cùng nhỏ bé, tự ngay cả cái khác các đại thế tộc, ba tông bảy phái người, cũng đều trầm mặc. Nghe được đây tiếng hô hoán, ngồi tại đài cao Chu Tước, mỉm cười, đây cũng là nàng chỗ mong đợi hy vọng, lại cũng càng thêm kiên định nàng tín niệm. Đài thi đấu Hạ Thủy Nguyệt Vũ, thật không nghĩ đến ở đây mấy trăm vạn tu sĩ, vậy mà lại đồng thời cấp Diệp Thiên Trạch góp phần trợ uy. Một sát na kia, nàng mũi chua chua, cảm giác hốc mắt có chút ướt át, trong lòng nhiệt huyết sôi trào. Tự ngay cả Độc Cô Mặc Dục đều bị một màn này kinh đến, từ góc độ của hắn đến xem, những người này có phải hay không sẽ vì hắn trợ uy, cũng không phải là rất trọng yếu, hắn tới đây chỉ là vì mở mang kiến thức một chút, yêu tộc thập vương lực lượng. Nhưng giờ khắc này, làm đây trợ uy âm thanh truyền đến hắn bên tai lúc, hắn viên kia tôi luyện đã lâu kiếm tâm, cũng có chút chiến đấu, thể nội khí huyết, có chút không bị khống chế hướng trên đỉnh đầu tuôn, hắn cố gắng muốn bình phục tạp niệm trong lòng, nhưng lại bình phục không được đây mênh mông nhiệt huyết. Yêu tộc thập vương, liên đới chiến đấu bên trong Hoàng Kim Sư Tử, trong lòng vô cùng rung động, đây năm vạn năm bên trong, yêu tộc đời đời kiếp kiếp, từ không nhìn ra lên qua cái này tân sinh tộc quần. Tổ tiên của bọn hắn, tại năm vạn năm trước, là yêu tộc nô lệ, bọn hắn thậm chí ngay cả danh tự đều không có, bọn hắn chỉ là bị chia làm thượng đẳng nô lệ, trung đẳng nô lệ, hạ đẳng nô lệ. Mà nhân tộc đại đa số thuộc về hạ đẳng nô lệ một loại, đại đa số người tộc, đều vì thịt người, tên như ý nghĩa, chính là lấy máu ăn thịt tồn tại. Số ít nô lệ, thịt vóc người tuấn tiếu, liền có thể vì thưởng thức nô lệ, trở thành trung đẳng nô lệ một loại, mà lên trời nô lệ, đại đa số đều là so với nhân tộc bộ tộc mạnh mẽ. Đương nhiên, nhân tộc cũng có một chút tương đối cường đại người, mà bọn hắn cũng có thể trở thành thượng đẳng nô lệ, nhưng vận mệnh của bọn hắn liền là trở thành đây sân thi đấu đấu sĩ. Chỉ có vì bọn họ chủ tử sau lưng thắng được chiến đấu, bọn hắn mới có thể nhìn thấy ngày mai mặt trời mọc. Đối với dạng này một cái tộc quần, yêu tộc lại như thế nào sẽ để mắt? Có lẽ, duy nhất làm bọn hắn cảm giác được e ngại một khắc, chính là 5 vạn năm trước nhân tộc lập tộc kia 1000 năm bên trong, nhưng này đã quá xa xưa. Tại yêu tộc xem ra, nhân tộc tự lập nhất tộc, chỉ là bởi vì sinh sôi tốc độ vô cùng cấp tốc, bọn này sẽ chỉ dùng số lượng thủ thắng ra hỏa, căn bản không có khả năng thắng đến tôn trọng của bọn hắn. Dù là đã trở thành nhất tộc, dù là lại lãnh địa của mình, nhân tộc y nguyên chỉ là một đám bị nuôi nhốt ở bãi nhốt cừu bên trong cừu non, tùy thời có thể lấy đồ tể. Nhưng giờ khắc này, đối mặt mấy triệu người tộc gầm thét, những này yêu tộc mới biết được, nguyên đến nhân tộc cũng không phải là trong tưởng tượng mềm yếu như vậy. Bọn hắn có ý chí của mình, có tâm tình của mình, bọn hắn biết phẫn nộ sẽ cầm vũ khí lên phản kích. Bọn hắn cũng biết chiến đấu. Hoàng Kim Sư Tử biết, tiếp tục như vậy nữa, có khả năng sẽ kích thích nhân tộc huyết tính, hắn nhất định phải nhanh giải quyết hết thiếu niên ở trước mắt. Một chiêu phân thắng thua đi, Hoàng Kim Sư Tử đột nhiên lui trở về, chuẩn bị cùng Diệp Thiên Trạch quyết thắng. Một chiêu phân thắng thua, Diệp Thiên Trạch cười, dừng bước về sau, tiếp tục công tới, ngươi gấp sao? Ngươi, Hoàng Kim Sư Tử sắc mặt đại biến, một chiêu phân thắng thua, không thật là tốt sao? Ha ha, đến chúng ta cảnh giới này, thật có thể một chiêu phân thắng thua sao? Diệp Thiên Trạch cười nói. Hoàng Kim Sư Tử lập tức nghẹn lời, một chiêu phân thắng thua, vậy dĩ nhiên là cầm suốt toàn lực của mình, đối bính một cái, mà hắn ở thiên phú cùng thể trạng bên trên, đều chiếm cứ lấy ưu thế. Hắn vốn cho rằng Diệp Thiên Trạch sẽ nóng nảy, lại phát hiện Diệp Thiên Trạch đánh lâu như vậy. Vậy mà một tia nóng nảy ý tứ đều không có. Thiên thần đan nhiều nhất tiếp tục nửa canh giờ, hiện tại thời gian đã qua một nửa, chờ đến thời gian kết thúc, người ngay cả cơ hội này cũng không có. Hoàng Kim Sư Tử nói, vậy liền tại đây cái thời gian bên trong giải quyết ngươi. Diệp Thiên Trạch nói, trên người hắn lôi linh lực phun trào, tại phong linh lực phối hợp xuống, vô cùng cuồng bạo. Cuồng vọng, Hoàng Kim Sư Tử nộ nói, ta kính ngươi là tên hán tử, mới cho ngươi cơ hội như vậy. Đã ngươi không lĩnh tình, liền trách không được ta. Chương 549, huyết ngược hạ, nương theo lấy mấy triệu người hô to, hai người lần nữa chiến ở cùng nhau. Kim sắc yêu lực cùng Diệp Thiên Trạch lôi linh lực đụng đụng vào nhau, phát ra chói tai suy suy âm thanh, hai người gần như là vật lộn ở cùng nhau. Vô luận là Hoàng Kim Sư Tử tiến công, hay là Diệp Thiên Trạch tiến công, tất cả đều bị đối phương ngăn lại, cũng tại thứ một thời gian, tiến hành phản kích. Diệp Thiên Trạch không ngừng chuyển đổi lấy trên người linh lực, đem trên người lực lượng phát vung tới cực hạn, bởi vì hắn biết, hắn đến bây giờ cũng chỉ là cùng Hoàng Kim Sư Tử ngang hàng mà thôi. Trừ phi hắn thể hiện ra hoàn toàn hình thái hồn thiên chiến thể, nếu không căn bản không có khả năng hình thành áp chế, mà Hoàng Kim Sư Tử vô luận là tại nhục thân, hay là yêu lực, đều không kém hơn hắn. Ầm ầm, mười mấy cái hiệp đối bính, Diệp Thiên Trạch vẫn không có lạc bại dấu hiệu, mà đối mặt mấy triệu người hô to. Hoàng Kim Sư Tử thời gian dần trôi qua mà bắt đầu lo lắng. Dù là thời gian một chút xíu đối Diệp Thiên Trạch bất lợi, nhưng hắn lại phát hiện, Diệp Thiên Trạch trên mặt, không có chút nào nôn nóng. Kinh khủng nhất là, đối phương tam đại linh lực, cơ hồ chuyển đổi tự nhiên, mặc dù hắn chiếm cứ trên thân thể một bộ phận ưu thế, thế nhưng là một khi đối mặt với đối phương đột nhiên linh lực chuyển đổi, hắn chỉ có thể lấy kim hệ yêu lực đánh trả. Thường thường có thể lấy được tốt hơn hiệu quả lúc, lại bị Diệp Thiên Trạch đột nhiên chuyển đổi linh lực. Đánh trở tay không kịp. Mà đối thủ nhục thân, mặc dù so với hắn hơi yếu một chút, nhưng đối mặt loại yếu thế này, đối phương lại dùng cương mãnh nhất tiến công, đem ưu thế của hắn hóa giải cùng trong lúc vô hình. Nghĩ kỹ lại, đây khiến Hoàng Kim Sư Tử vô cùng hoảng sợ. Nhưng tại đồng bạn của hắn xem ra, lại là hoàn toàn khác biệt, bởi vì Hoàng Kim Sư Tử từ đầu đến cuối chiếm cứ linh lực cùng thịt trên người ưu thế. Cái kia vô cùng thân hình cao lớn, đối mặt Diệp Thiên Trạch lúc, mỗi một quyền hạ xuống đều sẽ cho người ta một loại cảm giác rung động to lớn. Lại có một lát, trận chiến đấu này tự kết thúc. Đến lúc đó nhất định không thể cho hắn lưu toàn thây, tốt nhất là tại đây trong sân đấu, trực tiếp đem hắn ăn hết. Ta rất chờ mong, chờ một chút những này nhân tộc biểu lộ, bọn hắn đã thật lâu không có được chứng kiến loại này máu tanh tràng diện đi. Hắc hắc, đến lúc đó khẳng định có rất nhiều người sẽ sợ tè ra quần. Mấy cái yêu tộc vương giả nghị luận, bọn hắn tuyệt không lo lắng Hoàng Kim Sư Tử thất bại, bởi vì đối phương phục dụng thiên thần đan, cũng mới cùng Hoàng Kim Sư Tử ngang hàng mà thôi. Sân thi đấu tiếng hô như cũ tại tiếp tục, chỉ là so với vừa rồi đã trầm thấp rất nhiều, bọn hắn biết dù là giống phá yết hầu, tại to lớn thực lực sai biệt dưới, cũng vô pháp cải biến đài thi đấu bên trên cục diện. Nhưng bọn hắn vẫn không có ý tứ buông tha, tại đây lên lên xuống xuống trong tiếng hô, Diệp Thiên Trạch cảm nhận được sân thi đấu bên trên mấy triệu người tâm tình, cho dù là hắn như vậy tỉnh táo người, trong lòng cũng có chút nóng nảy bắt đầu chuyển động. Đối mặt Hoàng Kim Sư Tử một quyền đánh xuống, Diệp Thiên Trạch lúc này chuyển đổi thành phong lôi linh lực, đồng dạng đón nhận một quyền. Hai người cương mãnh đối bính một cái, lại đều không có lui ra phía sau, mà là tại ổn định thân hình về sau, lúc này lại là một quyền nghênh đón tiếp lấy. Người ở bên ngoài xem ra, Diệp Thiên Trạch cùng Hoàng Kim Sư Tử, cơ hội chiến đấu ở cùng nhau, một quyền kia quyền đối bính, làm cho tất cả mọi người đều hãi hùng khiếp vía, nhất là Diệp Thiên Trạch bên này, đối mặt kia to lớn nắm đấm, bọn hắn rất lo lắng Diệp Thiên Trạch sẽ bị một quyền đánh thành thịt nát. Thời gian muốn tới, Hoàng Kim Sư Tử cười lạnh nói, hắn trùng điệp thở ra một hơi. Cho dù là đồng cấp bậc yêu tộc vương giả, hắn cũng không có chiến như thế hạnh khổ qua, mà giờ khắc này trên người hắn là mình đầy thương tích. Diệp Thiên Trạch đồng dạng cũng không chịu nổi. Quần áo trên người, đã sớm vỡ vụn không chịu nổi, toàn thân trên dưới, tất cả đều là máu ứ đọng, đây là Hoàng Kim Sư Tử lạc ở trên người hắn nắm đấm tạo thành tổn thương. Chỉ bất quá hắn né tránh cực nhanh, để Hoàng Kim Sư Tử nắm đấm, chỉ có thể tạo thành không đến ba thành tổn thương, mà phản kích của hắn, lại thường thường có thể làm cho Hoàng Kim Sư Tử ăn vào một cái toàn lực công kích. Đủ rồi, Diệp Thiên Trạch không có chút nào khiếp sợ, chỉ là bình tĩnh trả lời một câu, lập tức lại công tới. Thanh này Hoàng Kim Sư Tử nhìn trợn mắt hốc mồm, đối mặt Diệp Thiên Trạch tấn mãnh thế công, vừa mới thư giãn hắn, có chút khó mà chống đỡ, vậy mà vừa đánh vừa lui. Vô dụng, chỉ cần chống nổi đoạn này thời gian, người hẳn phải chết không nghi ngờ. Hoàng Kim Sư Tử cười lạnh nói, hắn dứt khoát không tiếp tục phản kích, mà là toàn lực chống đỡ lấy Diệp Thiên Trạch công kích. Thật sao? Diệp Thiên Trạch lạnh nhạt nói, rầm rầm rầm, nhục thân cùng linh lực đối bính. Chấn đài thi đấu cấm chế, đều tạo nên gợn sóng. Hoàng Kim Sư Tử không ngừng lui ra phía sau, thế nhưng là hắn lại càng thêm kinh hãi, bởi vì Diệp Thiên Trạch lực lượng chẳng những không có yếu bớt xu thế, ngược lại là càng ngày càng mạnh. Nắm đấm của hắn như sóng biển, chồng chất, giống như không có ý chấm dứt. Kết thúc, một yêu tộc vương giả nói, bởi vì thời gian đã tiếp cận sau cùng một khắc, Diệp Thiên Trạch trên người đan dược chi lực, liền sẽ như vậy kết thúc. Không được. Hoàng Kim Sư Tử sắc mặt đại biến, tại Mạn Thiên Quyền ảnh phía dưới, thoáng sơ hở một quyền, bị Diệp Thiên Trạch trùng điệp đánh vào dưới xương sườn, chỉ nghe được oanh một tiếng. Hoàng Kim Sư Tử sắc mặt nhăn nhó, kia to lớn thân hình, trực tiếp bị một quyền này, sập ra ngoài. Một sát na này, toàn bộ sân thi đấu, yên tĩnh im ắng, yêu tộc cửu đại vương giả, trợn mắt hốc mồm. Nhưng mà, đó cũng không phải kết thúc, mọi người nhìn thấy Diệp Thiên Trạch, trong tay đột nhiên sáng lên lôi quang. Đối mặt hoành bay ra ngoài Hoàng Kim Sư Tử, hắn thả người nhảy lên, nắm đấm trùng điệp hướng Hoàng Kim Sư Tử thân thể, đập xuống. Vạn trượng lôi quang, chiếu sáng tất cả mọi người con mắt, nhìn thấy Diệp Thiên Trạch trong tay sáng lên lôi quang một sát na kia, yêu tộc trong lòng là sụp đổ. Lôi thiết, nương theo lấy quát khẽ một tiếng, lôi đình bí thuật triển khai. Oanh, Hoàng Kim Sư Tử đưa tay, theo bản năng chuẩn bị đón đỡ, lại bị Diệp Thiên Trạch lóe lên nắm đấm, hội tụ lôi đình nắm đấm. Trực tiếp rơi vào bộ ngực hắn. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Hoàng Kim Sư Tử trùng điệp nện xuống đất, cái kia đáng sợ Hoàng Kim chiến thể cùng mặt đất cấm chế tiếp xúc, thậm chí ngay cả cấm chế đều bị chấn vặn vẹo, sân thi đấu phiến đá vỡ vụn ra. Toàn bộ sân thi đấu trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, làm Diệp Thiên Trạch lúc rơi xuống đất, bọn hắn đều coi là đây là tại nằm mơ. Sau đó, Diệp Thiên Trạch làm ra một kiện, làm cho cả sân thi đấu đều phát run sự tình. Hắn đi tới rơi xuống đất Hoàng Kim Sư Tử trước mặt. Nhìn xem hắn bị lôi đình oanh cháy đen ngực, đưa tay chính là một móng vuốt xuống dưới, trực tiếp xuyên thấu Hoàng Kim Sư Tử xương sườn. Người Hoàng Kim Sư Tử toàn thân run rẩy, bởi vì Diệp Thiên Trạch tay, xuyên qua ngực, trực tiếp cầm trái tim của hắn, chỉ cần Diệp Thiên Trạch nguyện ý, hắn có thể nhẹ nhõm bóp nát viên kia nóng hổi còn đang nhảy nhót to lớn trái tim. Yên tâm, ta sẽ không bóp nát hắn. Nhìn xem Hoàng Kim Sư Tử sợ hãi con mắt, hắn mỉm cười. đem trái tim của hắn trực tiếp bắt ra. Hoạt bát trái tim so Diệp Thiên Trạch thân thể còn lớn hơn rất nhiều, vỡ vụn một sát na kia, y nguyên còn tại nhảy lên. Tại mấy triệu người ánh mắt dưới, hắn há miệng ra, liền đem quả tim này trực tiếp nuốt xuống. Chương 550, bên thắng ăn sạch. Đã mất đi trái tim hoàng kim sư tử, cũng không còn cách nào trèo trống, trực tiếp hóa thành một đầu dài chừng 10 trượng to lớn hùng sư. Chỉ là thời khắc này hùng sư đã không có bất cứ uy hiếp gì, bởi vì cái đó đã mất đi trái tim, đều chết hết tại trên trận. Nhìn qua đây to lớn thi thể, toàn bộ sân thi đấu hoàn toàn tĩnh mịch. Vô luận là tộc nhân hay là yêu tộc, trong lòng của bọn hắn chỉ có hai chữ, rung động. Rõ ràng là thế lực ngang nhau một trận chiến đấu, rõ ràng đối phương thiên thần đan đã đến một khắc cuối cùng, mắt thấy lực lượng liền muốn biến mất, lại tại một khắc cuối cùng bị cái này nhân tộc thiếu niên tuyệt sát. Kia phản kích tốc độ, cùng sau cùng kia một kích nặng nề, cho người cảm giác phi thường không chân thực, thật giống như đứng tại đài thi đấu trung ương thiếu niên, không là một nhân tộc, mà là một cái hất lên ra người vu tộc. Nếu như chỉ là một kích trọng thương lời nói, có lẽ tất cả mọi người không có loại rung động này cảm giác, nhưng một kích kia ngay sau đó bí thuật công kích mới là làm người rung động nhất. Hảo thủ đoạn, Độc Cô Mặc Dục nhìn hồi lâu, rốt cục lên tiếng, hắn bí thuật tạo nghệ, không chút nào kém cỏi hơn nhục thể của hắn, vừa rồi kia một cái lôi thiết, trực tiếp đem giữa không trung còn có sức chiến đấu hoàng kim sư tử toàn thân tê liệt, khả năng ngay cả hoàng kim sư tử đều không nghĩ tới, Diệp Thiên Trạch vậy mà tại loại này trước mắt, còn có thể dùng ra lôi thiết bực này bí thuật. Đúng vậy a, đều đã đánh hơn nửa canh giờ, hắn chỗ nào còn đáng sợ như thế linh lực, mà lại vừa rồi thời điểm chiến đấu, hắn mảy may cũng không có che giấu mình lôi linh lực, mà là lấy nhất tấn mãnh công kích, đang nghênh tiếp đối phương. Thủy Nguyệt Vũ mở to hai mắt nhìn, trước mắt một màn này, cảm giác chính là giống như nằm mơ. Nhưng bọn hắn đại khái cũng rõ ràng Diệp Thiên Trạch mục đích, lôi thiết mới là khâu mấu chốt nhất, kia bị đánh bay một quyền, bất quá chỉ là Diệp Thiên Trạch một cái ngụy trang. Mà lôi thiết rơi xuống, chính là hết thảy kết thúc, bởi vì bí thuật chi lực là trực tiếp xuyên qua thân thể, tiến vào toàn thân. Tùy ý hoàng kim sư tử hoàng kim chiến thể có bao nhiêu lợi hại, một khi bị bí thuật xuyên qua thân thể, hơn nữa còn là lôi hệ bí thuật, trên cơ bản tựu đã không có sức tái chiến. Nhưng chân chính để trăm vạn người lặng ngắt như tờ không phải đây tuyệt địa phản kích, mà là Diệp Thiên Trạch sau cùng kia một chút. Hắn vậy mà trực tiếp xuyên thấu hoàng kim sư tử ngực, cầm ra một viên hoạt bát trái tim. Dã man như thế mà trực tiếp phong cách hành sự, đối người ở chỗ này tộc, tạo thành rung động thực sự quá khổng lồ. Bởi vì chưa hề đều là yêu tộc, như thế ngược sát nhân tộc, mà nhân tộc từ trước đến nay đều là không có sức phản kháng một khắc này, nhưng là hôm nay, loại cục diện này cải biến. Một cái nhân tộc thiếu niên, tuyệt địa phản kích, đem một đầu hoàng kim sư tử trực tiếp đánh phế, sau đó từ lồng ngực của hắn, được trái tim kia bắt ra. Nhưng nhất làm cho người không nghĩ tới là, Diệp Thiên Trạch vậy mà ngay trước trăm vạn người trước mặt, ngay trước yêu tộc tam đại cử phách, cửu vị vương giả, trực tiếp được viên kia to lớn trái tim cấp nuốt xuống. Làm Diệp Thiên Trạch lấy bí thuật mở ra kia miệng lớn lúc, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, mà yêu tộc trên mặt, biểu lộ vô cùng quái dị. Dù sao, yêu ăn người là rất bình thường, động lòng người ăn yêu, lại là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy. Đại thắng đại thắng đại thắng, nương theo lấy một tiếng la lên, yên tĩnh sân thi đấu, đột nhiên bị đây la lên nhóm lửa. Bọn hắn rốt cuộc phản ứng lại, đây là thuộc về nhân tộc thắng lợi, mà lên là đại thắng, lại là một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại thắng. Diệp Thiên Trạch dùng một trận chiến này, nói cho tòa này sân thi đấu tất cả mọi người, yêu tộc ngược sát nhân tộc thời đại, một đi không trở lại. Ai nói người tộc không thể chiến thắng yêu tộc, ai nói người tộc không thể ăn yêu tộc, ai nói đối mặt yêu tộc, tự nhất định phải sợ hãi rụt rè bảo tồn thực lực đi chiến đấu. Dùng cương mãnh nhất phương thức, vẫn là có thể lấy được thắng lợi. Diệp Thiên Trạch mang cho đây trăm vạn nhân tộc rung động là khó có thể tưởng tượng, mọi người hô phá yết hầu, vẫn là đang thét gào, bởi vì chàng thắng lợi này kiếm không dễ, bởi vì chàng thắng lợi này tới quá xảo diệu, lại cũng không muộn, đây cũng là thuộc tại bọn hắn thắng lợi. Đối mặt mấy triệu người tộc thắng lợi hô to, Chu Tước ngây ngẩn cả người, nàng cũng không nghĩ tới, Diệp Thiên Trạch lại có thể thắng được trận này. Càng không có nghĩ tới, hắn vậy mà lại như vậy dã man, trực tiếp được hoàng kim sư tử trái tim, trực tiếp từ ngực bắt ra. Có thể để nàng cảm giác được bất an lại là trên trận những cái kia yêu tộc, vô luận là đài thi đấu hạ cửu đại vương giả, hay là nhìn trên đài yêu tộc cử phách, tất cả đều duy trì trầm mặc. Bọn hắn không có bị một màn này chọc giận. Tựa hồ trong mắt bọn hắn, bên thắng ăn sạch, bất quá là rất bình thường sự tình, muốn trách thì trách Hoàng Kim Sư Tử quá khinh địch, vậy mà dưới loại tình huống này, bị nhân tộc này thiếu niên cấp phản sát. Trong lòng mặc dù bi phẫn, lại không có một cái nào yêu tộc thương hại Hoàng Kim Sư Tử, chỉ là đây mấy triệu người hô to, thật sự là để bọn hắn tâm phiền khí nóng này. Nhân tộc, ta cùng ngươi đánh một trận. Một yêu tộc vương giả nhảy lên, ta cho ngươi đầy đủ khôi phục thời gian, ngươi nhất định phải cùng ta đánh một trận. Diệp Thiên Trạch nhìn thoáng qua, nhảy lên vương cảnh yêu tộc, lại không để ý đến hắn, hắn đi hướng kia to lớn hùng sư thi thể, xuất ra một khi huyết trường đao màu đỏ, trực tiếp nhất đao chạm tại hùng sư đầu lâu bên trên. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, từ đây hùng sư trong đầu, lấy ra một viên to lớn kim sắc nội đan, không chút do dự thu vào. Cũng liền ở bên trong đan bị lấy ra về sau, đây to lớn thi thể, tại mọi người trước mặt, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bắt đầu khô héo. Diệp Thiên Trạch một mồi lửa, liền đem thi thể này thiêu thành cho tàn. Ngay trước yêu tộc trước mặt, trực tiếp lấy người nội đan, hơn nữa còn đốt đi người thi thể, đây tại nhân tộc xem ra, là phi thường rung động sự tình. Nhưng tại yêu tộc mình xem ra, lại chỉ là đáy lòng có chút biệt khuất, ngay cả đứng đến đài thi đấu bên trên tên này yêu tộc vương giả, cũng không nói gì. Mạnh được yếu thua, bên thắng ăn sạch, đây chính là yêu tộc quy củ. Dù là Diệp Thiên Trạch hiện tại chính là hướng thi thể này bên trên tè dầm, hắn cũng sẽ không để ý. Hắn chờ đợi Diệp Thiên Trạch trả lời, bởi vì Diệp Thiên Trạch chân chính thắng được tôn trọng của hắn, có thể chém giết một cường giả như vậy, đối với hắn mà nói, là vô cùng vinh quang sự tình. Nhưng Diệp Thiên Trạch cũng không có phản ứng hắn, trực tiếp tại đài thi đấu bên trên ngồi xếp bằng, hắn sở dĩ sẽ dùng tay đi bắt Hoàng Kim Sư Tử trái tim, có ba nguyên nhân. Đây nguyên nhân đầu tiên tự nhiên là vì tại lôi thiết bí thuật tê liệt chi lực biến mất trước đó, cho hắn hẳn phải chết một kích. Đây nguyên nhân thứ hai, thì là muốn chọc giận yêu tộc, nhưng hiển nhiên không có đạt hiệu quả. Cái nguyên nhân thứ ba, lại là hoàn toàn muốn nói cho người ở chỗ này tộc, yêu tộc cũng không phải là không thể chiến thắng, bọn hắn cũng là có máu có thịt tộc quần, trái tim của bọn hắn một khi ngưng đập, y nguyên chỉ có tử vong một đường. Không có cái gì, so trực tiếp huyết ngược yêu tộc, cầm ra trái tim của bọn hắn. Càng có thể tiêu trừ các tộc nhân trong lòng đối yêu tộc sợ hãi. Chỉ ít tại vừa rồi một khắc này, yêu tộc đã từng không thể chiến thắng hình tượng, tại đại đa số người tộc trong lòng, đã triệt để sụp đổ. Mà trước mắt yêu tộc, rõ ràng là muốn vãn hồi loại này hình tượng, không có cái gì được Diệp Thiên Trạch trực tiếp giết chết, xem ra càng thêm trực tiếp mà cấp tốc. Nhảy lên đài thi đấu yêu tộc, có chút tức giận, nói, như thế không tôn trọng đối thủ của ngươi, không là cường giả nên có phong phạm. Cơ hội ta sẽ đưa cho ngươi, nhưng không phải hiện tại. Diệp Thiên Trạch trả lời. Chương 551, tái chiến. Đài thi đấu bên trên, Diệp Thiên Trạch ngay trước mấy triệu người trước mặt, bắt đầu tiêu hóa viên kia Hoàng Kim Sư Tử trái tim, hùng hậu khí huyết, rót vào toàn thân hắn các nơi, nương theo lấy Hoàng Kim Sư Tử trên người sát khí, tiến vào toàn thân, cùng khí huyết dung nhập cốt nhục, da thịt ở trong. Vừa rồi kia một chảo, Diệp Thiên Trạch trực tiếp vận dụng hồn thiên quyết, hấp thu Hoàng Kim Sư Tử trên thân tất cả khí huyết, cũng đem khí huyết ngưng tụ tại trái tim kia ở trong. Hắn biết trực tiếp hấp thu Hoàng Kim Sư Tử khí huyết, khẳng định sẽ có người nhìn ra không đúng, bởi vì bị hồn thiên quyết hấp thu khí huyết Hoàng Kim Sư Tử liền sẽ khô héo. Loại này công pháp bá đạo, tại đại đa số xem ra sẽ không cảm giác được cường đại, mà sẽ sinh ra sợ hãi. Khi tất cả huyết sát chi khí ngưng tụ ở trái tim lúc, Diệp Thiên Trạch thôn vệ trái tim này, cũng liền thuận lý thành chương. Nhưng Hoàng Kim Sư Tử thi thể, y nguyên không cách nào tránh khỏi bắt đầu khô héo, Diệp Thiên Trạch kia một mùi lửa, vừa vặn đem hết thảy đều che giấu đi. Nhưng vẫn như cũ có người nhìn ra chỗ không đúng, chỉ là hết thảy thành cho, bọn hắn cũng vô pháp lại đi tìm tòi nghiên cứu cái gì. Nhưng mà, Diệp Thiên Trạch trực tiếp thôn vệ trái tim, lại bắt đầu luyện hóa, vẫn là để người ở chỗ này lấy làm kinh hãi, dù sao đây chính là một viên vương cảnh yêu tộc trái tim, hội tụ trên thân tất cả tinh huyết. Người bình thường nuốt vào, khẳng định sẽ bị kia cổ bá đạo khí huyết chống đỡ bạo tạc, mà lại trực tiếp thôn vệ trái tim luyện hóa, tại đại đa số người xem ra, vẫn còn có chút dã man. Dù sao nhân tộc đã sớm qua cái kia ăn lông ở lỗ thời đại, cho dù là giết chết linh thú luyện hóa tinh huyết, thông qua luyện chế thành đan dược phương thức. Hừ, Hoàng Kim Sư trái tim, hội tụ một thân tinh hoa, người dạng này mạo muội nuốt vào, sẽ chỉ bị kia cổ hùng hậu khí huyết chỗ phản phệ. Đứng trên đài yêu tộc vương giả nói, cho dù ngươi thật có thể luyện hóa hết, phần lớn lực lượng, hay là sẽ đang đối kháng với bên trong tiêu tán rơi. Yêu tộc mặc dù cũng luyện chế đan dược, nhưng yêu tộc là phi thường yêu thích mùi máu tươi nhất tộc, ăn lông ở lỗ đối với bọn hắn tới nói, không thể bình thường hơn được. Cho nên bọn hắn rất rõ ràng, trực tiếp thôn phệ đồng cấp bậc dị tộc khí huyết, sẽ lại là cái gì dạng hậu quả, lấy nhân tộc thể chất, muốn toàn bộ luyện hóa là phi thường khó khăn, hơn nữa còn có phản phệ phong hiểm. Ngũ đại tộc quần bên trong, chỉ có vu tộc thể chất, là có thể trực tiếp luyện hóa tộc quần khác khí huyết mà sẽ không xuất hiện phản phệ. Bởi vì vu tộc không tu thuật pháp, chỉ tu nhục thân, thân thể thiên sinh chính là một cái cự đại dung lô. Yêu tộc thể chất muốn so vu tộc yếu rất nhiều, nhưng yêu tộc năng khiếu là nhục thân cùng thuật pháp đều xem trọng, cho nên đạt đến một cái cân bằng, nhưng trực tiếp luyện hóa các tộc khí huyết, hay là sẽ phi thường thận trọng. Nhưng Diệp Thiên Trạch lại không để ý tới hắn, bởi vì hắn tu chính là hồn thiên chiến thể, lại có cửu linh huyết thiên phú, ngưng tụ cửu long đỉnh. Thân thể chính là một trời sinh dung lô, so với thuần huyết vu tộc cũng chỉ là thoáng kém mà thôi. Nhưng là, đây yêu tộc nói cũng không sai, Diệp Thiên Trạch trực tiếp luyện hóa cao cấp như vậy cấp khí huyết, cũng không phải là không có trở ngại. Mà đây trở ngại cũng không phải là bị phản phệ, mà là khí huyết này lực lượng quá mức khổng lồ, để Diệp Thiên Trạch thân thể có chút không chịu nổi. Nếu như không thêm nhanh đột phá hồn thiên chiến thể đệ lục trọng, cho dù sẽ không tự bạo, đây toàn bộ hoàng kim sư tử khí huyết, khẳng định sẽ bị lãng phí hết hơn phân nửa. Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch đối với cái này không thêm để ý tới, yêu tộc vương giả không nói, nhưng trên mặt của hắn cũng lộ ra vẻ châm chọc, bởi vì Diệp Thiên Trạch trên mặt đã lộ ra vẻ thống khổ. Ngu xuẩn, hoàng kim sư thế nhưng là sư bộ vương tộc, một thân khí huyết mạnh, thế nhưng là phổ thông sư bộ gấp 10 còn nhiều, chớ nói trực tiếp luyện hóa, chính là đầu nhập đan lô luyện đan, đều cần yếu cẩn thận từng ly từng tí, hắn thật đúng là đem mình làm vu tộc, khẩu vị như thế đại. Hoàng kim sư đến cũng chết có ý nghĩa, cứ tiếp như thế, căn bản không cần chúng ta sát hắn, chính hắn tự sẽ đem mình phế bỏ. Yêu tộc vương giả nghị luận ầm ĩ, trên mặt của bọn hắn tràn đầy trào phúng, mặc dù công nhận Diệp Thiên Trạch thực lực, lại không cho rằng Diệp Thiên Trạch có thể làm được ngay cả bọn hắn đều làm không được sự tình. Ngay cả yêu tộc đều nghĩ như vậy, tự lại càng không cần phải nói Thủy Nguyệt Vũ mấy người, bọn hắn nhìn thấy Diệp Thiên Trạch vậy mà trực tiếp tại đài thi đấu bên trên luyện hóa đây trái tim, trên mặt biểu lộ nhưng so sánh yêu tộc khó coi hơn nhiều. Hắn làm như vậy, thực sự thái liều lĩnh, lỗ mãng, một viên hoàng kim sư trái tim, làm sao có thể ngắn thời gian luyện hóa, lấy ra làm thuốc còn tạm được, nhưng hắn lại trực tiếp nuốt vào, thật sự là tự thực ác quả. Độc Cô Mạc Dục nói, người nói ít ngồi châm chọc, hắn làm như vậy, còn không phải là vì gọi lên các tộc nhân huyết tính. Thủy Nguyệt Vũ mặc dù lo lắng, nhưng nàng lại biết Diệp Thiên Trạch mục đích. Độc Cô Mạc Dục sửng sốt một chút, vốn còn muốn nói chút gì, nhưng cuối cùng vẫn được lời đến khóe miệng nuốt trở vào, trầm mặc không nói. May mắn thắng một trận, vậy mà ngu xuẩn như vậy, trực tiếp nuốt mất hoàng kim sư trái tim, còn vọng tưởng luyện hóa, thật là ngu xuẩn. Quả nhiên là địa phương nhỏ tới đầu nhà quê, một điểm kiến thức đều không có, trước mặt nhiều người như vậy ăn lông ở lỗ, cùng dã man nhân giống như. Đúng vậy a, thái cho nhân tộc mất thể diện, hắn làm như vậy cùng những cái kia yêu tộc khác nhau ở chỗ nào. Phía sau bọn họ các thế lực lớn mấy cái vương cảnh cường giả, nhưng không có khách khí như vậy, tất cả đều đối Diệp Thiên Trạch nói lời ác độc. Diệp Thiên Trạch trực tiếp nuốt vào một trái tim, theo bọn hắn nghĩ, thực sự thật là buồn nôn. Thủy Nguyệt Vũ nghe xong, lập tức giận dữ, bọn gia hỏa này mình không lên thì cũng thôi đi, chờ đến người ta thắng, lại nói người ta là may mắn thắng. Diệp Thiên Trạch rõ ràng là muốn gọi lên các tộc nhân trong lòng huyết tính, tiêu trừ yêu tộc loại kia không thể chiến thắng hình tượng, đến bọn hắn miệng bên trong, lại trở thành cùng yêu tộc đồng dạng dị loại. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục, mấy người các ngươi như còn dám nhiều lời một câu, ta liền cắt đầu lưỡi của các ngươi. Một thanh âm đoạt trước nói, mấy người nghe xong, lập tức giận dữ, phát hiện người nói chuyện là Độc Cô Mạc Dục lúc, lập tức ngậm miệng lại. Thủy Nguyệt Vũ giật mình nhìn xem Độc Cô Mạc Dục. Nàng nguyên lai tưởng rằng Độc Cô Mạc Dục cùng những người này là cá mè một lứa, lại không nghĩ rằng hắn vậy mà lại bang Diệp Thiên Trạch nói chuyện. Xem ra, đó là cái nói năng chua ngoa, đậu hũ tâm ra hỏa. Thủy Nguyệt Vũ đáy lòng thầm nghĩ. Cùng lúc đó, đài thi đấu bên trên Diệp Thiên Trạch, sắc mặt càng thêm khó coi, mấy triệu người, đều vì Diệp Thiên Trạch bóp một cái lãnh hãn. Thời khắc này Diệp Thiên Trạch, trong lòng bọn họ, là hoàn toàn xứng đáng anh hùng, bởi vì đánh thắng trận đầu, đã chứng minh nhân tộc thực lực. Nếu như vậy anh hùng, lấy loại kết quả này vẫn lạc, bọn hắn đáy lòng là khó mà tiếp nhận. Thứ hai chiến, ngươi là đánh hay là không đánh? Nhưng vào lúc này, đứng tại đài thi đấu bên trên yêu tộc mở miệng nói. Đám người nghe xong, sắc mặt lập tức khó coi, bởi vì có trận pháp khuếch tán, thanh âm này để trăm vạn người đều nghe rõ ràng. Toàn bộ sân thi đấu lập tức một mảnh xôn xao, Diệp Thiên Trạch giờ phút này luyện hóa trái tim kia cũng khó khăn, còn thế nào đánh. Vô sỉ a, những này yêu tộc chẳng lẽ chuẩn bị lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Nói không phải nói như vậy, Diệp Thiên Trạch sớm nên hạ tràng, hắn không xuống đài, liền mang ý nghĩa hắn còn có tiếp tục chiến đấu dự định, yêu tộc làm như thế, cũng là tại quy tắc bên trong, dù sao cũng là tỉ thí. Diệp Thiên Trạch rõ ràng là nuốt trái tim về sau, thể nội xuất hiện khó chịu, lúc này mới bất đắc dĩ tại đài thi đấu bên trên luyện hóa, những này yêu tộc rõ ràng chính là nhìn thấy hắn tình huống hiện tại không cách nào chiến đấu, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Tiếng nghị luận lưỡng cực phân hóa, nhưng là đại đa số người vẫn cảm thấy yêu tộc là nghĩ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, toàn bộ nhìn trên đài lập tức một mảnh bất mãn âm thanh. Đài thi đấu bên trên yêu tộc, lại không để ý tới những nghị luận này, hỏi lần nữa, ngươi nếu là không đáp ứng ta coi như ngươi chấp nhận. Nghe vậy, Diệp Thiên Trạch đột nhiên mở mắt, nói, như ngươi mong muốn. Chương 552, Long Tượng, oanh, nghe được thanh âm này, toàn bộ sân thi đấu lập tức nổ tung, đại đa số người đều cho là mình nghe lầm, nhưng cái thanh âm kia còn quanh quẩn tại bọn hắn bên tai. Như ngươi mong muốn, đây rõ ràng chính là muốn tiếp tục chiến đấu a. Hắn điên rồi đi, loại tình huống này, còn muốn đánh. Mà lại, không phải một người một trận nha, hắn chẳng lẽ còn muốn đánh hai trận hay sao? Đừng nói hắn tình huống hiện tại, hắn chính là toàn thịnh thời kỳ, cũng chưa chắc liền có thể chiến thắng trước mắt đây yêu tộc đi, huống chi hắn vừa rồi cùng Hoàng Kim Sư Tử chiến đấu, đã thụ trọng thương, lại thiên thần đan lực lượng, đã biến mất. Tên điên, gia hỏa này tựu là thằng điên, loại tình huống này đi chiến đấu, chính là đi chịu chết, mà lại, việc này liên quan thứ hai chiến thắng bại a, hắn coi là đây là tại nhà tròi sao. Nhìn trên đài một mảnh bất mãn thanh âm, bởi vì Diệp Thiên Trạch tái chiến, không khác cấp đối phương tặng đầu người, hơn nữa còn sẽ bạch bạch lãng phí một cái cơ hội, để nhân tộc lại bại bên trên một trận. Không có người cho rằng, Diệp Thiên Trạch có thể dưới loại tình huống này có thể chiến thắng đối phương, cho dù là tại toàn thịnh thời kỳ, bọn hắn cũng không cho rằng Diệp Thiên Trạch có thể lại sáng tạo chi lúc trước cái loại này cơ hội. Bởi vì hắn chiến thắng Hoàng Kim Sư Tử, thế nhưng là tại tối hậu quan đầu, mới thắng một chiêu, cuối cùng dùng lôi thiết bí thuật, tê giải đối phương, mới có thể chiến thắng. Huống chi, thiên thần đan lực lượng đã biến mất, hồ nháo, Chu Tước đứng lên, lại mặt mũi tràn đầy lo lắng. Đây hết thảy đều bị một bên Nhân Hoàng Điện Chủ, thu hết vào mắt, người tựa hồ đối với hắn phá lệ quan tâm. Hắn làm như thế, cùng tự sát khác nhau ở chỗ nào? Chu Tước nói, ta chỉ là không cam lòng với hắn loại hành vi này. Thật chỉ là không cam lòng, Nhân Hoàng Điện Chủ cười nói. Chu Tước không nói, ngồi xuống, bình tĩnh nhìn qua khán đài. Nhưng vầng trán của nàng ở giữa, lại lộ ra lo lắng, đây là không cách nào che giấu. Sân thi đấu một mảnh xôn xao, đài thi đấu dưới, đồng dạng cũng là như thế, Độc Cô Mặc Dục đi tới, nói, người đi xuống đi, một trận chiến này ta đến. Nhìn thấy hắn lên đài, nhìn trên đài người lúc này mới thở dài một hơi, bây giờ nhân tộc đã cầm xuống một thành, tự nhiên đến không ngừng cố gắng. Độc Cô Mặc Dục thanh danh truyền xa, hắn thực lực tại thế hệ trẻ tuổi bên trong, có thể xưng tuyệt đỉnh. Có hắn ra sân đây thứ hai chiến, tự nhiên làm cho người an tâm. Bọn hắn thậm chí không nghĩ tới Độc Cô Mặc Dục thất bại, tựa như Độc Cô Thị kia bất bại kiếm pháp, tự sáng tạo đến nay, chưa bại một lần. Độc Cô Thị dám để cho Độc Cô Mặc Dục ra, cũng là một loại tự tin. Diệp Thiên Trạch còn chưa kịp nói chuyện, kia yêu tộc lại nói ra, Độc Cô Thị hậu nhân. Hừ, còn chưa tới phiên ngươi ra sân, dựa theo quy củ, trừ phi chính hắn đi xuống đài, hoặc là từ bỏ thứ hai chiến. Người mới có tư cách ra sân. Độc Cô Mặc Dục nghe xong, lập tức nhìn về phía Diệp Thiên Trạch, giờ khắc này, hai người ánh mắt đan vào với nhau, Diệp Thiên Trạch trong mắt hắn cảm nhận được, là một cỗ lanh lợi kiếm ý. Mà Độc Cô Mặc Dục cảm nhận được, lại là như giếng cổ, hào không gợn sóng bình tĩnh. Đi xuống đi, người cũng không muốn thua đi, Độc Cô Mặc Dục nói. Ta đương nhiên không muốn thua, nhưng người nào nói ta thất bại? Diệp Thiên Trạch trả lời. Người ý tứ là thật muốn tái chiến, Độc Cô Mặc Dục không thể tin được. Diệp Thiên Trạch không nói gì, hắn đứng lên, cứ việc giờ phút này sắc mặt rất khó nhìn, nhưng cặp mắt kia lại vô cùng kiên định. Chờ ta chết đi, người mới có cơ hội ra sân. Diệp Thiên Trạch chém đinh chặt sắt nói. Một sát na này, Độc Cô Mặc Dục tại Diệp Thiên Trạch trong mắt cảm nhận được là một cỗ mãnh liệt chiến ý, ánh mắt kia không thể hoài nghi, làm hắn không tự chủ được lui xuống. Điên rồi, đúng là điên. Hắn là chuẩn bị tử chiến đến cùng a. Cho tới bây giờ, nhìn trên đài nhân tộc mới hiểu được, Diệp Thiên Trạch chân chính ý đồ, hắn là chuẩn bị tử chiến không ngớt, trừ phi chết rồi, bằng không hắn tuyệt sẽ không xuống đài. Tiếng nghị luận rốt cục lắng xuống, cái kia ánh mắt kiên định, khiến người không cách nào nhìn thẳng, Độc Cô Mặc Dục lui ra lúc, thậm chí cảm nhận được một vẻ xấu hổ. Ngu xuẩn, tiếp tục như vậy, sẽ mất mạng, Thủy Nguyệt Vũ một mặt uể oải, trong mắt tất cả đều là lo lắng. Không, hắn là tên hán tử, Độc Cô Mặc Dục nói, đài thi đấu bên trên yêu tộc, chắp tay thi lễ, nói, ngươi đạt được ta chân chính tôn trọng, bất quá, đây là chính ngươi chọn, nhưng không oán ta được. Xuất ra ngươi mạnh nhất lực lượng, Diệp Thiên Trạch nói, chính là đối ta lớn nhất tôn trọng. Yêu tộc triển khai hoàn toàn hình thái nửa yêu chi thể, đây là một tôn thân người đầu voi cự yêu, thân thể cao lớn, so hoàng kim thế tổ càng mạnh. Nhưng đây đầu voi, cũng không phải là hoàn toàn đầu voi, tại đầu voi bên trên còn có hai cây sừng thú, cái miệng kia bày biện ra hình rồng, kia cỗ yêu uy bên trong, còn lộ ra một cỗ long uy. Đừng nói là Diệp Thiên Trạch, tự ngay cả đài thi đấu hạ mấy người, đều cảm thấy áp bách. Tượng bộ vương tộc, long tượng, Thủy Nguyệt Vũ sắc mặt cực kỳ khó coi. Tượng bộ là yêu tộc bên trong, lực lượng bộ tộc mạnh mẽ nhất, dù chỉ là nửa yêu chi thể, kia một đôi tráng kiện chân lớn, đều như kình thiên một trụ. Song song thân hình so sánh, Diệp Thiên Trạch tựa như là trước núi một con run dế, tựa như đây long tượng thoáng khẽ động, liền sẽ đem hắn dẫm đạp thành thịt nát. Bọn gia hỏa này tất cả đều là vương tộc, nhìn trên đài, Lam Dục Hằng đứng lên, cũng đều là yêu tộc vương tộc, bằng không cũng sẽ không bị xưng vì yêu tộc thập vương. Một bên lão giả nói, một trận chiến này, nếu là ta đi, vậy cũng tốt. Thang Thiên Tuấn lộ ra một sợi vẻ hưng phấn, ngươi lại không nói sớm, Lam Dục Hằng oán trách một câu, hiện tại Mã Hậu Pháo có làm được cái gì? Thang Thiên Tuấn không nói, hắn biết Lam Dục Hằng chỉ là vì Diệp Thiên Trạch lo lắng, mới sẽ nói như vậy, cũng không có ác ý. Cũng nhưng vào lúc này, Long Tượng phát động công kích, hắn hành động so Hoàng Kim Sư Tử chậm rất nhiều, nhưng kia lực lượng, lại đền bù phương diện tốc độ khuyết điểm. Hắn rời động, mọi người thậm chí có thể thấy rõ ràng, đài thi đấu bên trên cấm chế, nổi lên gợn sóng, có thể thấy được đây lực lượng có đối đáng sợ. Mà Diệp Thiên Trạch tại đối phương đối diện áp bách dưới, lại có chút đứng không vững, tựa như động đất. Oanh, Long Tượng một cước tàn đạp mà xuống, sân thi đấu bên trên lập tức nhấc lên từng vòng lực lượng gợn sóng, vừa thả người nhảy lên một cái Diệp Thiên Trạch, kém chút không có ổn định thân hình. Rầm rầm rầm, Long Tượng không có cấp Diệp Thiên Trạch mảy may cơ hội thở dốc, chân to tàn đạp mà xuống, Diệp Thiên Trạch chỉ cần vừa rơi xuống đất, liền lại nhận kia kinh khủng lực lượng gợn sóng xung kích, đứng cũng không vững, lại càng không cần phải nói phản kích. Liên tục mấy chục chân rơi xuống, Diệp Thiên Trạch chỉ có dựa vào không ngừng lui ra phía sau, mới có thể thoát ly Long Tượng phạm vi công kích. Đại địa chi lực, Thủy Nguyệt Vũ nói, đừng nói là hắn, người ta đi lên, cũng giống như nhau, hắn lực lượng hoàn toàn khống chế đại địa, trừ phi là tiên cảnh, nếu không chỉ cần vừa rơi xuống đất, tự lại nhận đại địa chi lực công kích. Kia từng vòng lực lượng gợn sóng, chính là đại địa chi lực thể hiện, mà Diệp Thiên Trạch không có khả năng mãi mãi cũng bay lên không, bởi vì hắn không có tiên chi dực, căn bản là không có cách ngự không mà đi. Chết chắc, Độc Cô Mặc Dục cười khổ nói, đây chính là ngươi muốn kết quả, đáng tiếc. Đối mặt đại địa chi lực, nhân tộc này căn bản không có cơ hội phản kích, một khi bị buộc nơi hẻo lánh, Long Tượng một cước xuống dưới, liền có thể đem hắn dẫm thành thịt nát. Còn lại yêu tộc Bát Vương nói, chương 553, huyết thần chi uy, to lớn thực lực sai biệt, làm cho cả sân thi đấu hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ còn lại đài thi đấu bên trên ầm ầm âm thanh, rung động mọi người trái tim. Mắt thấy Diệp Thiên Trạch bị từng bước một dồn đến nơi hẻo lánh, mà mặt đất đi nổi lên gợn sóng, nhưng vào lúc này, hắn thả người nhảy lên, trong tay xuất hiện một khi huyết sắc trường đao, mượn kia cỗ dung mạnh chi lực, trực tiếp đón đầu chém xuống. Long Tượng lại chẳng thèm ngó tới, vòi voi tử hất lên, trùng điệp đánh vào trên trường đao, phát ra bang một tiếng, trực tiếp đem Diệp Thiên Trạch cả người lẫn đao, rút đi về. Hắn rơi trên mặt đất, rung động gợn sóng, tràn vào đến trong thân thể, lúc này trấn hắn ngũ tạng lục phủ run rẩy dữ dội, há mồm chính là một ngụm nghịch huyết phun ra. Nhưng khi hắn lúc ngẩng đầu lên, lại phát hiện đỉnh đầu tối đen, Long Tượng bàn chân khổng lồ, đã hướng hắn tàn đạp xuống dưới. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, mọi người đều nhắm mắt lại, không dám nhìn tới kia máu tanh một màn, một cước này xuống dưới, Diệp Thiên Trạch căn bản không có khả năng ngăn cản. Kết thúc, Long Tượng cười lạnh nói, kế tiếp, một cước này rơi xuống, rất nhiều người nhìn thấy, Diệp Thiên Trạch trực tiếp bị dẫm tại dưới chân, ngay cả một tia tiếng vang đều không có phát ra, đây tàn đạp lực lượng, lấn át Diệp Thiên Trạch bị dẫm nát thanh âm. Đây chủng lực lượng áp bách, đem người ở chỗ này tộc, tất cả đều đánh rất thung lũng, bởi vì vừa rồi bọn hắn đã hiện lên một tia lòng tin, nhận vì nhân tộc có thể chiến thắng yêu tộc, nhưng hiện tại bọn hắn phát giác, cũng không phải như vậy, cường đại yêu tộc vương giả, y nguyên mạnh làm cho người ngạt thở. Ngay tại sân thi đấu lặng ngắt như tờ, đài thi đấu dưới tất cả mọi người bị đây đột nhiên một màn rung động lúc, một thanh âm đột nhiên truyền đến, nói, người yếu thật có thể thắng được đơn giản như vậy, kia cũng quá coi thường hoàng kim sư tử. Long tượng sướng sờ, quay đầu lại chỉ gặp một đạo huyết quang thoáng hiện, theo sát lấy trên trán đau xót, một cây đao trùng điệp chạm tại đỉnh đầu hắn sừng thú trung ương. Kinh khủng sát khí, nương theo lấy kia to lớn lực lượng, tại đỉnh đầu của hắn, đánh ra một cái vết máu, liền cũng không còn cách nào xâm nhập. Kịch liệt đau nhức phía dưới, long tượng một cái mũi vung ra, trùng điệp đánh vào Diệp Thiên Trạch bên hông, đem hắn trực tiếp đánh bay trở về, lần nữa đập vào mặt đất. Mọi người đều bị một màn này nhìn ngây người, tự ngay cả yêu tộc đều không thể tin được, không rõ Diệp Thiên Trạch mới vừa rồi là làm sao tránh thoát một cước kia. Lại còn sống, theo lý thuyết, vừa rồi một cước kia rơi xuống, hoàn toàn phong tỏa hắn tất cả đường chạy trốn kính, thế nhưng là, hắn vậy mà đào thoát. Đây niềm vui ngoài ý muốn, để người ở chỗ này tộc lần nữa sinh ra hy vọng, nhưng là vừa rồi kia nhất đao chém xuống, cũng chỉ là cấp long tượng tạo thành một chút vết thương nhỏ, lại khiến người ta tuyệt vọng. Mà vừa rồi kia một cái mũi, trùng điệp quất vào Diệp Thiên Trạch trên thân, trực tiếp đánh gãy Diệp Thiên Trạch trên thân mấy chiếc xương sườn, lại là một ngụm nghịch huyết phun tới. Nhưng khi long tượng lại là một cước đạp xuống lúc, Diệp Thiên Trạch trên thân huyết quang lóe lên, lần nữa tránh thoát đây một kích nặng nề, nhưng vẫn là bị đây to lớn dư ba, vén trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng, mới ngừng lại được. Sân thi đấu bên trên nhân tộc, đã không có mắt nhìn tiếp nữa, rất nhiều người đều siết chặt nắm đấm, hy vọng Diệp Thiên Trạch có thể nhận thua. Nhưng mà, một màn kế tiếp, nhưng lại làm cho bọn họ không phản bác được. Bởi vì Diệp Thiên Trạch chẳng những không có nhận thua, ngược lại là càng đánh càng hăng, rõ ràng đã mình đầy thương tích, nhưng hắn lại bắt được cơ hội, liền sẽ nhất đao chặt lên đi. Dù là đối long tượng kia da dày thịt béo thân thể, không tạo được thương tổn quá lớn, nhưng hắn hay là cố chấp bổ đi lên, cuối cùng lại bị long tượng một cái mũi rút lạc. Làm người ta kinh ngạc run rẩy chính là, Diệp Thiên Trạch mỗi lần đều có thể tránh thoát kia mấu chốt một cước, không bị long tượng một cước đạp thành thịt nát. Đám người cũng đều thấy rõ ràng, Diệp Thiên Trạch vận dụng là một loại cực nhanh thân pháp, tại lực lượng gợn sóng phía trên, lướt sóng mà đi, tránh thoát đòn công kích chí mạng. Nhưng thương thế trên người hắn cũng càng ngày càng nghiêm trọng, tốc độ cũng đi theo chậm rất nhiều, có đến vài lần ngay cả long tượng chính mình cũng coi là được Diệp Thiên Trạch đạp nát tại dưới chân, nhưng cuối cùng vẫn là bị Diệp Thiên Trạch hiểm lại càng hiểm tránh khỏi. Như thế xuống tới, lại là cần gì chứ? Thủy Nguyệt Vũ tâm tình vào giờ khắc này khó nói lên lời. Hắn đã tiếp chiến, kia trận chiến đấu này, nhất định phải có một phương tử vong mới thôi, đây chính là hai tộc trước đó, cùng bàn quy củ. Độc Cô Mặc Dục nói, chỉ là ta không nghĩ tới, hắn vậy mà có thể kiên trì đến bây giờ, mà lại còn đang phản kích. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên Trạch lại tránh thoát sau một kích, lần nữa phản kích, trường đao rơi xuống, trùng điệp hướng long tượng kia thô chân bổ xuống. Chỉ bất quá giờ phút này hắn đã so lúc mới bắt đầu nhất, chậm một mảng lớn, còn giữa không trung liền bị long tượng một cái mũi rút rơi xuống. Long tượng tựa hồ cũng bị Diệp Thiên Trạch đây không ngừng công kích, đánh có chút chịu không nổi phiền phức, cơ hồ tại Diệp Thiên Trạch rơi xuống đất một nháy mắt, một cước đạp xuống mà xuống. Đi chết, kinh khủng thổ hệ yêu lực, tạo thành một cái cự đại khí tràng, trực tiếp đem Diệp Thiên Trạch tả hữu toàn bộ đều phong tỏa. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, Diệp Thiên Trạch lăn xuống trên mặt đất, lúc này chính là hai cái nghịch huyết phun ra, hắn chậm rãi từ dưới đất bò dậy, lạnh lùng nhìn chằm chằm long tượng, cũng không nói chuyện. Cặp mắt kia, để ở vào ưu thế cự lớn bên trong long tượng, toàn thân run rẩy, giờ phút này hắn rốt cuộc cảm nhận được hoàng kim sư tử cảm giác. Rõ ràng chiếm cứ ưu thế thật lớn, trong con mắt của mọi người, Diệp Thiên Trạch đều hẳn phải chết không nghi ngờ, mà ưu thế của hắn thậm chí so hoàng kim sư tử càng lớn. Nhưng đối mặt Diệp Thiên Trạch lại có một loại khó nói lên lời biệt khuất cảm giác. Ngươi đến cùng là quái vật gì? Long tượng nói, ngươi mới là quái vật đi. Diệp Thiên Trạch cười lạnh nói. Mặc dù nhìn mình đầy thương tích, nhưng Diệp Thiên Trạch giờ phút này trong thân thể khí huyết cùng sát khí, lại hoàn mỹ cùng thân thể dung hợp lại cùng nhau. Kia một trái tim lực lượng, toàn bộ bị cửu long đỉnh luyện hóa. Không đúng, ngươi lực lượng cũng không có yếu bớt, tựa như còn tại tăng cường. Long tượng đột nhiên phát hiện một sự thực kinh người, ngươi đang lợi dụng công kích của ta, đến luyện hóa hoàng kim sư tử khí huyết. Hiện tại mới hiểu được, quá muộn. Diệp Thiên Trạch trên thân, đột nhiên một cỗ bàng bạc khí huyết phóng lên tận trời, đáng tiếc, không có thể đột phá đệ lục trọng, bất quá, hiện trong thân thể tiền tích góp lực lượng, đủ để cùng phục dụng thiên thần đan phinh đẹp. Diệp Thiên Trạch cảm giác tiếc nuối duy nhất là, một đầu hoàng kim sư tử khí huyết, tăng thêm kia sát khí, vậy mà không có thể để hắn đột phá đệ lục trọng. Nhìn xem một tầng thật mỏng cách ngăn, làm thế nào đều không thể xuyên phá. Đối mặt đột nhiên bạo khởi kinh khủng khí huyết Diệp Thiên Trạch, Long Tượng sắc mặt rốt cục thay đổi, thời khắc này Diệp Thiên Trạch, rõ ràng so trước đó cường đại quá nhiều. Làm Long Tượng một cước đạp xuống lúc, Diệp Thiên Trạch thân hình lóe lên, tại kia lực lượng gợn sóng phía trên, lướt sóng mà đi, thả người nhảy lên, chính là nhất đao chém xuống. Thể nội tam đại linh lực đồng thời phun trào, phong hỏa lôi hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau, nương theo lấy kinh khủng sát ý, bổ vào Long Tượng đỉnh đầu. Hống hống hống, thống khổ gào thét, vang vọng tại toàn bộ sân thi đấu. Đây nhất đao rơi xuống, trực tiếp chém vào Long Tượng đầu lâu ba tấc, tóe lên máu tươi, có cao một thước. Nhưng đây cũng không phải là kết thúc, huyết thần đao thế nhưng là cực phẩm đạo khí, một khi lây dính máu tươi, liền đã xảy ra là không thể ngăn cản, bắt đầu từ Long Tượng trong thân thể hút máu. Phanh, kịch liệt đau nhức phía dưới, Long Tượng một cái mũi kéo xuống, trực tiếp đánh vào Diệp Thiên Trạch trên thân thể, đem hắn tát lăn trên mặt đất. Nhưng lần này Long Tượng không cùng bên trên một cước. Bởi vì hắn đỉnh đầu vết thương, không ngừng chảy máu, ngay cả linh lực đều không thể phong bế. Mà nhưng vào lúc này, Diệp Thiên Trạch căn bản không có bận tâm thương thế trên người, lại là nhất đao chém xuống. Phốc phốc phốc, liên tục mười mấy đao hạ xuống, dù là Long Tượng da dày thịt béo, chỉ khi nào bị huyết thần đao phá vỡ làn da, liền sẽ tạo thành không cách nào khép lại vết thương. Thời khắc này Long Tượng, không còn có trước đó uy thế, toàn bộ bị huyết tẩy một lần, toàn thân đều là vết đao. Bất luận là yêu tộc, còn là tộc nhân, đều bị trước mắt một màn này, nhìn trợn mắt hốc mồm, đây cũng là một lần tuyệt địa phản kích. Chỉ là chẳng ai ngờ rằng, Diệp Thiên Trạch lại có thể dưới loại tình huống này, bộc phát ra như vậy kinh khủng lực lượng. Mà càng quỷ dị, lại là trong tay hắn cái kia thanh huyết sắc trường đao, nhất đao rơi xuống, liền sẽ không ngừng chảy máu, hơn nữa còn có thể hấp thu đối phương máu tươi, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Phối hợp thêm kia không sợ chết hung mãnh công kích. Đơn giản như hổ thêm cánh. Một đầu thực lực hoàn toàn nghiền ép Long Tượng, ngạnh sinh sinh bị Diệp Thiên Trạch hao tổn mình đầy thương tích, lại có lạc bại dấu hiệu. Chương 554, ném lăn Long Tượng, lang bộ cực phẩm đạo khí, huyết thần đao, còn lại yêu tộc bát phương toàn thân run rẩy. Bảy đại vương giả, đồng một thời gian, nhìn về phía trong đó một tên vương giả, người này chính là yêu tộc lang bộ mạnh nhất vương giả. Bởi vì đây huyết thần đao, chính là lang bộ chí bảo. Cũng là tên này lang bộ cường giả binh khí, nhưng hắn lại đem binh khí này, cho hắn mượn đệ hộ thân. Đến mức tại vạn quan lâu bên trên, trực tiếp bị Diệp Thiên Trạch phản sát bốn người, chiếm đây huyết thần đao, cuối cùng ngay cả đệ của hắn, đều chết tại đây huyết thần đao hạ. Bây giờ đây huyết thần đao phát huy, ngược Long Tượng mình đầy thương tích, cũng tương tự cho bọn hắn áp lực cực lớn. Yêu tộc bên trong từng cái nhục thân cường hoành, nhục thể của bọn hắn chính là vũ khí, có rất ít người làm dùng binh khí. Duy độc lang bộ không giống, am hiểu chế tạo binh khí, đồng thời luyện chế được làm cho người nghe tin đã sợ mất mật huyết thần đao. Toàn bộ lang bộ, duy nhất cái này một khi, vốn là chuẩn bị dùng tới đối phó vô tộc cùng thần tộc, nhưng bây giờ lại bị một cái nhân tộc nắm trên tay, ngược Long Tượng bộ vương giả khổ không thể tả. Dựa theo chi trước định ra quy củ, Long Tượng trừ phi giết Diệp Thiên Trạch, hắn mới có thể hạ tràng, bằng không cũng chỉ có thể tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Dạng này Diệp Thiên Trạch chỉ cần tiếp tục kéo thời gian, liền có thể được Long Tượng mài chết trên đài, hùng hậu đến đâu khí huyết, cũng chịu không được như thế tiêu hao. Tên kia lang bộ cường giả không nói gì, hắn nhìn xem trên đài Diệp Thiên Trạch, ánh mắt vô cùng âm trầm. Nhân tộc phản ứng tự nhiên cùng yêu tộc không giống, Diệp Thiên Trạch lại một lần nữa sáng tạo ra kỳ tích, mặc dù không có giết ngược lại khi đến đường cùng, nhưng hắn cũng đã sáng tạo ra hy vọng thắng lợi. Đó là cái gì đao, vậy mà khủng bố như vậy. Còn có thể không ngừng chảy máu. Lang bộ huyết thần đao, nghe nói là Diệp Thiên Trạch tại vạn quan lâu đoạt lấy, ha ha ha, tiếp tục như vậy, Diệp Thiên Trạch liền có thể thắng được hai trận, nhân tộc ta lại nhiều hơn một phần hy vọng. Tự gây nghiệt, không thể sống, Diệp Thiên Trạch thật là chúng ta anh hùng, loại này dưới tuyệt cảnh, vậy mà cũng có thể chuyển bại thành thắng. Tên điên, thật là thằng điên, hắn vậy mà lợi dụng Long Tượng lực lượng, mượn lực luyện hóa khí huyết trên người, tên điên, thật là thằng điên. Sân thi đấu bên trên nhân tộc, lần nữa sinh ra hy vọng, mà một màn này càng là nhìn Độc Cô Mặc Dục cùng Thủy Nguyệt Vũ không phản bác được. Những cái kia cho rằng Diệp Thiên Trạch tất nhiên sẽ bị giết chết người, sắc mặt vô cùng khó coi, nhất là sau lưng Đô Thiên Thanh Thủy, cùng nhìn trên đài Đô Thiên Dược cùng Mục Lý Huy. Cảm giác sống sờ sờ bị Diệp Thiên Trạch quạt một bạt tai. Hừ, dù vậy, hắn cũng chưa chắc liền có thể thắng, Long Tượng nhất tộc không có khả năng dễ dàng như vậy bị chiến thắng. Đô Thiên Thanh Thủy nói, vừa dứt lời, không ngừng chảy máu Long Tượng, phát khởi tiến công, hắn khí huyết trên người giờ phút này là tại gấp bội tiêu hao. Chân to vừa nhấc, trùng điệp rơi xuống, lập tức toàn bộ đài thi đấu đều là một trận lay động, nhân tộc, người cho rằng chỉ có ngươi sẽ tiến công sao. Cho dù khí huyết hao hết, ta cũng phải đem ngươi dẫm thành thịt nát. Không tốt, Long Tượng yếu liều chết đánh một trận, nhìn trên đài người, hít vào một ngụm khí lạnh. Long Tượng toàn bộ thân thể, đều bị bao phủ tại huyết khí bên trong, đây tự nhiên không phải ước nguyện của hắn ý, mà là những vết thương kia không ngừng chảy ra huyết, tại yêu lực bốc hơi dưới, hóa thành sương mù. Lúc này Long Tượng thì tương đương với dùng ngày bình thường gấp 3 tiêu hao tại chiến đấu, nhưng mỗi đánh xuống một đòn đều có thể đạp lên to lớn gợn sóng. Đối mặt Long Tượng liều mạng đồng dạng tiến công, Diệp Thiên Trạch không có phòng ngự chút nào tư thế, vung đao liền hướng Long Tượng nghênh đón, phong linh lực cùng lôi linh lực phát vung tới cực hạn. Long Tượng rơi xuống một cước, Diệp Thiên Trạch mau né đến, chính là nhất đao chém xuống, trực tiếp phá vỡ Long Tượng nhục thân, lần nữa lưu lại vết thương. Long Tượng tại tiến công, Diệp Thiên Trạch cũng tương tự tại tiến công, song phương tựa hồ cũng không có tính toán phòng ngự, cũng không có tính toán né tránh ý tứ. Phốc phốc phốc, Diệp Thiên Trạch từng đao chém xuống, mỗi nhất đao đều sẽ lưu lại một đạo vết thương, nhưng không có nhất đao lặp lại tại một chỗ. Phanh phanh phanh, Long Tượng cái mũi là cứng rắn nhất địa phương, ngay cả huyết thần đao đều không thể phá vỡ, mỗi lần Diệp Thiên Trạch nhất đao lạc ở trên người hắn, Diệp Thiên Trạch cũng muốn ngạnh sinh sinh tiếp cận Long Tượng một kích. Hồn thiên chiến thể, ngoại trừ không có triển khai hoàn toàn hình thái, mấy có lẽ đã bị phát phung tới cực hạn, nhưng khôi phục tốc độ, xa kém xa thương thế tích lũy trình độ. Chiến đến cuối cùng, một người một yêu tốc độ, càng ngày càng chậm, nhưng bọn hắn như cũ tại tiến công, song phương đều giết đỏ cả mắt. Diệp Thiên Trạch xương sườn, đã sớm phấn toái, trên thân không biết lưu lại nhiều ít nội thương, ngũ tạng lục phủ, tựa như đã vỡ vụn. Thổ huyết thời điểm, thậm chí sẽ phun ra một chút thịt nát. Nhưng ánh mắt của hắn là đỏ, đang đau nhức phía dưới, ngược lại để hắn biến đến vô cùng thanh tịnh, bởi vì hắn biết, chiến đấu đến bây giờ, đã không phải là nhục thân va chạm, mà là ý chí va chạm. Hắn mỗi nhiều chặt nhất đao, hy vọng chiến thắng, tự nhiều hơn một phần, mà Long Tượng rút nhiều hắn một lần, hắn hy vọng liền sẽ giảm xuống một lần. Như thế không sợ chết chém giết, đã không có bất luận cái gì thưởng thức tính, tất cả mọi người nhìn thấy, chỉ là một người một yêu lẫn nhau đổi tổn thương. Ngươi tới ta đi, không ai nhường ai, ngươi quất ta một chút, ta nhất định phải trả ngươi nhất đao, tựa như là đầu đường ẩu đả. Chỉ có kia yếu ớt linh lực cùng yêu lực lấp lóe quang mang, nói cho tất cả mọi người, đây là một trận nhân tộc cùng yêu tộc chiến đấu, hơn nữa còn là hai cái người mạnh nhất chiến đấu. Gần nửa canh giờ chém giết, một người một yêu, rốt cục cũng ngừng lại, Diệp Thiên Trạch cầm đao tay, run nhẹ nhẹ, hắn ánh mắt mơ hồ, trên thân đã không có một khối hoàn hảo làn da. Đầu xương cùng đầu heo, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung. Long Tượng càng thêm thê thảm, trên người hắn, chiếu chiếu bật bật lưu lại vô số nhỏ vụn vết thương, những vết thương này không ngừng đang chảy máu, toàn bộ đem hắn nhuộm thành huyết sắc. Trong miệng của hắn, phát ra gào trầm thấp, song mắt đỏ bừng, nhưng là nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện Long Tượng trong mắt, lộ ra một tia khiếp sợ. Tại tách ra một khắc này, hắn e ngại, bởi vì cùng hắn chiến đấu, không phải một cái yêu tộc. Càng không phải là vương cảnh, chỉ là một nhân tộc chiến tương. Thế nhưng là, cái này nhân tộc chiến tương, lại tại hắn vô số lần quật dưới, vậy mà lần lượt đứng lên, từng đao bổ ở trên người hắn. Đối phương cặp kia tinh hồng con mắt, làm hắn cảm giác toàn thân run rẩy, giống như thân thể mỗi một chỗ vết thương, đều bốc lên nhẹ nhẹ khí lạnh. Lúc trước hắn tất cả lòng tin, đều tại vừa rồi một trận chiến này bên trong, bị tiêu ma sạch sẽ, hắn rốt cuộc cảm nhận được hoàng kim sư tử cái chủng loại kia tuyệt vọng. Không phải hoàng kim sư tử quá yếu, mà là trước mắt cái này nhân tộc quá mạnh. Ý chí của hắn, nhục thể của hắn, hắn linh lực, còn có cái kia không ngừng tiến công phương thức chiến đấu, tựa như là một bộ cảm giác không thấy đau đớn thi quỷ. Sân thi đấu bên trên, mấy triệu người, nhìn qua Diệp Thiên Trạch, nhìn qua trên đài Long Tượng, cũng không biết nên nói cái gì. Tự ngay cả Chu Tước cùng Nhân Hoàng Điện Chủ, đều trầm mặc, bọn hắn bị Diệp Thiên Trạch vừa rồi kia không muốn mạng phương thức chiến đấu rung động. cùng yêu tộc lấy huyết thay máu, lấy thương đổi thương, đây vẫn là bọn hắn từ lúc chào đời tới nay, lần thứ nhất nhìn thấy. Càng làm bọn hắn hơn không thể tưởng tượng nổi chính là, thiếu niên này, không có đổi thua, hắn y nguyên lập trên đài, mà đứng tại hắn đối diện long tượng, cũng đã run lẩy bẩy. Nhưng vào lúc này, Diệp Thiên Trạch đột nhiên động, hắn kéo lấy đao, khập khánh hướng long tượng xê dịch, nhìn vô cùng buồn cười, mà đứng ở trước mặt hắn, là giống như núi yêu tộc long tượng. Duy chỉ có cặp kia tanh mắt đỏ bên trong xuyên suốt xuất sát ý nói cho mọi người, hắn còn tại chiến đấu. Thế nhưng là, đối mặt khập khiếng đi tới Diệp Thiên Trạch, long tượng thân thể run rẩy càng thêm lợi hại. Hắn liên tục lui về phía sau mấy bước, thanh âm phát run, người quay qua đừng tới đây. Ha ha, Diệp Thiên Trạch cười lạnh, nâng lên đao trong tay, hung hăng chém xuống. Oanh, đây nhất đao rơi xuống, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, long tượng trùng điệp nện xuống đất, bị chặt té xuống đất. Sân thi đấu tĩnh mịch một mảnh, nhìn qua kia to lớn long tượng thi thể, không biết trầm mặc bao lâu, đột nhiên truyền đến một tiếng hô to. Đại thắng, đại thắng, đại thắng, mới đầu là một người, sau đó là 100 người, 1.000 người, 1.000.000 người, thẳng đến 100.000.000 người đồng thời hô to suốt một tiếng này, đại thắng. Chương 555, lấy nội đan, cầm trái tim. Cuối cùng kia nhất đao, rõ ràng không có rơi vào long tượng trên thân, nhưng hắn đã bị ngã gục. Thủy Nguyệt Vũ không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt một màn này. Hắn đã thành chim sợ cành cong, trước đó những cái kia vết đao, cho hắn tạo thành áp lực cực lớn, mà cuối cùng kia nhất đao, dù là không có chặt ở trên người hắn, nhưng đao rơi xuống về sau, lại mang đến cho hắn áp lực to lớn trong lòng. Độc Cô Mặc Dục nói, cuối cùng kia nhất đao, chính là đè chết lạc đà cuối cùng một cọng cỏ, để hắn triệt để sụp đổ. Thủy Nguyệt Vũ nghe xong, giờ mới hiểu được là chuyện gì xảy ra, bởi vì vừa rồi một màn kia thực sự quỷ dị, Diệp Thiên Trạch nhất đao chặt xuống, căn bản không có rơi vào long tượng trên thân. Hắn cách long tượng còn có khoảng cách rất xa, nhưng long tượng đã bị ngã gục. Nương theo mấy triệu người gieo hò, nhân tộc thắng được trận thứ hai, đây trận thứ hai là không có người tin tưởng sẽ thắng một trận chiến, so với trận đầu thắng lợi, càng có thể cổ vũ lòng người. Thắng, vậy mà thắng, ha ha ha, vậy mà thắng, ta lão đại, vẫn như cũ là ta lão đại, chính là lợi hại như vậy. Lam Dục Hằng cao hứng nhảy dựng lên, đi theo mọi người hô nói, đại thắng, đại thắng, đại thắng. Tại Hoa Lệ Từ Ngữ, đều không cách nào hình dung Lam Dục Hằng tâm tình vào giờ khắc này, chỉ có một tiếng này đại thắng, có thể khái quát tất cả. Trên đài cao, ba tên yêu tộc cự phách sắc mặt âm trầm tới cực điểm, đây cùng bọn hắn trong tưởng tượng một màn hoàn toàn khác biệt, bọn hắn trong tưởng tượng kết quả, hẳn là 100.000.000 người tại yêu tộc thập vương hiển hách yêu uy dưới, ngừng thở, run lẩy bẩy. Nhưng kết quả lại là nhân tộc mấy trăm người đại thắng chi cao hô, Diệp Thiên Trạch thắng lợi, đốt lên nhân tộc trong lồng ngực nhiệt huyết. Tự ngay cả nhân hoàng điện chủ cùng Chu Tước, đều không nghĩ tới sẽ có một màn này phát sinh, theo bọn hắn nghĩ, Diệp Thiên Trạch trận thứ hai, đơn giản cùng chịu chết không có người khác nhau chút nào. Nhưng hắn lại thắng xuống dưới, cứ việc thắng 10 phần gian nan, nhưng hắn y nguyên thắng. Ngươi thấy thế nào? Nhân hoàng điện chủ đột nhiên hỏi. Hắn so ta trong tưởng tượng mạnh hơn, đây cường đại không chỉ là trên lực lượng cường đại, mà là ý chí bên trên cường đại. Chu Tước nói. Ta tự nhiên biết là ý chí bên trên cường đại, không có kiên định ý chí, như thế nào tại loại kia khốn cục bên trong chiến thắng long tượng, ta hỏi là, ngươi còn dự định đi con đường kia sao? Nhân hoàng điện chủ nói, thiếu niên này, đối ngươi thế nhưng là một mảnh nhiệt tình. Chu Tước sửng sốt một chút, nhìn phía đài thi đấu, nàng phát hiện Diệp Thiên Trạch ánh mắt xuyên qua vô số thân ảnh, lạc trên thân nàng. Hắn đang nhìn mình, cặp kia cực nóng con mắt, tựa như có thể đem người hòa tan. Hắn tựa hồ là đang dùng chàng thắng lợi này nói với mình cái gì. Chu Tước tự nhiên có thể minh bạch đây tâm ý, nhưng nàng hay là lựa chọn trầm mặc, cúi đầu không dám cùng đây ánh mắt nóng bỏng tiếp xúc. Ai, một bên nhân hoàng điện chủ thở dài một cái, người so ta tưởng tượng càng thêm ngoan cố. Đài thi đấu bên trên, đối mặt mấy triệu người hô to, Diệp Thiên Trạch tâm tình là bình tĩnh, hắn làm đây hết thảy, mặc dù là vì nhân tộc, nhưng đồng dạng cũng là vì Chu Tước. Hắn hy vọng Chu Tước tại loại này thắng lợi dưới, cải biến quyết định của mình. Nhưng khi Chu Tước cúi đầu xuống, sẽ không tiếp tục cùng ánh mắt của hắn tiếp xúc lúc, Diệp Thiên Trạch biết mình cố gắng uổng phí, tại Chu Tước xem ra, trận này thắng lợi, hoàn toàn không đủ để thay đổi gì. Cái này khiến hắn cực nóng ngực, sinh ra mấy phần ý lạnh. Chỉ là đây ý lạnh, rất nhanh liền bị trong thân thể kịch liệt đau nhức bao trùm, Diệp Thiên Trạch tự nhiên là cảm thụ được đau đớn, tại chiến đấu kết thúc về sau. Đau đớn tới vô cùng mãnh liệt, để hắn bản năng run rẩy lên. Lần này chiến đấu, thân thể của hắn thụ thương vô cùng nghiêm trọng, cơ hồ không có một chỗ hoàn hảo da thịt, xương cốt không biết đứt gãy bao nhiêu cái, ngũ tạng lục phủ nhận lấy trọng thương. Yếu là người bình thường nhận như thế thương thế nghiêm trọng, đã sớm nằm trên mặt đất không biết sống chết, nhưng Diệp Thiên Trạch vẫn kiên trì xuống tới. Hắn dùng đao chống đỡ thân thể, nhổ một ngụm tụ huyết, chậm rãi đi tới long tượng bên cạnh thi thể, bò tới lồng ngực của nó. Cùng nói long tượng là bị giết chết, không bằng nói hắn là bị hù chết, cho nên Diệp Thiên Trạch có thể tại trái tim kia bên trong, cảm nhận được một cỗ sau khi chết oán niệm hình thành vô cùng to lớn sát khí. Có cỗ sát khí kia, đột phá đệ lục trọng chiến thể, liền dung dịch nhiều. Diệp Thiên Trạch nuốt mấy viên thuốc, nhanh chóng phân giải lên long tượng thi thể. Nghĩ đến Chu Tước cái ánh mắt kia, Diệp Thiên Trạch cười nói, nếu như một trận chiến không được, vậy liền hai trận chiến không được, vậy liền ba trận chiến, thẳng đến ngươi thay đổi chủ ý mới thôi. Lần này hắn trực tiếp nhảy vào long tượng thân thể, theo người đời sau nhìn thấy long tượng thi thể bốc cháy lên hỏa diễm. Mặc dù không nhìn thấy Diệp Thiên Trạch đang làm cái gì, nhưng bọn hắn đều đoán được, hắn là tại làm trước đó đối Hoàng Kim Sư Tử làm qua sự tình. Lấy tim bẩn, cầm nội đan. Long tượng là thổ hệ yêu tộc, Hoàng Kim Sư Tử là kim hệ yêu tộc, nội đan đối Diệp Thiên Trạch hiện tại tự nhiên không có gì đại dụng, có thể hậu lại có tác dụng lớn. Bởi vì long tượng to lớn thi thể, Diệp Thiên Trạch nhảy vào trái tim của hắn về sau, có thể thỏa thích thi triển hồn thiên quyết, hấp thu hắn khí huyết. Mà tại hỏa linh lực hỏa diễm che giấu phía dưới, mọi người chỉ là nhìn thấy long tượng thi thể, tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, hóa thành cho tàn. Có người nhìn ra không thích hợp, bởi vì long tượng thi thể, dù là đã không có phòng ngự, cũng không phải phổ thông hỏa diễm có thể lấy tốc độ nhanh như vậy đốt thành cho bụi. Giờ phút này Diệp Thiên Trạch lại không quản được nhiều như vậy, trên người hắn mặc dù có ngọc hư đan loại này cực phẩm chữa thương đan, nhưng thương thế hắn quá nghiêm trọng, tiêu hao quá lớn. Hiện tại thương thế chuyển biến xấu tốc độ, hoàn toàn lấn át thân thể của hắn tốc độ khôi phục, ngay cả ngọc hư đan loại đan dược này, cũng chỉ có thể trì hoãn chuyển biến xấu tốc độ, mà không cách nào trấn áp lại thương thế, lại càng không cần phải nói khôi phục. Chỉ có đột phá chiến thể đệ lục trọng, thân thể mới có thể một lần nữa tỏa ra sinh cơ, lấy đột phá lúc sinh chi lực, đến khôi phục thương thế. Diệp Thiên Trạch kiếp trước kinh lịch quá nhiều chiến đấu. Sau đây nghiêm trọng hơn tình huống hắn đều trải qua, chỉ cần không phải trái tim phấn toái, loại này không thể nghịch chuyển thương thế, trên cơ bản đều có thể khôi phục lại. Cho nên hắn tuyệt không sốt ruột. Đang lúc Diệp Thiên Trạch cấp tốc hấp thu long tượng khí huyết cùng sát khí, tìm kiếm đột phá đệ lục trọng chiến thể lúc, đài thi đấu hạ yêu tộc lại ngồi không yên. Hai trận chiến liên tiếp bại, đây là bọn hắn không cách nào tưởng tượng, đây đã triệt để xáo trộn bọn hắn trước đó bố trí, bởi vì lại thua một trận, yêu tộc chỉ sợ cũng đến thua trận đây thứ hai chiến. Nhân tộc cũng không phải là không có cường giả có thể đối kháng yêu tộc thập vương, chỉ bất quá nam cảnh nhân tộc cũng không nguyện ý xuất lực mà thôi. Diệp Thiên Trạch, ngươi còn có thể chiến hay không? Một yêu tộc vương giả nhảy lên. Tất cả mọi người chờ đợi lo lắng lấy kết quả, bởi vì giờ khắc này Diệp Thiên Trạch nên hạ tràng, như thế thương thế nghiêm trọng, dù là hắn có thể nuốt vào long tượng trái tim, luyện hóa khí huyết, cũng cần đầy đủ thời gian để tiêu hóa cùng khôi phục. Lại càng không cần phải nói, trước đó trận chiến kia, đã chứng minh, Diệp Thiên Trạch căn bản không có khả năng trực tiếp nuốt vào Hoàng Kim Sư Tử khí huyết, chỉ có thể trong chiến đấu không ngừng tiêu hao, mượn nhờ ngoại lực mới có thể trì hoãn kia cỗ khí huyết bộc phát. Nhưng mà, trong thi thể Diệp Thiên Trạch, lại không có bất kỳ cái gì trả lời, hỏa diễm đang thiêu đốt, long tượng thi thể càng ngày càng nhỏ, trên mặt đất lưu lại một bãi thiêu đốt vết tích, còn truyền ra một cỗ kỳ dị mùi thịt, sau đó chính là mùi khét. Duy chỉ có không có Diệp Thiên Trạch trả lời. Chương 556, đầy máu phục sinh. Hắn không phải là chuẩn bị, tái chiến A, thật lâu không có trả lời, trong đám người lần nữa nghị luận. Có thể là thương thế không cách nào áp chế, hắn tại chữa thương. Độc Cô Mặc Dục nói, yêu tộc rất nhanh cũng minh bạch Diệp Thiên Trạch đang làm cái gì, Diệp Thiên Trạch mặc dù đạt được tôn trọng của bọn hắn, nhưng bọn hắn càng giống muốn giết chết Diệp Thiên Trạch, mà lại là không từ thủ đoạn giết chết đối phương. So với những cái kia các đại thế tộc nhân tộc thiên tài đến, Diệp Thiên Trạch loại này xuất thân không quan trọng, lại bộc phát ra khủng bố như thế chiến lực người, mới chính thức làm bọn hắn e ngại. Nhảy lên đài thi đấu yêu tộc nói ra, ta cho ngươi ba hơi, ngươi nếu là không quay lại ta, ta liền làm ngươi chấp nhận. Người ở chỗ này đều vì Diệp Thiên Trạch bóp một cái lãnh hán, thậm chí có người hoài nghi hắn có phải hay không tại trong thi thể, đã ngất đi. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, yêu tộc rốt cục chờ không nổi nữa, Nói ra, ba hơi thời gian đã qua, ta làm ngươi đã ngầm thừa nhận cuộc chiến thứ ba, ngươi tiếp chiến. Nghe vậy, nhìn trên đài lập tức một mảnh mắng to âm thanh, nếu không phải quy tắc đã đề ra, bọn hắn không phải đi lên, một người một ngụm nước miếng, chết đuối đây yêu tộc. Mà đây yêu tộc, không có chút nào thèm quan tâm nhân tộc chửi rủa, hắn thấy, nếu như có thể tại đài thi đấu bên trên, giải quyết hết trước mắt cái này đại địch, tại yêu tộc mà nói, quả thực là kiếm lớn, vài tiếng chửi rủa đáng là gì. Trước mắt tên này yêu tộc, cũng chính là yêu tộc lang bộ vương giả, cũng là bị đoạt huyết thần đao tên kia yêu tộc ruột thịt cùng mẹ sinh ra thân huynh đệ. Hắn hết thảy có cửu cái huynh đệ, nhưng sống sót, cũng chỉ có hắn cùng đệ đệ của hắn mà thôi, bởi vì vì thiên phú là mạnh nhất. Tại toàn trường chửi rủa âm thanh bên trong, huyễn hóa thành nửa yêu chi thể hắc lang, đi hướng Diệp Thiên Trạch, móng vuốt sắc bén, lóe ra hàn quang. Theo hắn từng bước một tới gần, mọi người trái tim cũng đều căng thẳng lên. Đến bây giờ ai cũng không biết long tượng trong thi thể Diệp Thiên Trạch đến cùng đang làm cái gì, là ngất đi hay là tại chữa thương. Nhưng bọn hắn dự đoán đều không đúng, Diệp Thiên Trạch là tại đột phá, đánh vỡ đệ lục trọng chiến thể tầng cuối cùng cách ngăn. Nương theo lấy hùng hậu huyết khí cùng sát khí, dung nhập vào huyết nhục, da thịt, xương cốt bên trong, Diệp Thiên Trạch thân thể, rốt cục đạt đến cuối cùng cực hạn. Ken két, như là nứt xương, nương theo lấy một tiếng oanh minh, lại giống là nổ tung. Đệ lục trọng chiến thể tầng cuối cùng cách ngăn, rốt cục bị đây hùng hậu khí huyết xuyên phá. Một cỗ khổng lồ sinh cơ, tại thể nội bộc phát ra, thân thể của hắn, tựa như là một cái khuếch trương cho hồ nước, nguyên bản chỉ có thể chứa một dòng sông thủy, mà bây giờ biến thành hai nhánh sông, tam nhánh sông, bốn nhánh sông. Hồn thiên chiến thể chân chính áo nghĩa, chính là trong chiến đấu đột phá, cướp đoạt mạnh nhất lực lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng, không phải sinh, chính là chết. Đây chính là vì chiến đấu mà thành thể chất, giống như Phượng Hoàng chi Niết Bàn, chắc chắn dục hỏa trùng sinh, hồn thiên chiến thể hỏa, chính là chiến đấu, trong chiến đấu Niết Bàn trọng sinh. Nguyên bản không cách nào hấp thu hùng hậu khí huyết, tại chiến thể đột phá đến đệ lục trọng về sau, tràn vào mới thân bên trong, xuyên qua toàn thân. Hắn khí huyết tại ngưng thực, không ngừng bị áp xúc, cốt nhục của hắn, trở nên kiên cố, đang giận huyết không ngừng tích lũy xuống, trở nên đục dày vô cùng. Tạch tạch tạch, trong thân thể phát ra vô số giòn vang, thương thế tại cỗ này khổng lồ sinh cơ phía dưới, thời gian dần trôi qua khôi phục, ngũ tạng lục phủ tại thương tích khép lại về sau, cứng cáp hơn. Khi hắn một lần nữa lúc đứng lên, bên tai truyền tới một thanh âm. Quả nhiên là sâu kiến thân thể, điểm ấy chiến đấu, liền đem ngươi đánh phế đi, như thế, vậy thì do ta chấm dứt ngươi thống khổ đi. Hắc lang rít lên một tiếng, đi vào hỏa diễm ở trong. Sâu kiến thân thể sao? Diệp Thiên mở mắt, trong ánh mắt lượn lờ lấy huyết quang. Đây là hắc lang đột nhiên lui về phía sau ba bước, cảnh giác nhìn xem thiêu đốt hỏa diễm. Thời khắc này long tượng thân thể đã tiếp cận biến mất, ngay cả xương cốt đều bị hỏa táng, duy chỉ có kia hỏa diễm còn đang thiêu đốt. Hắn lui ra phía sau là bởi vì cảm nhận được một cỗ khổng lồ áp bách, đây áp bách để hắn cảm thấy từ chưa từng có một loại uy hiếp. Cũng nhưng vào lúc này, hỏa diễm bên trong xuất hiện một thân ảnh, hắn chậm rãi đi ra. Hắn còn sống, hắn chạy ra, nhìn trên đài trận trận kinh hô, bởi vì đạo thân ảnh kia, cùng Diệp Thiên Trạch thực sự thái tương tự. Làm hỏa diễm đốt hết, thiếu niên sừng sững tại đài thi đấu bên trên, trong tay dẫn theo huyết sắc trường đao, trong ánh mắt lượn lờ lấy hỏa diễm, làm cho người không dám nhìn thẳng. Thương thế của hắn, toàn bộ khôi phục đài thi đấu dưới, còn lại 7 tên yêu tộc vương giả, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này. Hắn vừa mới chẳng lẽ đột phá? Độc Cô Mặc Dục rung động trong lòng. Ngươi mới vừa nói cái gì tới? Diệp Thiên Trạch cầm trường đao, chỉ hướng hắc lang. Cái này sao có thể, thương thế của ngươi, làm sao lại khôi phục nhanh như vậy, vừa rồi rõ ràng đã làm trọng thương. Hắc lang cũng bị một màn này dọa sợ. Hắn lại lui ba bước, trong mắt tất cả đều là e ngại. Chẳng lẽ nói hắn đã thức tỉnh tiên tổ huyết mạch, chẳng lẽ nói đài thi đấu Hạ Đô Thiên Thanh Thủy kinh ngạc nói, đây là tái sinh thần thuật. Cái gì? Người Đô Thiên thị tái sinh thần thuật, vậy mà giác tỉnh tại một cái con thứ trên thân, cái này những người còn lại đều không thể tin được. Tiên tổ huyết mạch, cũng không phải là mỗi một cái con em thế tộc đều có thể giác tỉnh, mà Diệp Thiên Trạch dạng này con thứ, có thể giác tỉnh tiên tổ huyết mạch khả năng thực sự quá thấp. Bởi vì hắn nương chỉ là xuất thân tại Thạch Đài quận, một cái không biết tên tiểu gia tộc trên thân, dạng này người, cho dù cùng cường đại huyết mạch kết hợp lại, cũng không có khả năng sinh ra một cái mạnh đại nhi tử tới. Cho nên Diệp Thiên Trạch giác tỉnh lại sinh chi lực khả năng, cực kỳ bé nhỏ, đây cũng là vì cái gì, Đô Thiên Thị chỉ muốn giết hắn, mà không phải bồi dưỡng hắn nguyên nhân một trong. Nhìn trên đài đô thiên dược, sắc mặt tái xanh, đã thức tỉnh đô thiên thị tái sinh huyết mạch người, là có thể nhập đô thiên thị gia phả. Nếu như Diệp Thiên Trạch nguyện ý, hắn thậm chí có tư cách đi cạnh tranh đô thiên thị người thừa kế, chỉ bất quá hắn cần sửa họ vì đô thiên, mà không thể lại theo họ mẹ. Các thế lực lớn người, đều bị một màn này hù dọa, tái sinh thần thuật, chính là đô thiên thị bí mật bất truyền, đây nhất định phải phối hợp huyết mạch mới có thể thi triển thần cấp công pháp, vậy mà xuất hiện ở một cái con thứ trên thân. Lúc này, đô thiên thị đoán chừng hối hận thanh ruột. Độc Cô Mặc Dục nói, nếu quả như thật là tái sinh thần thuật, lấy vừa rồi cái kia chủng thương thế, lại có thể khôi phục, hắn huyết mạch nhất định là đỉnh cấp huyết mạch. Một bên đô thiên thanh thủy, mặt đen tới cực điểm, hắn biết rõ đỉnh cấp huyết mạch ý vị như thế nào, bây giờ đô thiên thị chỉ có hai người, có loại này đỉnh cấp huyết mạch. Một cái là Diệp Thiên Trạch phụ thân đô thiên Ngọc Long, mà một cái khác thì là bây giờ đô thiên thị mới quật khởi tân tinh. Tự ngay cả đây một Nhâm gia chủ, trên người tái sinh thần huyết, cũng vô cùng mỏng manh, chỉ là thông qua vô số lần tinh luyện, mới đạt tới dạng này cấp độ. Lại là tái sinh thần huyết, Hắc Lang sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Hắn nguyên lai tưởng rằng, đối mặt chính là một cái trọng thương Diệp Thiên Trạch, nhưng bây giờ lại phát hiện, đối mặt chính là một cái đầy máu phục sinh, trạng thái đạt tới đỉnh phong Diệp Thiên Trạch. Nghĩ đến trước đó Hoàng Kim Sư Tử cùng Long Tượng, Hắc Lang sắc mặt âm trầm tới cực điểm, nếu có thuốc hối hận ăn, hắn chắc chắn sẽ không tại thứ một thời gian nhảy lên. Chương 557, Chấn sát Thiên Lang. Hắc Lang quay đầu, nhìn một chút đài thi đấu hạ bảy tên đồng bạn, tựa hồ là khẩn cầu bọn hắn có thể ra sân, đem hắn thay đổi đi. Nhưng đây bảy tên yêu tộc, vậy mà không có một cái nào phản ứng hắn, tất cả đều yên lặng được ánh mắt chuyển qua một bên, có vết xe đổ, bọn hắn giờ phút này đối mặt Diệp Thiên Trạch, cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể chiến thắng. Mà nhân tộc bên này, lại sĩ khí đại trấn, Diệp Thiên Trạch thắng liên tiếp hai trận, cho dù tái sinh thần huyết, chỉ có thể tại ngắn thời gian bên trong, để Diệp Thiên Trạch khôi phục một lần, nhưng lấy trạng thái của hắn bây giờ, muốn thắng dưới tiếp xuống một trận, hy vọng phi thường lớn. Nếu là hắn lại thắng một trận, nhân tộc ta tựu thắng ba trận, tiếp xuống ba trận, Độc Cô Mặc Dục nhất định có thể thắng một trận, Thủy Nguyệt Vũ hẳn là có thể thắng một trận, còn lại chỉ cần các thế lực lớn những người kia, thắng trận tiếp theo, chúng ta tựu thắng. Đúng vậy a, không nghĩ tới nhân tộc vậy mà có thể thắng được thứ hai chiến, thật sự là không nghĩ tới a. Nhìn trên đài nghị luận ầm ĩ, yêu tộc bên này lại là âm u đầy tử khí, bởi vì Hắc Lang còn không có chiến đấu, liền đã lộ ra vẻ sợ hãi. Đánh mất dũng khí, một trận chiến này còn thế nào đánh? Ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy. Diệp Thiên Trạch nói, vừa rồi ngươi nói cái gì tới? Ta không hề nói gì. Hắc Lang không ngừng lui ra phía sau, phòng ngừa Diệp Thiên Trạch tới gần hắn. Không hề nói gì, Diệp Thiên Trạch dẫn theo trường đao. Vậy ta làm sao nghe được ngươi nói ta là sâu kiến thân thể đâu? Đây chẳng qua là một trò đùa nói. Nhìn thấy đối phương tới gần, Hắc Lang không có bất kỳ cái gì nghênh chiến ý tứ, nếu như không phải quy củ quy định, không thể nhận thua. Mọi người không chút nghi ngờ, đây đầu Hắc Lang nhất định sẽ nhận thua. Nhưng mà, sân thi đấu mặc dù đại, nhưng cũng không phải có thể không hạn chế tránh lui, Hắc Lang rốt cuộc thối lui đến sân thi đấu ranh giới cuối cùng. Hắn đột nhiên định trụ bước chân, nhè răng tuét miệng nhìn xem Diệp Thiên Trạch, trên thân huyết quang lóe lên, thả người nhảy lên một cái, ở giữa không trung hóa thành một đầu huyết sắc cự lang, hướng Diệp Thiên Trạch nhào tới. Tốc độ của hắn nhanh như thiểm điện, trên không trung lưu lại vô số tàn ảnh, rơi xuống lúc bén nhọn chân trước, hướng phía Diệp Thiên Trạch đột nhiên vạch một cái. Thương thương thương, như đạo khí sắc bén như vậy móng vuốt, ở giữa không trung lưu lại mấy chục vệt máu, Diệp Thiên Trạch trong tay huyết thần đao vung chặt mà xuống, phát ra kim thiết đan sen thanh âm. Hắc Lang một kích không thành, lúc này nhanh lùi lại mà quay về, thời khắc này Hắc Lang không còn là nửa yêu chi thể, mà là hóa thành một đầu cao 7-8 trượng huyết sắc cự lang. Toàn thân bút lông sói, bắt đầu dựng ngược lên, trên thân răng đầy huyết sắc sát khí, cái đầu kia dữ tợn vô cùng, răng nanh hẳn lóng lánh. Huyết sắc Thiên Lang, Thủy Nguyệt Vũ lấy làm kinh hãi, Lang bộ vương tộc, huyết sắc Thiên Lang. Tốc độ thật nhanh, Độc Cô Mặc Dục nhíu mày, hắn vậy mà tiên bày ra địch lấy yếu. Lại lấy xét đánh không kịp bưng tai tốc độ công kích, cái này yêu tộc, tay đoạn chân là ti tiện, thế nhưng là, hắn vậy mà chặn đây kích thứ nhất. Ngươi làm sao có thể cản ở của ta huyết thần trảo? Hắc Lang xa so với Độc Cô Mặc Dục càng thêm giật mình, bởi vì hắn biết, nếu như không là hiểu rõ vô cùng Thiên Lang nhất tộc, là không cách nào trốn qua đây tấn mãnh công kích. Mà lại, vừa rồi hắn đã yếu thế, trong con mắt của mọi người, hắn đã đánh mất dũng khí chiến đấu, nhưng trên thực tế, hắn chỉ là vì che giấu công kích của mình. Theo lý thuyết, Diệp Thiên Trạch tại đại thắng hai trận, lại đầy máu phục sinh tình huống dưới, nhất định sẽ khinh địch, nhưng đối thủ của hắn, nhưng không có khinh địch. Tại hắn phát ra nhất tấn mãnh lúc công kích, Diệp Thiên Trạch huyết thần đao, không chút khách khí chảm xuống dưới, liên tục phá vừa rồi mấy chục nhớ huyết thần chảo. Đây chính là Thiên Lang Thiên Phú thần thông, tuyệt không thua bất kỳ thiên giai võ học, không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền sẽ nhuốm máu. Phối hợp thêm huyết thần chảo, chính là lang thần chi cắn, một khi bị huyết thần chảo đánh trúng, khôi phục bản thể thiên lang, liền sẽ cắn một cái dưới, lấy hắn đây so móng vuốt còn muốn sắc bén răng, có thể tùy tiện cắn mở đường khí, chớ nói chi là nhân tộc nhục thân. Lang bộ huyết sắc thiên lang điểm này chiêu số, đối không có kinh nghiệm chiến đấu tiểu thái điểu tới nói, bách thử bách linh, đáng tiếc, ngươi cảm thấy ta là thái điểu sao? Diệp Thiên Trạch cười khẩy nói, hắn đối huyết sắc thiên lang hiểu rõ, so huyết sắc thiên lang mình, còn muốn rõ ràng, kiếp trước hắn nhưng là chúng qua chiêu. Yêu tộc bên trong, ngoại trừ hồ bộ bên ngoài, cũng chỉ có đây lang bộ nhất là xảo trá, vì chiến thắng địch nhân, lang bộ sẽ tại bất kỳ tình huống gì dưới, sử dụng chỗ có người ngoài nhìn ti tiện thủ đoạn. Huyết sắc thiên lang rốt cục từ bỏ nhất kích tất sát dự định, nhưng hắn không có ý định cùng Diệp Thiên Trạch quấn đấu nữa, hoàng kim sư tử cùng long tượng, chính là vết xe đổ. Ngao ô, tiếng sói tru vang vọng tại trong sân đấu, thanh âm này không có cảm giác áp bách, nhưng lại làm kẻ khác lông mao dựng đứng. Nương theo lấy trận trận tiếng sói tru, huyết sắc thiên lang thân thể, đột nhiên đã tuôn ra kinh khủng huyết vụ, sau đó đem huyết sắc thiên lang bao vây lại. Huyết vụ này trong nháy mắt sền sệt, hướng Diệp Thiên Trạch bao phủ tới. Yêu thuật, thiên lang khiếu nguyệt, độc cô mặc dục hơi kinh hãi, la lớn, cẩn thận, không nên bị huyết vụ này bao phủ lại, nếu không. Nói còn chưa dứt lời, độc cô mặc dục liền nhìn thấy Diệp Thiên Trạch, dẫn theo huyết thần đao, sát tiến vào huyết vụ bên trong, trên mặt không sợ hãi chút nào. Đáng chết, hắn vậy mà đánh tới trong huyết vụ, hắn chẳng lẽ không biết, huyết sắc thiên lang huyết vụ, một khi bị hút nhập thể, liền sẽ chậm chạp tốc độ, thậm chí có thể sẽ trúng độc. Độc cô mặc dục lo lắng nói, cuối cùng còn quá trẻ, hắc lang các loại chính là hắn kia không sợ chết công kích đi, đáng tiếc, thiên lang dị tộc tuyệt sẽ không cùng hắn cứng rắn. Một đám yêu tộc cơ nở nụ cười. Huyết vụ càng thêm nồng hậu dày đặc, rất nhanh bao trùm mấy trăm trượng phạm vi, mà xông vào trong huyết vụ Diệp Thiên Trạch, tựa như là bị một đầu cự lang cắn nuốt hết, biến mất vô tung vô ảnh. Ngao ô, tiếng sói tru không ngừng, mọi người nhìn thấy huyết sắc sương mù bên trong, lóe lên mấy chục đạo thân ảnh, mà thân ảnh này cũng không phải người thân ảnh, mà là lang thân ảnh. Yêu thuật hóa thân, Thủy Nguyệt Vũ sắc mặt căng cứng. Vốn cho là có thể thắng dưới thứ ba trận nàng, lại không còn trước đó lòng tin, cho dù Diệp Thiên Trạch tại trong huyết vụ không hô hấp, kiều huyết vụ hay là sẽ nương theo lấy da của hắn, thẩm thấu đến thể nội. Thương thương thương, theo tiếng sói tru truyền đến, theo sát lấy chính là kim thiết đan sen âm thanh, tiếp tục không ngừng, đối mặt mấy chục con huyết lang hóa thân công kích, cho dù là độc cô mặc dục, cũng không dám nói có thể trốn tới. Nhìn trên đài lần nữa tĩnh mịch một mảnh, sắc mặt của mọi người đều âm trầm xuống. Rất nhiều người đều đang trách cứ Diệp Thiên Trạch không nên vào tới trong huyết vụ đi. Nhưng mà, vào thời khắc này, tiếng đánh nhau đột nhiên ngừng lại, sương mù màu máu thời gian dần trôi qua bình tĩnh, mọi người trong lòng cảm giác nặng nề. Kết thúc, đài thi đấu hạ đám yêu tộc, rốt cục thở dài một hơi. Lang bộ mặc dù âm hiểm, bất quá, bọn hắn cơ hồ mỗi chiến tất thắng, sớm ngay từ đầu, để hắn lên, chẳng có chuyện gì. Long tượng cùng hoàng kim sư tử, chết thái oan uổng. Nhưng cũng coi như là chết có ý nghĩa, chỉ ít thấy rõ ràng tiểu tử này phương thức chiến đấu, cho hắc lang ứng đối xáo lộ. Dù sao chiến tương, tiểu tử này nếu là vương cảnh, kia liền đáng sợ, nhưng cuối cùng là kết thúc, lúc này hắc lang cấp tộc quần giải quyết một cái đại phiền toái. Nghe được đám yêu tộc nghị luận, nhân tộc bên này sắc mặt nhưng tuyệt không tốt, mới vừa rồi còn mong mỏi Diệp Thiên Trạch cầm dưới thứ ba chiến thắng lợi, dạng này nhân tộc mới có hy vọng, thắng được lục trận. Hiện tại Diệp Thiên Trạch đột nhiên tự bị huyết lang giết chết, bọn hắn tâm tình có thể nghĩ. Nương theo lấy huyết vụ dần dần tan biến, rất nhiều người đều nhắm mắt lại, không dám nhìn kia máu tanh một màn. Rất nhiều trải qua chiến trường lão người biết, huyết lang giết chết địch nhân về sau, sẽ đem thi thể của địch nhân, ngậm lên miệng, trấn nhiếp địch nhân, biểu hiện bọn hắn hung tàn. Nhưng vào lúc này, đài thi đấu dưới, truyền đến một tiếng kinh hô, đây là làm sao có thể, cái này sao có thể. Mọi người nghe xong, phát hiện đây là yêu tộc thanh âm, không khỏi mở to mắt, nhìn qua. Đã thấy kia dần dần tiêu tán trong huyết vụ, đứng thẳng một tên thiếu niên, tay phải hắn dẫn theo một khi huyết sắc trường đao, tả tay mang theo một viên đầu sói to lớn, chậm rãi đi ra. Đi ra huyết vụ về sau, thiếu niên đem đầu sói hướng trên mặt đất ném một cái, đầu sói thuận đài thi đấu lăn xuống dưới, rơi vào 7 tên yêu tộc trước mặt. Mà tại thiếu niên sau lưng, một bộ không có đầu cự đại lang thi, lúc này mới hiện ra. Chương 558, sâu kiến thân thể, sao có thể chiến không? Sân thi đấu tĩnh mịch một mảnh, vô luận là yêu tộc còn là tộc nhân, đều không thể tin được trước mắt chuyện xảy ra. Bởi vì bên trên một trận kia là khổ chiến phía dưới, thắng được thắng lợi, mà bây giờ trận này hoàn toàn là nghiền ép. Bọn hắn thậm chí không biết trong huyết vụ đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng bọn hắn lại phát hiện, Diệp Thiên Trạch trên thân, không có chút nào thương thế. Loại này yên tĩnh cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, bởi vì đây thắng lợi quá mức quỷ dị. Ta thậm chí không có cảm giác được chút nào linh lực ba động, hắn là làm sao giết chết đây đầu hắc lang. Người ở chỗ này tộc, tràn đầy nghi vấn. Đồng dạng, đây cũng là yêu tộc nghi vấn trong lòng, chỉ bất quá vừa rồi hết thảy, đều bị huyết vụ che giấu, liên chu tước dạng này cường giả, đều không nhìn thấu tình cảnh bên trong. Không biết trầm mặc bao lâu, sân thi đấu bên trên nhân tộc rốt cục phản ứng lại, đại thắng thanh âm, như núi kêu biển gầm, đinh tai nhức óc. Giờ phút này, Tự Liên Thủy Nguyệt Vũ cũng nhịn không được đi theo hô lên, vô luận Diệp Thiên Trạch là như thế nào thắng lợi, nhưng ít ra hắn thắng lợi. Ba trận a, một người thắng được ba trận, ha ha ha, nhân tộc ta thứ hai chiến có hy vọng, có hy vọng. Nhìn trên đài rất nhiều lão nhân kích động trong mắt phát ra nước mắt, rất nhiều người đều là tại Chu Tước quân đoàn phục dịch qua lão binh. Trên người của bọn hắn vết thương chồng chất, càng sâu người thân thể không trọn vẹn, kia là chiến tranh cho bọn hắn lưu lại ấn ký. Lại không ai hối hận từng tại Chu Tước quân đoàn phục dịch, bởi vì bọn hắn vì tộc quần mà chiến. Trong lòng bọn họ, có thật nhiều tiếc nuối, có lẽ là trên chiến trường liều mạng, tộc quần vẫn còn yếu trăm năm một lần vì yêu tộc khuất nhục cung phục, lại có lẽ là đã từng cùng một cái chưa hề gặp mặt, lại trên chiến trường ưng thuận đồng sinh cộng tử lời hứa, cuối cùng lại không cách nào thực hiện. Nhưng bọn hắn tiếc nuối lớn nhất là không có thể trên chiến trường, thắng được một trận thuộc tại thắng lợi của mình, hô to suốt kia một tiếng đại thắng. Thắng lợi, đây là thuộc về chúng ta thắng lợi, ha ha ha ha, yêu tộc liên tiếp bại ba trận, ha ha ha. Rất bao nhiêu tuổi người, không thể nào hiểu được những lão nhân này trong mắt nước mắt, nhưng bọn hắn nhưng chưa từng thấy qua những này bách chiến chi sĩ rơi lệ. Dù là thân thể không trọn vẹn, bọn hắn chưa hề tự ti, bọn hắn luôn luôn kiêu ngạo mà nói, đây là vì tộc quần lưu lại vết thương, đây là vinh quang. Thắng lợi vui sướng, đánh thẳng vào trái tim của bọn hắn. Để các lão nhân rơi lệ, những người trẻ tuổi kia nhiệt huyết sôi trào. Sân thi đấu bên trên thiếu niên, trở thành trong lòng bọn họ, hoàn toàn xứng đáng anh hùng, trở thành trong lòng bọn họ như thần nhân vật. Đột nhiên, có người cao giọng hát nói, thái sơ bắt đầu, có ta tộc loại, vạn năm huyết hận, thương hải khó bình. Đây một hát, kia núi kêu biển gầm đại thắng thanh âm dừng lại. Các lão nhân hai mặt nhìn nhau, hát tiếp nói, húc nhật đông thăng, có ta thái nhất, cong lên một nại, lập tộc làm người. Những người trẻ tuổi kia không biết đây là cái gì ca, nhưng đây cởi mở thanh âm, lại đưa tới nhìn trên đài, vô số các lão nhân phụ họa. Yêu ma đương đạo, lấn ta suy nhược, sâu kiến thân thể, sao có thể chiến hay không? Chiến hay không, chiến không, tiếng ca tại thời khắc này đột nhiên dừng lại, các lão nhân tựa hồ cảm thấy giờ phút này, thiếu chút gì, rất nhanh có người lấy ra tửu, bọn hắn lẫn nhau truyền lại, rót vào cổ họng, nương theo lấy nhiệt liệt cay hầu nóng hổi. Giờ phút này có tửu. Duy chỉ có lại một điểm đồ nhắm, nhưng bọn hắn cũng không cảm thấy tiếc nuối, bởi vì là tốt nhất đồ nhắm, là bài hát này, là trước mắt thắng lợi. Bọn hắn tiếp tục hát nói, tu ta binh giáp, lệ ta qua mâu. Chiến không, chiến hay không, cùng tử đồng thù, cùng tử đồng hy. Chiến không, chiến hay không, huy kiếm quyết trần, gột rửa. Chiến không, huyết chưa chảy khô, chết không đình chiến. Chiến không, huyết chưa chảy khô, chết không đình chiến. Chiến không, thiên phù hộ Ngô Hoàng, thiên phù hộ ta tộc. Đây hành khúc quanh quẩn tại trong sân đấu, vô luận là có hay không trải qua chiến trường, vô luận là người trẻ tuổi, hay là các lão nhân, đều bị đây hành khúc lây, trong lòng nhiệt huyết thiêu đốt. Chu Tước cùng Nhân Hoàng Điện Chủ, đứng lên, đây khúc chiến ca bọn hắn quá quen thuộc, bởi vì đây là một bài cấm ca, từ 5 vạn năm trước, Bất Chu Sơn về sau, nhân tộc liền cấm tiệt lại hát. Chỉ có 4 đại quân đoàn các lão binh, mới có thể đây khúc chiến ca, lệnh cấm lại nghiêm, nhưng cũng không cách nào làm lạnh trong lòng bọn họ nhiệt huyết. 5 vạn năm trước nhân tộc, tại không quan trọng bên trong quật khởi, trong chiến đấu, cải biến vận mệnh của mình, trưởng thành là xưng hùng tại thế gian thứ năm đại tộc quần. Đây là thuộc tại sự kiêu ngạo của bọn họ, dù ai cũng không cách nào mẫn diệt, mà tại người trẻ tuổi xem ra, đây khúc chiến ca, nói lên năm vạn năm qua, nhân tộc khuất nhục lịch sử. Có lẽ bọn hắn duy nhất không hiểu, chỉ có một câu kia húc nhật đông thăng, có ta thái nhất. Nhưng giờ phút này, đây đều không trọng yếu, bọn hắn đi theo các lão nhân từng lần một truyền sướng, năm vạn năm, đây khúc chiến ca, lại một lần nữa tung bay tại sân thi đấu, lần nữa một lần tung bay tại Chu Thiên Thành. Đây là cấm ca, đây là cấm ca, nhân hoàng cấm tiệt truyền sướng, các ngươi nhanh chóng ngậm miệng, nếu không, đem các ngươi tất cả đều cầm vào tử lao. Một cái thanh âm không hài hòa truyền đến. Đám người nhìn lại, phát hiện là Mục Vân Tông Mục Lý Huy, hắn chính diện lộ tàn khốc nhìn xem hát hành khúc các lão nhân, hận không thể đem bọn hắn miệng tất cả đều che lại. Nhưng mà, các lão nhân căn bản không để ý tới hắn, bọn hắn lẫn nhau truyền lại rượu của mình, bọn hắn chờ đợi giờ khắc này, chờ quá lâu quá lâu. Tuổi trẻ các tu sĩ, không cách nào minh bạch các lão nhân trong lòng loại này khó mà ngôn ngữ kích động, nhưng nhiệt huyết của bọn họ, giờ khắc này bị nhen lửa, nhiệt huyết bị nhen lửa một khắc này, liền không cách nào lại dập tắt. Ngậm miệng, hết thảy câm miệng cho ta, Đô Thiên Dược cũng hô lên, bởi vì bọn hắn nhìn thấy, yêu tộc sắc mặt phi thường khó coi, tam liên bại hạ yêu tộc, bản thân liền đã ngồi không yên. Hiện tại mấy triệu người, hát vang nhân tộc này cấm tiệt hành khúc, yêu tộc sắc mặt có thể nghĩ. Bọn hắn rất lo lắng những này yêu tộc sẽ trở mặt không quen biết, bị chọc giận về sau, trực tiếp rời đi. Nhưng không có người quan tâm Đô Thiên Dược cùng Mục Lý Huy thanh âm, mọi người tiếp tục hát vang, giờ khắc này bọn hắn đem tất cả tinh lực, đều trút xuống tại trong cổ họng. Điện chủ, người mặc kệ sao? Mục Lý Huy nhìn về phía Nhân Hoàng Điện Chủ. Nhân Hoàng Điện Chủ lại không để ý tới hắn, hắn tựa hồ tại trong tiếng ca trở về chỗ cái gì, cuối cùng Mục Lý Huy phát hiện. Tựu liên Mục Vân Tông đệ tử, cũng bị bài hát này âm thanh lây, nhỏ giọng hát lên. Không cho phép hát, không cho phép hát, Mục Lý Huy giận dữ hét, lộ ra so yêu tộc càng thêm kích động. Đúng lúc này, có một người đáp lại nàng, người này là Chu Tước, nàng giơ tay lên, cách không chính là một bàn tay hô tới. Ba, Mục Lý Huy kịp phản ứng lúc, trên mặt rắn rắn chắc chắc chịu một bạt tai, trực tiếp bị đánh ngã trên đất, không biết sống chết. Còn đang ngăn trở Đô Thiên Dược thấy cảnh này. Nhìn về phía Chu Tước, nhìn thấy Chu Tước làm bộ yếu đánh, lúc này ngậm miệng lại. Theo sát lấy, bên cạnh hắn Đô Thiên Thị cường giả, cũng đi theo hát lên. Sâu kiến thân thể, sao có thể chiến hay không? Chiến không, chiến không. Tu ta qua mâu, lệ ta binh giáp. Chiến không, chiến không. Huyết không chảy khô, chết không đình chiến. Đám yêu tộc cũng không có bị chọc giận, bọn hắn giờ phút này cảm nhận được là sợ hãi, những người này rõ ràng yếu ớt giống như sâu kiến. Nhưng bọn hắn hát vang đây khúc chiến ca lúc, trên mặt mọi người, lại tất cả đều để lộ suất không sợ chết thần sắc. Một người, có lẽ không cách nào đối yêu tộc tạo thành ảnh hưởng quá lớn, nhưng 10 người, 100 người, 1 vạn người, 100 vạn người. Thậm chí là cả nhân tộc tề tâm hợp lực lúc, tự hoàn toàn khác nhau, bọn hắn bây giờ thấy được nhân tộc, cùng bọn hắn trước đó quen thuộc nhân tộc, hoàn toàn không giống, thế này sao lại là một bầy kiến hôi, đây là một đám kéo trên chiến trường. Liền có thể trở thành tử sĩ mãnh sĩ. Chương 559, yêu tộc năm liên quỳ. Trong sân đấu ương, Diệp Thiên Trạch nghe đây quen thuộc tiếng ca, mũi chua chua, đây là tộc nhân khai thiên tử, cũng là nhân tộc bảy quân hành khúc. Năm vạn năm trước, đây khúc chiến ca, vang vọng vùng trời này đại địa, nương theo lấy nhân tộc, một đường chinh chiến. Thất bại thời điểm, bọn hắn hát qua, thắng lợi thời điểm, bọn hắn hát qua, sinh tử đồng mệnh huynh đệ chiến tử lúc, bọn hắn hát qua. Thanh minh đại tế lúc, bọn hắn hát qua. Đây khúc chiến ca, gánh chịu nhân tộc quật khởi con đường. Tại Nam Cảnh, tại Bắc Cảnh, tại Tây Cảnh, tại Đông Cảnh, tại Ngự Long Thành, tại Mục Giã Chiến Trường, tại Vu Tộc Lãnh Địa, tại Yêu Tộc Lãnh Địa, tại Tu La Tộc Lãnh Địa, tại Thần Tộc Lãnh Địa, từng vô số lần vang vọng. Hành khúc không ngừng, chiến hỏa không tắt. Giờ khắc này, trước mắt nơi này, lại trở nên quen thuộc, người không còn là những người kia, nhưng ca hay là bài hát kia. Cốt nhục vẫn là đến từ bảy quân chi hậu duệ. Thang Thiên Tuấn hát rơi xuống lệ, bên cạnh hắn lão giả, hát rơi xuống lệ, cho dù là những này Chu Tước quân đoàn đã từng các lão binh, đều không thể so với bọn hắn khắc sâu hơn trải nghiệm đây khúc chiến ca thâm ý. Nhớ năm đó Thang Thiên Tuấn khóc không thành tiếng, tổ tiên của ta Phục Thiên Thị, thế nhưng là hát đây khúc chiến ca, thắng được nhất cực kỳ trọng yếu trận chiến kia a, bọn hắn chiến thắng là Vu tộc, thế gian mạnh nhất tộc quần. Nước mắt của hắn bên trong, nhất hữu tâm chua, không có đành chịu, chỉ có kiêu ngạo, bởi vì hắn là bảy quân chi hậu duệ, hắn là Phục Thiên thị chi hậu duệ. Lam Dục Hằng đã từng không thể nào hiểu được Thang Thiên Tuấn, không thể nào hiểu được Diệp Thiên Trạch, nhưng giờ khắc này hắn giống như hiểu được, bởi vì cho dù là hắn, cũng bởi vì bài hát này, nhiệt huyết sôi trào. Tựa như tại thời đại viễn cổ bên trong, tại kia từng cái vì nhân tộc chém giết trong chiến trường, tổ tiên của hắn đã từng hát bài hát này, xông về dị tộc đại quân, vì nhân tộc mà chiến. Có khả năng tổ tiên của hắn, không có Thang Thiên Tuấn tổ tiên, kia hiển hách công huân, nhưng tổ tiên của hắn cũng từng chiến đấu qua. Diệp Thiên Trạch không có đi bình phục trong lòng nhiệt huyết cùng kích động, bởi vì đây chính là hắn muốn, ba trận chiến mà thắng, hắn muốn làm, chính là dùng đây thắng lợi, đi nhóm lửa mọi người trong lòng nhiệt huyết. Đi hồi ức lên các tổ tiên chiến đấu qua ký ức, bởi vì mảnh đất này hạ mỗi một chỗ, đều trải qua máu của bọn hắn, mảnh đất này mỗi một chỗ, đều chôn giấu các tổ tiên chiến cốt cùng chung hồn. Hắn nhìn phía Chu Tước, nhìn về phía cái này trọng sinh đến nay, để hắn động tâm nữ nhân, hắn hảo tựa như nói, ngươi thấy được sao? Đây chính là nhân tộc, sâu kiến thân thể, y nguyên có thể chiến. Chu Tước trong lòng phanh phanh trực nhảy, đây khúc chiến ca nàng tự nhiên biết, chỉ là nàng không nghĩ tới, sẽ có một ngày, tại Chu Thiên Thành bên trong có thể nghe được. Ánh mắt của thiếu niên, tựa như là một thanh hỏa, bị bỏng lấy lòng của nàng, nhưng không có nhói nhói, có chỉ là hòa tan lòng người nhu tình. Có khoảnh khắc như thế, Chu Tước không cách nào cầm giữ, nàng nắm chặt nắm đấm, muốn thả người nhảy lên, đi ôm thiếu niên ở trước mắt, bởi vì thiếu niên làm hết thảy, không hề chỉ là vì mình, cũng là vì nàng. Không đủ a, như thế vẫn chưa đủ, nhưng vẫn là yếu cảm tạ ngươi. Chu Tước chậm rãi ngồi xuống, trong lòng mặc niệm nói. Diệp Thiên Trạch tựa hồ cảm nhận được tâm ý của nàng, cười cười, nói ra, không đủ sao. Tốt, một phen thắng lợi không đủ, vậy liền hai trận không đủ, vậy liền ba trận không đủ vậy liền toàn thắng, thẳng đến có thể làm cho ngươi thay đổi chủ ý, thẳng đến có thể đả động tâm của ngươi. Chu Tước im lặng cúi đầu, không còn dám cùng Diệp Thiên Trạch ánh mắt chạm nhau, sợ mình ý niệm trong lòng dao động, trên thực tế nàng đã dao động. Ai, oan nghiệt, tại đây hành khúc dưới, duy nhất có thể bình tĩnh người, chỉ là cách đó không xa một cái tiểu nữ hài, cặp kia thanh tịnh con ngươi, nhìn không ra mảy may buồn vui. Chỉ là, làm đài thi đấu bên trên nam nhân, cùng trên đài cao nữ nhân kia bốn mắt nhìn nhau lúc, trong nội tâm nàng sinh ra thở dài một tiếng. Nhưng nàng tựa hồ cũng không định tiếp tục ngăn cản, bởi vì nàng biết, mình không cách nào cải biến một người đối một người khác thích, loại kia nhiệt liệt tư vị, nàng đã từng thử qua, nàng cũng mê qua, càng không thể tự thoát ra được. Dù cho đến bây giờ, cũng không thể tự thoát ra được ai. Không biết qua bao lâu, tiếng ca rốt cuộc thời gian dần trôi qua lắng xuống, tất cả mọi người dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn xem Diệp Thiên Trạch. Tại những lão nhân kia trong mắt, Diệp Thiên Trạch nhìn thấy không chỉ là kỳ vọng, còn có cảm kích, bởi vì Diệp Thiên Trạch cho bọn hắn mang đến hy vọng, cũng để bọn hắn đạt thành mối hận cũ. Diệp Thiên Trạch đối mặt khán đài, vươn người thi lễ, chân chính hẳn là cảm kích người, không phải những này vì nhân tộc trải qua huyết chiến sĩ, hẳn là cảm kích người là hắn. Thấy cảnh này, các lão nhân đột nhiên túc đứng lên, bọn hắn đột nhiên đứng dậy, hướng phía đài thi đấu bên trên Diệp Thiên Trạch, đáp lễ lại. Cao giọng hát nói, thiên phù hộ ta tộc, thiên phù hộ Ngô Hoàng. Diệp Thiên Trạch xoay người, đem thi thể kia thu nhập trong càn khôn giới, vừa rồi trận chiến kia, cũng không để cho Diệp Thiên Trạch tiêu hao quá nhiều. Hắc Lang nếu là không triển khai huyết vụ yêu thuật, có lẽ Diệp Thiên Trạch còn sẽ cảm thấy vô cùng phiền phức, nhưng kia huyết vụ yêu thuật bao trùm, Hắc Lang tận thế cũng đã chú định. Hắn không biết, Diệp Thiên Trạch hồn thiên chiến thể, thích nhất chính là cái này huyết khí, hắn chẳng những không có ở bên trong, thụ đến bất kỳ ảnh hưởng, ngược lại đạt được to lớn tăng lên. Đợi đến Hắc Lang kịp phản ứng thời điểm, đã quá muộn, đối mặt hồn thiên chiến thể tuyệt đối nghiền ép, Hắc Lang chỉ là cho thấy một vòng yêu thuật, liền bị Diệp Thiên Trạch nhất đao chặt đầu lâu. Mà Diệp Thiên Trạch đi lúc đi ra, còn thuận tiện lấy hắn nội đan, kia một thân tinh huyết, cũng nương theo lấy hồn thiên quyết hấp thu, tất cả đều tiến vào Diệp Thiên Trạch thể nội. Tay hắn nắm trường đao, chỉ vào còn lại bảy tên yêu tộc, lạnh nhạt nói, các ngươi có dám một trận chiến? Nhân tộc kích động nhìn hắn, chẳng ai ngờ rằng thiếu niên này liên chiến ba trận lại còn có lực đánh một trận, nhưng giờ khắc này đã không có người hoài nghi hắn có thể tái chiến một trận. Yêu tộc tam đại cự phách sắc mặt thật không tốt, bọn hắn hận không thể lập tức xuất thủ làm thịt Diệp Thiên Trạch, bởi vì cái này nhân tộc uy hiếp đã viễn siêu bọn hắn dự đoán. Mà còn lại bảy tên yêu tộc tất cả đều hai mặt nhìn nhau, không có một cái nào tiến lên. Đường đường yêu tộc, cổ chi tộc quần, đối mặt ta một cái chiến tương, thậm chí ngay cả bên trên đài thi đấu dũng khí đều không có sao. Diệp Thiên Trạch không chút khách khí mỉa mai nói, không nên quên, tổ tiên của các ngươi, nhưng từng là mảnh đất này chủ nhân ai. Câu nói này, từ yêu tộc trong miệng nói ra, tự nhiên là vô cùng dư vị, nhưng từ Diệp Thiên Trạch miệng bên trong nói ra, lại thay đổi vị. Ai cũng nghe được suốt đây là trào phúng, yêu tộc Ngưu Ma Bộ Vương Giả, đến đây chiến ngươi. Một tiếng hét giận dữ, nửa người Ngưu Ma Bộ Vương Giả nhảy tới. Diệp Thiên Trạch không chút do dự, tại hắn đi lên một sát na, liền công tới, tam đại linh lực tề xuất, nương theo lấy kinh khủng tiếng sấm cùng yêu lực, hai người chiến mấy trăm cái hiệp, gọn gàng mà linh hoạt chặt xuống Ngưu Ma đầu. Thứ tư chiến, nhân tộc thắng, Ngưu Ma vừa chết, yêu tộc còn lại sáu tên vương giả có chút sụp đổ, tam đại cự phách càng là như vậy, đây cùng bọn hắn trước khi đến, dự đoán kết quả hoàn toàn khác biệt. Nhân tộc càng là không cách nào tưởng tượng, Thủy Nguyệt Vũ đến bây giờ mới hiểu được, Diệp Thiên Trạch ngay từ đầu dự định. Gia hỏa này, là chuẩn bị liên lục trận, căn bản cũng không cần chúng ta xuất thủ. Một bên Độc Cô Mặc Dục không phản bác được, bởi vì hắn nhìn thấy đài thi đấu bên trên Diệp Thiên Trạch, căn bản không có kết quả ý tứ. Hắn nhìn không ra bất kỳ mỏi mệt ý tứ, ngược lại là càng đánh càng hung, mà thực lực của hắn, tại đây mấy cuộc chiến đấu bên trong, so trước đó mạnh mẽ hơn không ít. Trầm mặc hồi lâu, còn lại sáu tên yêu tộc bên trong, rốt cục nhảy ra một người, này người đến từ yêu tộc Hổ Bộ, thực lực chính là lần này mấy đại vương cảnh bên trong người mạnh nhất. Đây là một trận huyết chiến, hơn xa với trước đó bất luận cái gì một trận chiến, nhưng ở mấy trăm cái hiệp chém giết bên trong, Diệp Thiên Trạch lại xuống một thành. Thứ năm chiến, nhân tộc thắng. Khi hắn chém xuống hổ tộc đầu một khắc này, yêu tộc tam đại cự phách hỏng mất, còn lại năm tên yêu tộc vương giả cũng hỏng mất. Lại thắng trận tiếp theo, bọn hắn tự phải thua, bại liền phải lăn về nhà. Chương 560, tự vui vẻ như vậy quyết định. Yêu tộc liên tiếp bại 5 trận, đây nói ra, đều không có người sẽ tin tưởng, nhưng cái này phát sinh ở trước mắt, đài thi đấu bên trên người, đến bây giờ đều như là đang nằm mơ. Nếu như không phải kia quen thuộc lấy nội đan, cầm trái tim, sau đó trực tiếp xếp bằng ở trên đài hấp thu, bọn hắn cũng hoài nghi đây có phải thật vậy hay không. 5 trận thắng liên tiếp, đúng là một người chi công, lúc này còn có ai dám nói nhân tộc ta yếu đuối. Năm thắng liên tiếp a, lại thắng trận tiếp theo, liền có thể để yêu tộc lăn về nhà, 3 trận chiến chúng ta tự thắng 2 trận chiến. Ha ha ha, 3 tông 7 phái, ngũ đại thế tộc người, các ngươi đều thấy được đi, không cần các ngươi ra sân, nam cảnh nhân tộc, y nguyên có thể thắng. Ngoại trừ yêu tộc bên ngoài, bị đả kích nhất, không ai qua được 3 tông 7 phái, ngũ đại thế tộc người đại diện, 5 trận chiến 5 thắng, đây nếu là yêu tộc bọn hắn còn có thể tiếp nhận. Nhưng đây là tộc nhân a. Mà bọn hắn trước đó, thế nhưng là một trận mỉa mai, bọn hắn người tại đứng sau lưng, căn bản không dám ra tay. Nhưng mà, cái này bọn hắn xem thường thiếu niên, cái này đến từ thiên nam thổ lão mạo vậy mà thắng được 5 trận. Trên mặt của bọn hắn nóng bỏng, giống như bị thiếu niên, quạt liên tiếp 5 cái bạt tai, đánh bọn hắn đầu óc choáng váng, không biết nên làm thế nào cho phải. Khó chịu nhất không ai qua được Đô Thiên Dược cùng Đô Thiên Thế Tộc người. Bởi vì Đô Thiên Thế Tộc thế nhưng là được thiếu niên ở trước mắt trở thành tử địch, không phải sát chi cho thống khoái. Nhưng thiếu niên này, chẳng những đã thức tỉnh Đô Thiên Thị tái sinh thần huyết, hơn nữa còn liên chiến 5 trận, tất cả đều thắng, dạng này công huân, cho dù là tại ngũ đại phong hào thế tộc bên trong, gần trăm năm bên trong, cũng ít có người có thể đạt thành. Nhưng hắn đạt đến, ngươi sớm biết, hắn chuẩn bị một người thắng được tất cả chiến đấu đi. Độc Cô Mặc Dục nở nụ cười khổ, hắn hiện tại đối mặt Diệp Thiên Trạch. Một điểm ngọn nguồn đều không có. Thiếu niên ở trước mắt, nhìn cùng hắn đại, cơ hồ đem tất cả át chủ bài, đều triển hiện ở trước mặt hắn, nhưng hắn lại có một loại, không có chỗ xuống tay cảm giác. Ta không biết, Thủy Nguyệt Vũ lắc đầu nói, nhưng là, Chu Tước Cốc chi chiến, hắn cũng là như thế này thắng, mà ta, chỉ là thắng được trận đầu, hắn lại thắng được tiếp xuống cửu trận, không, không đúng, cũng không tính là cửu trận. Ngươi làm sao không nói sớm hắn thắng được cửu trận? Độc Cô Mặc Dục lập tức im lặng, bởi vì tất cả mọi người coi là, chân chính thắng được Chu Tước Cốc chi chiến người, là cái này tương lai Chu Tước người thừa kế. Ngươi cũng không có hỏi a? Thủy Nguyệt Vũ giang tay ra. Nàng lúc đầu chuẩn bị nói cho Độc Cô Mặc Dục, cuối cùng một trận, kia là Ngưu Ma nhóm cùng tiến lên một ván, cho nên không phải cửu trận, có thể nghĩ đến Độc Cô Mặc Dục khả năng không tin, liền ngậm miệng lại, mà Diệp Thiên Trạch tựa hồ cũng không cần dạng này một phen thắng lợi, để tạo dạng này uy danh. Ngươi hẳn là nói sớm, ngươi đây là mạo hiểm lĩnh công lao của hắn. Hai người đối thoại, lại bị sau lưng Đô Thiên Thanh Thủy bọn người nghe được, các thế lực lớn tất cả đều coi là thắng trận chiến đầu tiên người là Thủy Nguyệt Vũ. Hiện tại biết, cũng không muộn nha, Thủy Nguyệt Vũ nói, về phần mạo hiểm lĩnh công lao, kia tựa hồ chỉ là các ngươi mong muốn đơn phương cho rằng là ta thắng, ta nhưng không có nói là ta thắng. Mấy người nhất thời im lặng, đến lúc này, cùng Thủy Nguyệt Vũ tranh, giống như hồ đã không có ý nghĩa gì. Nhưng bọn hắn lại vô cùng hối hận, nếu như sớm biết có thể như vậy, bọn hắn nên đi lên đánh một trận, cái nào sợ sẽ là thua, chí ít cũng là cái thanh danh tốt. Nhưng bây giờ Diệp Thiên Trạch thắng liền 5 trận, chỉ cần lại thắng trận tiếp theo, nhân tộc tựu thắng được thứ 2 chiến, bọn hắn chẳng những sẽ không rơi vào cái gì tốt thanh danh, chỉ sợ sau trận chiến này, một con rùa đen rút đầu đại danh, là tuyệt đối trốn không thoát. Cái gì, Chu Tước Cốc chi chiến, cũng là hắn thắng được. Nhìn trên đài, lập tức một mảnh xôn xao, bọn hắn kỳ thật cùng các thế lực lớn, đều cho rằng trận chiến đầu tiên, nhưng thật ra là Thủy Nguyệt Vũ thắng được, Diệp Thiên Trạch mặc dù có xuất lực, vậy cũng nhiều nhất chiến một trận mà thôi. Trọng yếu nhất chính là, chiếm được tin tức này lúc, vậy mà không ai hoài nghi, bởi vì Diệp Thiên Trạch vừa rồi 5 trận chiến, đã chứng minh thực lực của hắn. Nguyên lai, hắn còn có dạng này chiến tích, người cũng không có được Chu Tước Cốc tình hình thực tế nói cho ta, xem ra là đã tính trước. Nhân Hoàng Điện chủ cười khổ nói, trận đầu thắng được thời điểm, người nên đoán được, đến tại cục diện bây giờ, đúng là ta không nghĩ tới, không tính là đã tính trước. Chu Tước nói, Nhân Hoàng Điện chủ lại không phản bác được, hắn cũng không có hoài nghi Chu Tước nói láo, bởi vì không cần như thế. Đến là điên cuồng Lam Dục Hằng, một mặt bị lừa gạt biểu lộ, cả giận nói, lão đại thế nhưng là nói cho ta, là Thủy Nguyệt Vũ thắng được, hắn nhưng là chính miệng nói cho ta, là Thủy Nguyệt Vũ thắng được a, ta coi hắn là huynh đệ, hắn coi ta là đồ đần sao. Thang Thiên Tuấn nghe xong, một mặt ngươi xác thực rất ngu ngốc biểu lộ, nói cái cô nương kia, xác thực thắng một trận, ngươi không nghe thấy sao. Lam Dục Hằng nghe xong, lập tức nhớ lại hôm qua sự tình, đây mới hiểu rõ ra, hắn lúc ấy hỏi là, trận đầu có phải hay không Thủy Nguyệt Vũ thắng được, mà Diệp Thiên Trạch trả lời tự nhiên là khẳng định. Mà hắn muốn đáp án, nhưng thật ra là toàn bộ Chu Tước Cốc chi chiến, có phải hay không Thủy Nguyệt Vũ thắng, nhưng Diệp Thiên Trạch lại cất minh bạch giả hồ đồ, nói trận đầu là nàng thắng được. Tính như vậy, Diệp Thiên Trạch xác thực cũng không có lừa hắn. Nhìn trên đài nghị luận, cũng không có quấy đến Diệp Thiên Trạch, hắn nhìn Chu Tước thật lâu, xác định Chu Tước không có nhìn hắn ý tứ về sau, đây mới thu hồi ánh mắt. Cầm trường đao, hắn quét về ở đây yêu tộc, nói chết sớm sớm siêu sinh, bên trên tới một cái, tranh thủ thời gian kết thúc. Đối mặt Diệp Thiên Trạch, còn lại 5 tên yêu tộc, thậm chí không dám nhìn thẳng hắn, bọn hắn phát hiện, Diệp Thiên Trạch đánh đến bây giờ, chẳng những không có suy yếu, ngược lại là mạnh hơn rất nhiều. Vừa rồi trận chiến kia, mạnh nhất hổ tộc, thế nhưng là bị Diệp Thiên Trạch từ đầu tới đuôi nghiền ép, căn bản không có ra dáng phản kích. Một đối một, đi lên khẳng định là tặng đầu người, nhìn 5 trận, bọn hắn điểm ấy trong mắt vẫn phải có, nhân tộc này tuyệt đối sẽ không để bọn hắn còn sống xuống đài. Nhìn thấy 5 tên yêu tộc còn đang do dự, Diệp Thiên Trạch thở dài một cái, nói, một cái đánh không thắng, vậy liền 2 cái cùng tiến lên. 5 tên yêu tộc, bọn hắn hai mặt nhìn nhau, trầm mặc hồi lâu, cầm đầu một yêu tộc nói, ngươi thật là. Nếu là 2 cái không có nắm chắc, vậy liền 3 cái cùng tiến lên nha. Diệp Thiên Trạch nói, 5 tên yêu tộc, điên rồi đi, một đối một, đã rất miễn cưỡng, 3 đánh 1. Thủy Nguyệt Vũ bị Diệp Thiên Trạch giật mình kêu lên, ngươi cho rằng bọn gia hỏa này đều là Chu Tước Cốc bên trong những cái kia ngưu ma hả, bọn hắn thế nhưng là vương cảnh yêu tộc, các bộ lạc mạnh nhất vương cảnh. Thủy Nguyệt Vũ thanh âm rất lớn, tại trận pháp truyền bá xuống, trong nháy mắt truyền đến toàn bộ sân thi đấu, trong chớp mắt sân thi đấu liền hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, mạnh hơn cũng không thể nhỏ như vậy dò xét yêu tộc a, huống chi vừa rồi kia mấy trận chiến, đều thắng được không thoải mái. Hắn đây là tại trào phúng yêu tộc đi, cũng không nhất định sẽ cho bọn hắn cùng tiến lên cơ hội, hắn sẽ không như thế ngốc. Lam Dục Hằng đáy lòng thầm nghĩ, nhưng bọn hắn đều không nghe ra Thủy Nguyệt Vũ ý tứ trong lời nói, bọn hắn chỉ nghe được Diệp Thiên Trạch yếu đánh tam, trực tiếp được nàng đằng sau kia đoạn nói cấp không để ý đến. Nhưng vào lúc này, Diệp Thiên Trạch lặp lại, ngươi, ngươi, ngươi, 3 người các ngươi cùng một chỗ, tự vui vẻ như vậy quyết định, nhiều ta cũng không chịu đựng nổi a. Hết tập 43, xin chào và hẹn gặp lại.